Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên tạo hóa bút hủy, người mất đi ba thành quyền hạn thời điểm, tạo hóa bút cũng chân chính hoàn chỉnh, cho nên không tính bệnh thiếu máu. Tô Ly nói, bọn hắn thiếu bích họa thế giới năng lực. Bất Hủ Thiển Lam nói, chí ít thiếu cấu trúc bích họa thế giới hạch tâm tạo hóa năng lực. Không có tạo hóa bút, bọn hắn tiểu thế giới năng lực sẽ bị cường lực suy yếu, cho nên tiếp xuống nhân quả là nhằm vào người trong tay tạo hóa bút cùng chi này bút quyền hạn. Tô Ly nói, hồ thần một mực tại muốn tạo hóa bút. Bất Hủ Thiển Lam nói, hắn muốn mới là bình thường. Không những hắn muốn, về sau đến muốn người liền có thêm. Nhớ được đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Sau tiếp theo cầu họa số lượng càng ngày càng nhiều sự tình sao? Về sau liền không nên tùy tiện cho bất luận kẻ nào hội họa. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ta lần này biểu hiện có phải là rất kém cỏi? Bất Hủ Thiển Lam nói, không phải, chúng ta không vui không phải ngươi rất kém cỏi, mà là lần này chúng ta bị cách ly, hoàn toàn ra không lên lực, thậm chí đến hiện tại còn chưa rõ vì sao lại bị che đậy. Loại chuyện này trước đó có hệ thống bị không hiểu dẫn ra nhân quả. Bây giờ lại phát hiện loại chuyện này, cái này ngược lại rất chí mạng, nhưng là cha không ra nguyên nhân ở đâu bên trong, cái này ngược lại mới là đáng sợ nhất không phải sao? Tô Ly nghe vậy, tâm tình cũng có chút nặng nề. Tô Ly nói, vậy cái kia chút 3,000 đại đạo tiểu tinh linh, có thể thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn dắt tới sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, nếu như là hoang dại cái chủng loại kia là có thể, nhưng là loại này, nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa còn có thể hình thành luân hồi hệ thống, tạo dựng 6 đạo thất tinh bát quái loại hình thể hệ. Ngươi cảm thấy khả năng lớn sao? Hiển nhiên là rất nhỏ, mà lại làm không tốt ngươi tiểu tinh linh sẽ bị đảo ngược thôn tính. Bởi vì người khác nuôi dưỡng 100.000 năm, ngươi bồi dưỡng mới bao lâu? Bất quá luận số lượng, ngươi trước mắt ưu thế rất lớn, mà lại ngươi có được tạo hóa ngọc điệp, có thể che đậy đối phương cảm giác 3,000 đại đạo. Không phải đối phương một khi xác định ngươi có 3,000 đại đạo, liền bộ dáng không phải vậy. Tô Ly nói, vậy ta lần này, vận dụng át chủ bài thủ đoạn sẽ bị thăm dò đến sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, cái này sẽ không, Gia Cát Cạn Duyên phương diện này còn có thể tín nhiệm một chút. Dù sao cái này nhân quả là đại mệnh vận thuật đốt ra chân tướng. Ứng lẽ không phải là giả, cho nên tiếp xuống kỳ thật lần này nội tình là có thể để hệ thống tấn thăng bát tinh. Cùng để ngươi bước vào thượng tầng, nhưng là bởi vì hệ thống bản thân tồn tại không biết nguy cơ. Cho nên tạm thời liền không tấn thăng, ngươi là cân nhắc đầu nhập chế tạo thiên nữ thế giới. Chế tạo giang sơn xã tắc đồ chi mặt kính thế giới. Hay là tích lũy đến hệ thống bên trong, đều có thể, nhưng là không đề nghị tấn thăng. Tô Ly nói, ta có đạo tổn thương trong người lời nói, cũng có thể tấn thăng sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, đó cũng là có thể. Dù sao ngươi có thể từ nhìn đế chi linh bên trong đồng dạng thu hoạch được đại lượng chỗ tốt. Tô Ly nói, không tấn thăng, đã có nói tổn thương, vậy liền suy yếu đi. Ta nghĩ, có lẽ ta sẽ thử nghiệm xem bọn hắn tiếp xuống sẽ làm thế nào. Đã hồ thần cùng Tô Vong Trần không có cách nào gọt. Ta dự định đảo ngược dùng một chút nhìn xem. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi là nghĩ, Tô Ly nói, lúc ấy đối ứng sau tiếp theo nhân quả hẳn là khoác lác Tây Du hoặc là bạch xà nhân quả. Ta muốn nhìn một chút thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc lại mở chư thiên tiểu. Thế giới thời điểm, sẽ mở cái gì? Bất Hủ Thiển Lam nói, người thông gia nhân quả vẫn là phải đến, đồng thời cũng hẳn là phong tộc hoàng thất thiên hoàng tử chính thống tấn thăng vui mừng sự tình. Phong giao lần này tấn thăng thiên hoàng tử, bị quy khư hoàng tộc thông cáo, thiên hoàng tử Tô Vong Trần bị phế, bây giờ đã đồng dạng bị trục xuất quy khư hoàng tộc. Thông thiên tháp thông cáo. Ngươi có thể tìm hiểu một chút, Bất Hủ Thiển Lam nhắc nhở. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, phong giao tấn thăng thiên hoàng tử. Chuyện thế này, ta nhất định phải đi ăn mừng một phen. Phong tộc hoàng thất đem yến hội định từ lúc nào? Bất Hủ Thiển Lam nói, 3 ngày sau đó, Tô Ly nói, cũng tốt, 3 ngày sau đó, Tô Ly nói, lại dò hỏi, giang sơn xã tắc đồ bên trong hết thảy còn thái bình sao? Kính tiên tử có ra sao? Hoặc là có dị thường sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, có một ít dị thường, nhưng đều bị Mị Nhi trấn áp lại, cho nên hết thảy coi như thuận lợi. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hệ thống dị thường áp chế, sẽ cùng hỗn độn mệnh vận kinh có quan hệ sao? Hay là một chút đầu mối đều không có? Hoặc là ta chém dụng hỗn độn mệnh vận kinh? Bất Hủ Thiển Lam nói, khỏi phải, không phải hỗn độn mệnh vận kinh, mà hẳn là một cái bị sơ sót điểm mà lại sẽ không quá chí mạng. Không phải chúng ta đã thua, mặc dù lần này rất nguy hiểm, nhưng là còn có một số thủ đoạn chúng ta vô dụng. Mặt khác, cho dù là ngươi thật trúng chiêu, cuối cùng Mị Nhi cùng Hoa Tử Yên vẫn là có thể tỉnh lại ngươi. Bởi vì dù sao tầng thứ nhất đạo trường địch nhân đều không có hoàn toàn xâm lấn hoàn thành. Cho nên ở trong đó tủ hộ còn có trọn vẹn 3 tầng. Tầng thứ 2 nhìn như là tầng thứ 2, trên thực tế là tầng cuối cùng. Tô Ly trầm tư nói, trừ cái này, còn có chỗ nào chúng ta chỗ có tồn tại đều xem nhẹ rồi. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong có bày biện ra dạng này nhân quả sao? Hoặc là nói, cùng loại với tín hiệu che đậy loại hình phương thức. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, che chán nói, hệ thống cũng không phải là máy móc, làm sao che đậy tín hiệu. Tô Ly nói, nhưng sự thật chính là, ta tại cuối cùng muốn điều động hệ thống thời điểm, đích xác giống như là bị che đậy tín hiệu. Bất Hủ Thiển Lam trầm ngâm, nói, chuyện này chúng ta sẽ từ đầu tới đuôi cẩn thận tra rõ. Hay là người cùng trước ngươi đề cập sự tình có chút quan hệ. Kia là rút dây động rừng sự tình, chính là ngươi đề cập ba thi tam thế nhân quả vấn đề. Tô Ly nói, nếu như từ hướng này điều tra, toàn bộ tra xuống tới phải bao lâu? Bất Hủ Thiển Lam nói, 3 ngày 3 đêm, hệ thống hoàn toàn tê liệt mấu chốt ngươi có thể gánh vác sao? Tô Ly nói, hiện tại là tốt nhất tra rõ thời cơ sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, hiện tại đích thật là tốt nhất tra rõ thời cơ, bởi vì vừa phá hủy phi thường chí mạng nhân quả lồng giam. Trước mắt là hòa hoãn trong lúc đó, lại thêm Phong Giao tấn thăng thiên hoàng tử, đối với thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc mà nói. Cái này kỳ thật mới là chuyện trọng yếu nhất, Tô Ly trầm ngâm nói, vậy liền tra rõ đi, nếu như không tra rõ lời nói, cái này tai họa ngầm sẽ chỉ càng ngày càng kinh khủng. Lần này đích thật là khiêng qua đến, nhưng là lần tiếp theo đâu, chỉ sợ cũng sẽ không là như vậy. Tô Ly ngữ khí rất là ngưng trọng, cũng rất là nghiêm túc. Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên lần này ta xuất hiện, bản thân cũng là có cùng ngươi thương nghị chuyện này. Hệ thống không có thăng cấp bát tinh cấp 64 yếu tố mấu chốt cũng là tại cái này bên trong. Mang theo không ổn định nhân tố tấn thăng kỳ thật cũng là nguy hiểm nhất. Bất quá ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng không nói thêm cái gì. Lần này là chúng ta kéo làm liên lụy ngươi. Tô Ly bất đắc dĩ nói, nói mò gì đâu, không có các ngươi lại làm sao có thể có ta hiện tại. Tựa như là ta ngu xuẩn đi tăng lên Khương Loan hạn mức cao nhất để nó niết bàn đồng dạng. Kỳ thật chuyện lần này ta có thể không xử lý hoặc là đổi một chút phương pháp xử lý. Tổng thể đến nói, đối với ta biểu hiện của mình, ta nhưng thật ra là phi thường không hài lòng. Bất Hủ Thiển Lam ôn nhu nói, ngươi không có thấy rõ bởi vì người trong cuộc. Tại dạng này vô tận chí đạo dẫn dắt dưới, ngươi rất khó nắm chặt nội tâm của mình. Dù sao thế gian này như Mây Minh Huyên loại này có thể thấy rõ hết thảy tồn tại đã rất ít. Mà lại cho dù là có thể thấy rõ lại như thế nào. Nàng nhưng thật ra là hoàn toàn né tránh không được cũng dãy dụa không thoát. Nếu như không phải tại ngươi sau cùng trợ giúp dưới, nàng thật là muốn sống ra đời sau đều không có cơ hội. Tô Ly trầm mặc, không có trả lời, đây chính là sự thật. Có đôi khi cùng năng lực không quan hệ, bởi vì người khác có là phương pháp gọt sạch tất cả năng lực. Mà 3,000 đại đạo mạch bao nhiêu Tô Ly trong lòng là rõ ràng nhất. Cái kia, ảnh, bao quát nhìn đế chi linh, đến dạng này cấp độ, tích lũy đến mấy phần 3,000 đại đạo cũng đem nó tu hành đến cực hạn cấp độ. Kia tuyệt đối cũng là hợp lý, bản thân mấy cái này tồn tại đều cùng hắn có nhất định quan hệ. Mệnh cách phương diện tương tự nguyên nhân chính là vì dẫn dắt 3,000 đại đạo. Mà hắn 3,000 đại đạo bất quá đang đường nhập thất. Đối phương 3,000 đại đạo khả năng tại cái gì cấp độ đâu. Chỉ sợ đẳng cấp là cực cao. Tổ hợp lại, một bộ này đánh ra đến, có mấy cái tồn tại đỡ được. Gia Cát Cạn Duyên là thật sự Thiển Lam thế giới chi linh a. Thiển Lam thế giới còn bao gồm Thiển Lam tinh, Thiến nữ thế giới, kết quả đây. Gia Cát Cạn Duyên bị một chiêu liền dây thành ý chí tàn ảnh. Mà cái gọi là thông thiên giới chủ cùng thái thanh giới chủ bất hủ bản nguyên triệu tập ra. Một chiêu đều gánh không được. Cái này diễn hóa ra đến chính là quái vật gì? Cái này như thế nào đi ứng đối? Bây giờ, cho dù là hiện thực trở về, đối với ảnh mà nói, tổn thất cực lớn, nhưng là năm thành quyền hạn toàn bộ kích hoạt, nhìn như cùng trước đó năm thành quyền hạn không có khác nhau. Tạo hóa bút cũng không có, rất thua thiệt, không, cũng không thua thiệt, bởi vì nàng cơ hồ thăm dò rất nhiều nội tình, chỉ ít biết loại này nhân quả bên trong ẩn chứa cấp bậc gì hung hiểm. Như vậy lần tiếp theo bố cục sẽ là cái gì? Nhằm vào lại là cái gì? Tựa như là thời gian thực đổi mới cùng tiến hóa đồng dạng. Nàng cái này mất đi ba thành quyền hạn tại Tô Ly quyền hạn bên trong du đãng một vòng mấy lúc sau. Lại lần nữa trở lại trong tay nàng. Như, chương 946, U Minh Hải chỗ sâu, minh khí như vực sâu, cực hàn yếu ớt thấu nhân hồn, hắc vụ tràn ngập, chướng khí trận trận quỷ thần kinh. Tại cái này vô so tùy ý âm u chi địa, có si mị võng lượng chi huyễn ảnh trùng điệp. Lúc này, một tòa cổ xưa âm u thuyền xuyên phá vô tận chướng khí, lẳng lặng hành xử mà tới. Âm u trên thuyền, Hạ Tâm Nghiên cùng Phong Thiển Vi lẳng lặng đứng chung một chỗ. Hạ Tâm Nghiên cùng Phong Thiển Vi lúc này đều mặc vào một thân màu tím nhạt váy sa, xem ra tố nhã mà linh tính động lòng người chi cực. Chỉ là hai người đều hiện ra vô so vẻ lo lắng. Ngươi đã có nắm chắc, như vậy ta là nhất định sẽ thử nghiệm xuất thủ. Chỉ là kết quả như vậy ngươi thật nguyện ý nếm thử sao? Ngươi nhưng từng nghĩ tới, Hạ Tâm Nghiên có chút lo lắng nói. Phong Thiển Vi nói khẽ, ta nghĩ tới, nhưng là như là đã có chỗ quyết định, tự nhiên kỳ thật những chuyện này ta cũng do dự, không biết nên không nên đi làm, bởi vì rất chí mạng, nhưng là nếu như không làm lời nói, vậy liền một chút hy vọng đều không có. Dù sao, hắn nói tổn thương đã rất không có khả năng khôi phục từ Phong Giao ca ca trở thành thiên hoàng tử. Bắt đầu, liền đại biểu đã từng thiên hoàng tử toàn bộ trở thành quá khứ. Không có dạng này một phần căn cơ cùng nhân quả, hắn hoàng tộc đều rất khó lấy lập phải xuống tới. Từ giờ trở đi, hắn cái gì? Phong Thiển Vi có chút nói không nên lời. Bởi vì việc này tính nghiêm trọng nàng đã minh bạch. Cũng bởi vì dạng này minh bạch, mà có muôn vàn lời nói đều khó mà nói ra. Hạ Tâm Nghiên thở dài, lần này sự tình đích xác ta cũng rất bất lực. Ngươi phải biết, bây giờ U Minh Hải cùng Vong Trần Hoàn Kỳ thật thậm chí muốn so quá khứ nhân quả càng thêm không xong, cho nên chuyện này thật, ta khuyên ngươi không muốn lại mình quyết định, nếu có thể, ngươi thử nghiệm tại nội tâm kêu gọi một chút hắn, dạng này, hắn là một nhất định có thể có cảm ứng, sau đó, ngươi cùng hắn gặp một lần, không phải chuyện này một khi xuất hiện cái gì sai lầm, phản mà đối với hắn mà nói rất mấu chốt. Phong Thiển Vi trên mặt lộ ra thật sâu vẻ do dự, nói, ngươi cho là như vậy à? Hạ Tâm Nghiên nhẹ gật đầu, nói, lần này tiên nữ thế giới hoàn mỹ tấn thăng, thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc thông cáo cũng trực tiếp phát hướng chứ. Thiên vạn giới, cứ như vậy, thiên nữ thế giới hoàn thành tấn thăng về sau, Thiển Lam Tinh liền hóa thành thiên nữ thế giới, bất quá loại biến hóa này cũng có chút đặc thù, mà trước mắt, ta bên này mơ hồ khôi phục một chút ký ức. Một chút không phải rất vui sướng lại cũng có một ít để cho lòng người phức tạp ký ức. Những ký ức này quá khứ ta cũng không tiếp tục đi nhớ kỹ, mà là hoàn toàn chặt đứt, mà dạng này chặt đứt cũng vẻn vẹn chỉ là vì để hắn có thể có một cái tốt hơn ấn tượng mà thôi. Dù sao bây giờ Hạ Tâm Nghiên cuối cùng vẫn là Hạ Tâm Nghiên, cùng quá khứ không quan hệ, tựa như là hắn tình huống đồng dạng, không thể sống tại quá khứ, mà nhất định phải sống ở lập tức. Phong Thiển Vi nói, thế nhưng là ta lần này cần ngươi hỗ trợ, chính là tìm kiếm một phần quá khứ nhân quả. Hạ Tâm Nghiên nói, cho nên ta không đề nghị ngươi làm như thế. Đây cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi. Ngươi hẳn phải biết, phàm là cùng hắn có quan hệ, đặc biệt là giúp hắn khôi phục nói tổn thương nhân quả, càng phát ra không hề tầm thường. Ngươi hẳn là minh bạch, bản thân ngươi tồn tại tính chất nhưng thật ra là có chút đặc thù. Chỉ là bởi vì một vài thứ mà có che giấu, nhưng là nếu như ngươi thật hạ tràng ứng nhân quả lời nói, thật sẽ rất khủng bố. Phong Thiển Vi như có điều suy nghĩ, nói, ta có lẽ biết nên làm như thế nào. Hạ Tâm Nghiên nói, cho nên ta vẫn là câu nói kia, chuyện này ngươi nhất định không muốn đi ứng. Vô luận ngươi ý nghĩ cỡ nào mỹ hảo, vô luận ngươi phát hiện nhân quả nặng cỡ nào lớn, ngươi đi tìm hắn xử lý, đem phần này nhân quả tự mình giao cho hắn. Phong Thiển Vi nói, vì sao trước ngươi không cách nào khẳng định, hiện tại ngược lại có thể chắc chắn như thế? Hạ Tâm Nghiên nói, bởi vì chúng ta đi ra kia bị minh vụ bao phủ đáng sợ khu vực. Ngươi biết cái gì là minh vụ sao? Phong Thiển Vi nói, ta biết, bởi vì minh vụ chính là minh ngộ, cũng đại biểu minh ngộ, tựa như là quy khư chính là quy hư, hoặc là quỷ hữu, đồng dạng, cái này, Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đổi, lập tức bất đắc dĩ nói, ngươi biết liền biết, đừng nói ra đến a, ngươi dạng này, không có mấy người gánh vác được. Phong Thiển Vi bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là cũng gánh không được sao? Hạ Tâm Nghiên thở dài, quá khứ còn có thể gánh một gánh, bây giờ ảnh nhập âm u, chúng ta, quyền hạn cơ hồ cũng không có. Cái này Thiển Lam thế giới luân hồi sắp cùng ảnh bên kia luân hồi tiến hành thuế biến. Thiến nữ thế giới tấn thăng chỉ là bước đầu tiên, cho nên nếu như từ luân hồi vong trần hoàn đi xem ngươi nhân quả, ngược lại sẽ càng thêm hung hiểm. Bây giờ phiến khu vực này tới gần Hoa Nguyệt Cốc, cũng chính là đã từng đại đế mộ khu vực, ngược lại tạm thời có chỗ an ninh, chí ít tại cái này bên trong ta không đến mức bị nghiêm trọng hạn chế cùng ràng buộc. Cho nên có một số việc có thể thấy rõ ràng một chút. Phong Thiển Vi trầm ngâm nói, tốt, vậy ta nghe ngươi. Hạ Tâm Nghiên nói, ta so ngươi càng muốn giúp hơn hắn, nhưng là chúng ta tồn tại tính chất, một khi ra tay giúp đỡ, khả năng không phải trợ giúp, mà là lồng giam gông xiềng. Ta tin tưởng, vô luận là Công Thừa Thanh Điệp hay là ban đầu Bất Hủ Mục Thanh Nhan, cũng nhất định sẽ không thật muốn trừ độc hại các nàng đạo lữ. Phong Thiển Vi không nói gì, Hạ Tâm Nghiên nói, cho nên, nghe một chút ý kiến của hắn nhưng thật ra là tốt nhất, càng không nói đến. Mặc dù bây giờ ta không có quyền hạn, nhưng là ta mơ hồ có thể cảm ứng được. Một khi ngươi giống là trước kia làm như vậy, chắc chắn vạn kiếp bất phục, còn có thể đối với hắn tạo thành lớn nhất liên lụy. Phong Thiển Vi đôi mi thanh tú cau lại, nói, liên lụy. Hạ Tâm Nghiên nói, đúng, liên lụy. Phong Thiển Vi nói, vậy ta hiện tại liên hệ hắn, còn cần thiết sao? Hạ Tâm Nghiên nói, càng cần thiết. Phong Thiển Vi chân thành nói, tốt, vậy ta liền thử một chút nhìn xem. Hạ Tâm Nghiên nói, hắn hẳn là ngay tại phiến khu vực này, ta từng tại cái này bên trong cùng hắn lập xuống qua một trận hôn ước. Hắn tại cái này bên trong vì ta hội họa qua một bức họa. Bây giờ thuận theo tấm lòng kia linh cảm ứng, ta đưa ngươi mang đi qua đây là ta có thể làm toàn bộ. Ngươi ở trong lòng kêu gọi một chút nhìn xem, hẳn là sẽ có một ít đáp lại. Mà lại, lần này rất rõ ràng hắn cũng đã rời đi thiến nữ thế giới. Xuất hiện địa phương chính là U Minh Hải khu vực, cho nên hắn nếu là biến mất, hơn phân nửa chính là tại ký ức vòng cấm bên trong đi lắng đọng thông thiên tháp rất nhiều bất hủ bản nguyên loại hình ban thưởng. Phong Thiển Vi nói khẽ, tạ ơn ngươi trợ giúp. Hạ Tâm Nghiên ôn nhu nói, giữa chúng ta lúc đầu quan hệ luôn luôn không sai, cho nên làm gì khách khí như vậy. Lại nói, nhiều khi, nếu như ngươi là ngươi cùng ngươi ca ca Phong Giao cũng chính là bây giờ tiên hoàng tử trợ giúp. U Minh Hải Kỳ thật rất khó lấy độ qua vài lần hạo kiếp. Phong Thiển Vi tiếc nuối nói, đáng tiếc lần này không có có thể đến giúp các ngươi. Hạ Tâm Nghiên nghe vậy, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa, hồi lâu sau, nàng mới buồn vô cớ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, lần này, trước nay chưa từng có khác biệt tốt, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này bên trong. Âm u huyền tứ phương hư không đều sinh ra sương mù xám đại biểu chính là tỉnh ngộ, cho nên, tỉnh ngộ đại biểu, lãng tử hồi đầu, cơ hồ chính là bất tử bất diệt thậm chí là thông sát nhân quả. Sương mù xám xuất hiện, âm u thuyền nhất định phải quay đầu khổ hải vô biên. Quay đầu là bờ ai? Phong Thiển Vi yên lặng nói, có thể đưa đến cái này bên trong đã rất tốt, trong lòng ta rất là cảm kích. Tâm Nghiên, ngươi yên tâm, phần này thâm tình nghĩa thắm thiết, ta nhất định sẽ báo đáp. Hạ Tâm Nghiên mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi lúc này nhanh, đừng chậm trễ thời gian, thừa dịp âm u thuyền còn không có quay đầu. Sau đó, thừa dịp sương mù xám còn không có hoàn toàn tràn ngập tới. Phong Thiển Vi nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có lần nữa nói chuyện, mà là vô so dụng tâm ngưng tụ tâm thần, bắt đầu thử nghiệm đi cảm ứng Tô Ly, cũng ở trong lòng hô hoán Tô Ly, mà cũng tại tình cảnh như vậy phát sinh sát na, Tô Ly hệ thống đã chuẩn bị bắt đầu giết độc bất quá vào lúc này. Tô Ly nghe được nguồn gốc từ Phong Thiển Vi kêu gọi. Trên thực tế cũng không phải là một loại tâm hữu linh tê, mà là Tô Ly có thể rõ ràng cảm ứng được đến từ Phong Thiển Vi một phần không biết nhân quả. Hoặc là nói kia cũng không phải là nhân quả, mà là một phần hy vọng. Rất kỳ quái chính là, cho dù là bây giờ dạng này khốn cục, Tô Ly y nguyên thông qua bây giờ thập phương càn khôn chi luân hồi chi nhãn cùng thiên mạch trăm chú nghe chi nhãn các loại năng lực, cảm ứng được đến một đạo hy vọng chi nguyên. Cảm giác này liền rất ly kỳ, bởi vì cho tới bây giờ đều là hắn Tô Ly là hy vọng chi nguyên. Mà bây giờ, hắn Tô Ly lại tại Phong Thiển Vi trên thân cảm ứng được thiết thiết thực thực hy vọng chi nguyên khí tức, cho nên Phong Thiển Vi không chỉ có là Phong Thiển Vi, còn có Phong Giao, đây là muốn nghịch chuyển cái gì sao? Tô Ly trong lòng như có điều suy nghĩ, đồng thời hơi trầm ngâm nói, Thiển Lam, trước không muốn giết độc, hết thảy nhân quả chờ ta cùng Phong Thiển Vi gặp nhau về sau lại định đoạt sau. Ta có dự cảm, chúng ta tìm không được nhân quả, có lẽ có thể có một ít buông lỏng. Bất Hủ Thiển Lam đáp lại nói, ta cũng mơ hồ có cảm ứng, cho nên ngươi có thể điều lấy đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỗ có nhân quả kinh lịch, thử nghiệm nhìn xem phải chăng có thể phát hiện cái gì nhân quả tới tương ứng. Tô Ly nói, đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, rất nhiều cùng ta tương quan hoặc là thân từ kinh lịch qua, ức hoặc là tầm mắt của ta có cảm ứng, ức hoặc là chân hư bên trong trải qua, đó mới là ta có thể thu hoạch nhân quả, nhưng là trong đó trên thân người khác xảy ra chuyện gì, chính ta không có đi trải qua, ta vẫn còn không biết rõ, cũng không biết Mị Nhi có biết hay không, mà Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới bên trong là có phải có cùng loại phát sinh. Những này cho dù có cũng rất khó giới định, mà là Giang Sơn xã tắc đồ bên trong thế giới bên trong. Trước mắt bởi vì hệ thống tu quyền nguyên nhân, toàn bộ hành trình là không tồn tại hệ thống, cho nên cũng không cách nào đi thăm dò không có trải qua nhân quả. Bất Hủ Thiển Lam nói, kia nhìn xem Phong Thiển Vi sẽ cung cấp cái gì người này tại Lạc Hà thế giới thời điểm. Từ hiện thực giết vào chân hư, chính là vì cho ngươi đưa tin, đây là một cái người rất lợi hại. Có lẽ ngươi có thể tìm một chút linh hồn của nàng phải chăng bộ chân hư thủ đoạn. Nếu như đúng vậy, chính là hồn bên trong hồn tình huống. Dạng này liền có thể cùng Khương Vũ Ngưng bên người cái kia Lâm Vũ Vi đối ứng bên trên. Kỳ thật ngươi hẳn phải biết, cái kia Lâm Vũ Vi cũng chính là Khương Vũ Ngưng một mực muốn cứu vớt chính là Phong Thiển Vi đúng. Không, Tô Ly nói, ta biết, mà lại rất khẳng định cái kia Lâm Tuyết Giao hồn bên trong hồn tình huống rất đặc thù. Cùng Phong Thiển Vi tình huống có chút tương tự, nhưng là cũng không phải là, nhưng là Phong Thiển Vi, đích đích xác xác có hơn 9 thành xác suất chính là Khương Vũ Ngưng một mực muốn tìm vị kia. Muốn lợi dụng vạn hồn đạo quả phục sinh vị kia. Chuyện này, kỳ thật trong lòng ta đã có đáp án, nhưng là ta không biết nên không nên nói. Bất Hủ Thiển Lam nói, cùng ta có cái gì không thể nói sao? Tô Ly thở dài, không phải là không thể muốn nói với ngươi, mà là nói sau khi đi ra. Bằng vào ta ngôn linh, ác miệng năng lực, ngược lại có kiêng kỵ a. Bất Hủ Thiển Lam nói, ngươi có đại nhân quả vận mệnh luân hồi, ngươi không cần kiêng kỵ, mà lại ngươi càng là kiêng kỵ, càng là sẽ tao ngộ. Không kiêng kỵ lời nói, chưa chắc sẽ xuất hiện càng hỏng bét kết quả. Tô Ly nói, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Phong Thiển Vi bị ta đánh chết rồi. Bất Hủ Thiển Lam khẽ giật mình, nói, ngươi nói là ngươi thi triển hồ sơ sao chép. Sao chép Phong Giao, ngay lập tức liền đem Phong Thiển Vi đánh chết rồi. Tô Ly nói, ta hiện tại cảm ứng được Phong Thiển Vi kêu gọi, nhưng là ta cảm giác đầu tiên chính là, đây là hy vọng chi nguyên, kết hợp với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Phong Giao yêu Phong Thiển Vi. Sau đó Phong Giao thậm chí vì tới gần Phong Thiển Vi mà diễn hóa một cái phân thân Phong Thái Vi. Cùng Phong Thiển Vi tỉ muội tương xứng. Ngươi nói cái này Phong Thái Vi cùng Phong Thiển Vi là hồn bên trong hồn hay là thật là Phong Giao? Phân thân, cái này không nói đến. Mấu chốt là, Phong Giao yêu cái kia thần nữ là ai? Là Yến La. Yến La chính là Diêm La dạng này công khai dùng. Diêm La, đại biểu mình danh tự sẽ là ai? Đây là ai cách làm? Đây chính là ảnh cách làm. Bây giờ ảnh nhất định đã nhập U Minh Hải. Như vậy tự nhiên nàng có thể tự xưng. Yến La. Phong Giao là hy vọng chi nguyên, Phong Thiển Vi cũng là hy vọng chi nguyên, cái này không phải liền là nhân hoàng nữ oa nhân quả sao? Mà là bọn hắn vừa vặn là huynh muội tương xứng. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, mới nói, đã từng nhân quả là theo phát sinh, bây giờ toàn bộ đảo lại rồi. Theo cứ như vậy hình thức, Phong Giao thành một tên khác tồn tại, bị đoạt xá, sau đó ngay lập tức giết chết Phong Thiển Vi. Tô Ly nói, ngươi cảm thấy cái này nhân quả như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam nói, Phong Giao là bị ngươi đoạt xá. Tô Ly nói, nhưng ta nếu không phải ta đây, ngay lúc đó ta sao chép Phong Giao về sau, bản thể của ta là tại hư không phía dưới nhìn, là một loại sao chép hiệu quả gia trì tại Phong Giao trên thân. Chân chính Phong Giao bị trấn áp, cho nên cái này Phong Thiên Hoàng tử Phong Giao đến cùng là ai? Bất Hủ Thiển Lam nói, bây giờ có thể thay đồng hồ phân thân của ngươi, xác thực có mấy người, Hồ Thần, Tô Vong Trần, cùng cơ tà, Tô Ly trầm ngâm nói. Ta không biết, nhưng là ta đã nghĩ đến những này như vậy đi. Ta diễn hóa một trận chân hư đem Phong Thiển Vi trước mang vào tốt. Trong hiện thực ta hiện tại khẳng định là sẽ không ra ký ức vòng cấm. Bọn hắn biết ta tại U Minh Hải, nhưng là hệ thống một khi bắt đầu giết độc lời nói. Như vậy sẽ có 3 ngày yên lặng thời gian. 3 ngày này bên trong, ta đem vạn phân nguy hiểm. Bất Hủ Thiển Lam nói, 3 ngày này ngươi có thể cho rằng là ngươi thiêu đốt 3 ngày tuổi thọ phải trả nhân quả. Tô Ly nói, vô luận cái gì nhân quả, bây giờ đều không có quan hệ gì. Ta bây giờ, Trang Chu Mộng Điệp, thủ đoạn, đã ẩn chứa chân hư thiên cấm đế nói nội tình, mà lại diễn hóa cái này, lại là tại ta trí nhớ của mình vòng cấm, ngược lại là rất dễ dàng. Phong Thiển Vi ở trong lòng hô ứng ta, vậy ta thích hợp, xâm lấn, giấc mơ của nàng cũng là bình thường. Đại thời gian thuật, đại không gian thuật, Tô Ly sát na khóa chặt thời không. Sau đó dẫn dắt ra xuất thần nhập hóa cấp bậc, Trang Chu Mộng Điệp, thủ đoạn về sau, chân hư hiển hiện ra. Trong một chớp mắt, tứ phương hư không trở nên một mảnh thanh tịnh, Tô Ly xuất hiện tại Phong Thiển Vi trước người, mà lúc này Phong Thiển Vi thì mang theo mấy phân vẻ mờ mịt, có chút không biết làm sao. Sau một khắc, nàng thanh tỉnh mấy phân, lại phát hiện nàng đúng là cùng Tô Ly lẳng lặng đứng tại một viên xoay tròn lấy to lớn con quay lên. Cái này đây là huyễn cảnh hay là chân thực? Hay là Tô Nhân Hoàng trí nhớ của ngươi vòng cấm a? Phong Thiển Vi đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đẹp toàn bộ đều là chấn kinh chi sắc. Phải biết, vô luận cái gì chân hư, đều nhất định sẽ bị cường đại con quay vỡ nát, nhưng là Tô Ly, vậy mà dẫn dắt nàng đứng tại con quay bên trên. Cái này là đang thi triển thủ đoạn gì? Thủ đoạn như vậy thi triển đi ra, Tô Ly nói tổn thương có thể gánh vác được sao? Phong Thiển Vi trong mắt đẹp hiện ra chấn kinh cùng lo lắng thần sắc tới. Tô Ly cười nói, nơi này là chỗ nào bên trong đều cũng không trọng yếu. Bởi vì chúng ta tại con quay bên trên đương nhiên, người cũng có thể xưng hô cái này bên trong vì Phổ Đà Sơn, đây chính là một cái bình thường con quay đảo lại về sau hình thành núi nhỏ. Phong Thiển Vi nghe vậy, cũng không khỏi im lặng, thật sự là thần đồng dạng, Phổ Đà Sơn, cái này hoàn toàn là lộn xộn. Thậm chí đem người đều bộ tê dại. Tô Nhân Hoàng bây giờ làm sao như thế thích bộ a? Phong Thiển Vi thở dài, ta lần này mà đến là vì một phần nhân quả mà đến, còn nhớ rõ tại đã từng thế giới bên trong kinh lịch sao? Tô Ly nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, quả nhiên ngươi cũng là vì chuyện này mà tới. Như vậy chuyện này còn có hậu tiếp theo? Lúc ấy bị hắn giết thành thần hồn vỡ nát hạ tràng, cái này Phong Thiển Vi không chết, về sau còn nhảy nhót tương bừng, ở trong đó xảy ra chuyện gì? Đây chính là lớn nhất mấu chốt. Giải quyết không được điểm này, lần này hắn Tô Ly gánh không được 3 ngày này thảm liệt tình thế nguy hiểm cùng nhân quả. Phong Thiển Vi bây giờ đến, cũng liền đại biểu, cái này lớn nhất nhân quả cũng sắp hiện ra, cũng hiển hiện ra. Lấy Tô Ly bây giờ năng lực, tự nhiên cũng phi thường rõ ràng, chuyện này Phong Thiển Vi nhất định là có nhân quả hiện ra. Phong Thiển Vi chính là như vậy. Có thể làm bảo thủ một cái bí mật trang bao cỏ 20.000 năm. Cũng có thể tại đã từng lạc hà thế giới phân đấu quên mình không tiếc bại lộ hồn bên trong chân hư. Bí mật mà từ hiện thực tiến vào chân hư thể ngộ mật báo. Đã nói lên lần này, nàng nhất định là có phát giác. Nàng phát giác là cái gì? Phát hiện lại là cái gì? Cái này rất mấu chốt. Ta nhớ được, đã từng ta thi triển thiên cơ nghịch mệnh thuật, nghịch mệnh phong giao, giết ngươi. Tô Ly hơi trầm ngâm. Nói ra tình cảnh như vậy, Phong Thiển Vi mím môi, nói, bây giờ giống như rất nhiều nhân quả đều trái lại, ngươi phát hiện sao? Tô Ly nói, ta phát hiện, Phong Thiển Vi nói, nhưng đây không phải trọng điểm là ta nghĩ dẫn dắt ra dạng này một trận nhân quả tới. Tô Ly nhíu mày, nói, vì cái gì? Ngươi nếu biết, như vậy vì cái gì còn muốn dẫn dắt? Phong Thiển Vi nói, bởi vì ngươi lúc đó giết ta về sau ta cũng chưa chết. Chỉ là phân thân đều chết hết, dẫn đến bản thể xuất hiện nói tổn thương. Tô Ly nói, nói tổn thương, ngươi nói ngươi, đã từng xuất hiện nói tổn thương. Phong Thiển Vi nói, không chỉ có là nói tổn thương, hơn nữa lúc ấy ta còn tìm Phong Hàm hỗ trợ khôi phục. Về sau, Gia Cát Xuân thu ra mặt, giúp ta thôi diễn qua một chút nhân quả. Tô Ly nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, nói, Gia Cát Xuân thu, giúp ngươi thôi diễn nhân quả. Phong Thiển Vi nói, đúng, hắn lúc ấy nói tổn thương, vì thiên cơ nghịch hồn thuật, gây thương tích, giải quyết chi pháp cũng không khó. Cái gọi là cởi chuông phải do người buộc chuông, ai đả thương, để nó thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, lại lấy chữa thương hình thức khôi phục một phen liền tốt. Chỉ có phương pháp kia là không có bất kỳ cái gì di chứng cùng nguy hại. Nó hơn phương pháp dù cũng đều có hy vọng khôi phục, nhưng nhất định sẽ lưu lại to lớn tì vết, làm không cẩn thận liền sẽ bị người ta tóm lấy sơ hở, luyện hóa thành phân thân đi chết thay. Tô Ly nói, ngươi nói là, lúc ấy Gia Cát Xuân Thu là nói như vậy. Phong Thiển Vi nói, đúng, lúc ấy Phong Hàm còn có chút nghi vấn. Tô Ly nói, ngươi nói xem. Phong Thiển Vi nói, ngay lúc đó Phong Hàm. Phong Thiển Vi nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tô Ly, nói, có lẽ, ngươi cùng ta thiên đạo hợp một, ta cho ngươi xem ký ức. Tô Ly kỳ quái nhìn Phong Thiển Vi một chút, nói, ngươi vì sao lại thủ đoạn như vậy? Ngươi biết đây là thủ đoạn gì sao? Phong Thiển Vi nói, ta là chính ta thiên đạo, đây không phải thiên đạo ý chí thủ đoạn sao? Ta hồn bên trong diễn hóa một loại hồn đạo chân hư, chính là hồn bên trong hồn thôi, đây là ta nghĩ ra được ẩn tàng bí mật phương pháp tốt nhất. 20.000 năm vô giải. Tô Ly nghe vậy, lâm vào thật sâu trong trầm mặc. Chương 947. Đối với Tô Ly mà nói, thế gian này nữ tử hẳn là có ba loại, một loại là thục sơn hoàn mỹ thế giới bên trong xem thu thủy loại hình, cổ điển uyển ước, tuyệt mỹ vô song, một loại là thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới trướng những cái kia kỳ nữ, trí chân đến tính, lý tính đáng sợ, mà nhất loại sau, thì là Phong Thiển Vi, đây tuyệt đối là một cái bình thường biểu hiện thường thường không có gì lạ. Bản thân nhận biết cũng cảm thấy mình rất là thường thường không có gì lạ. Nhưng là trên thực tế lại mỗi ngày đều tại tú phá thiên tế nữ tử. Loại người này, Tô Ly nguyện ý xưng là cuống hoa chi tú, chi góp lại người, giống như là loại này nghịch thiên thao tác. Cái này Phong Thiển Vi, bao cỏ, đầu, cái này là thế nào có thể nghĩ ra? Tô Ly tâm tình tốt một hồi đều có chút mất cân bằng, cũng không phải ao ước Phong Thiển Vi cái gì. Mà là, đây quả thật là một loại đại trí nhược ngu vô địch tâm tính cùng trạng thái. Loại trạng thái này liền thực tế là quá cường đại, Phong Thiển Vi coi là Tô Ly không cách nào lý huyền. Ôn Nhu nói, kỳ thật cái này cũng không phải là cái gì kỳ quái quái thủ đoạn. Liền vô cùng, bình thường đi, dù sao hồn bên trong hồn nói cho cùng vẫn là song anh hồn một loại hình thức a. Song anh hồn cái này, giống như đã từng ngươi có rất nhiều lần tiếp xúc a. Ta cũng không biết đã từng những ký ức kia có còn hay không là thật. Bây giờ xác thực đã mơ hồ. Đây cũng cùng thời gian trục biến hóa có quan hệ rất lớn. Cái này nguyên nhân trong đó, ngươi cũng đừng nghi hoặc, kỳ thật chính là thời gian trục bản thân chữa trị, liền sẽ loại bỏ một chút không hợp lý bộ phân, sau đó bổ sung bên trên hợp lý bộ phân. Phong Thiển Vi nhẹ nói, đối với đây hết thảy, nàng tựa hồ cũng cực kỳ quen thuộc, thế nhưng là, đây là phi thường đáng sợ. Phải biết, đối với dạng này một màn quá trình có thể hiểu rõ như vậy. Như thế có thể thuận miệng êm tai nói, cái này bản thân liền là cực lớn bản sự. Tô Ly nhẹ gật đầu, trầm ngâm nói, Cạn Vi, ngươi biết ngươi nói những này ý vị như thế nào sao? Tô Ly ngữ khí hơi có chút ngưng trọng. Phong Thiển Vi nghe vậy, Ôn Nhu nói, ta biết a, tỷ lệ lớn khả năng chính là cùng bổ thiên một ít quy tắc có quan hệ a. Ức hoặc là cùng linh hồn nội tình thuế biến cùng sinh mệnh cấp độ nội tình có một ít quan hệ. Bất quá những này cùng ngươi nói tự nhiên là không có ảnh hưởng gì. Tô Ly nói, ngươi cái này đã đích thật là linh hồn thuế biến bí pháp cùng bổ thiên một chút năng lực. Cho nên ngươi ở bên ngoài tuyệt đối không được hiển hóa ra những năng lực này đến. Không phải ngươi sẽ vô cùng nguy hiểm, lấy ngươi năng lực mà nói. Hiện tại hẳn là biết liên quan tới ngươi ca ca Phong Giao sự tình đi. Ức hoặc là đối ứng nhân quả vấn đề. Phong Thiển Vi nói khẽ, cái này ta là biết đến. Cho nên bổ thiên phương diện này năng lực ta một mực không có biểu hiện ra ngoài. Mà lại ta cảm thấy cái này cũng không phải là tương quan năng lực. Nhiều nhất chỉ có thể coi là có chỗ thô thiển hiểu rõ đi. Chân chính thời gian trục quy tắc khẳng định là sẽ phi thường phức tạp. Tô Ly nghe vậy, nửa ngày không nói gì. Đây chỉ là thô thiển hiểu rõ sao? Lấy Tô Ly tự thân thân phận và địa vị cùng năng lực mà nói. Hắn nhưng cũng không cảm thấy đây chỉ là thô thiển hiểu rõ. Không những không thô thiển, còn vô cùng tinh thâm bao la, hoặc là nói, tại Phong Thiển Vi trong tưởng tượng, cái gọi là thời gian trục ước hoặc là bổ thiên quy tắc là cực mạnh tinh thâm bao la. Mà nàng trên thực tế chỉ là hiểu rõ ra mau mà thôi, nhưng đây là nơi nào đến kỳ quái tưởng niệm. Không chỉ là chuyện này bên trên, còn có rất nhiều chuyện Phong Thiển Vi biểu hiện ra ngoài tình huống đều là như thế, nhìn như thô. Thiển, kỳ thực gần như hoàn mỹ tinh thông. Cái này rất giống là một chút học bá nói lần này thi không được khá sau đó cầm tới đầy phân đồng. Dạng người khác có lẽ cảm thấy, dạng này một phần bài thi vô dụng 30 phút làm xong chính là mình học không tốt. Hoặc là nó gặp qua 10 phút liền làm xong trọn bộ bài thi tồn tại. Như vậy cái này tồn tại là ai? Tô Ly đảo ngược suy nghĩ về sau, không hiểu thấu, hắn cảm thấy người này có thể là hắn Tô Ly chính mình. Đã từng thấy qua Thương Hải Hoành Lưu tràng cảnh, cho nên gặp lại phổ thông dòng suối nhỏ Tiểu Hà, liền sẽ không cảm thấy rất rung động. Hay là nói nàng lúc nhỏ bị khi đó cường đại vô địch ta ảnh hưởng đến. Đến mức trong lòng dựng đứng dưới một cái vô so vĩ đại núi cao. Đến mức từ đầu đến cuối lấy người bình thường phổ thông tâm tính đi đối đãi tự thân. Tô Ly mơ hồ ở giữa đã có cảm thấy hơn phân nửa thật chính là loại tình huống này. Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức mới rất tán thành mà nói, vô luận ngươi có ý kiến gì, tận lực tùy tiện không muốn bại lộ phương diện này cách nhìn. Tương đối hồn bên trong hồn cùng thời gian trục chữa trị phương diện thủ đoạn các loại, đều không cần có bất kỳ hiển hóa, không phải ngươi tình huống sẽ trở nên rất tồi tệ. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp lại cười nói, cái này ta biết, cũng một mực là làm như vậy, bất quá lần này bởi vì là ở cùng với ngươi nha. Hơn nữa còn là tại ngươi thiên cơ chân hư bên trong, cho nên ta liền đặc biệt yên tâm a. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như lời ngươi nói đã từng kinh lịch bên trong, hồn bên trong hồn tình huống rất phổ biến. Phong Thiển Vi nói, đúng vậy, theo ta được biết, đã từng công ngồi trời thịnh kỳ thật chính là có đạo tổn thương trong người. Cũng là lấy hồn bên trong hồn loại hình phương thức đem thương thế dưỡng tốt. Mà lại hoa thị cổ tộc tổ địa hoa lăng thương cùng hoa lăng rửa cũng là như thế này. Cũng là hồn bên trong hồn tình thế. Còn có một cái đặc biệt tồn tại, người khả năng một mực không có chú ý. Đó chính là Gia Cát Gia Nguyệt. Là Gia Cát Gia Nguyệt mà không phải Gia Cát Nhiễm Nguyệt. Gia Cát Gia Nguyệt là Gia Cát Nhiễm Nguyệt muội muội. Trên thực tế dạng này tồn tại hình thức, ta cũng biết, cũng có, Tô Ly nói. Song anh hồn, hay là nguyên anh tiểu nữ hài nhi? Phong Thiển Vi nghe vậy, lập tức cười nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nguyên anh tiểu nữ hài nhi một khi lớn lên. Thoát ly ra độc lập tồn tại về sau, chính là Gia Cát Gia Nguyệt, mà tình huống như vậy ta cũng có một cái, bất quá bây giờ còn không có trưởng thành bắt đầu. Cùng trưởng thành, ta liền đem nó chém ra đến, dạng này không chỉ có song hồn cùng tồn. Có thể tùy thời diễn hóa hồn bên trong hồn tình huống. Còn có thể thời khắc mấu chốt hóa thành hai người. Hì hì, ta vốn là chuẩn bị để một cái khác độc lập sau khi đi ra. Đi chiếu cố ca ca ta Phong Giao. Bất quá bây giờ mà khẳng định không cần. Hắn đã cùng cổ lão thần bí Yến gia Yến La thần nữ có hôn ước nha. Cho nên đã không cần người chiếu cố. Tô Ly nói, hẳn là ngươi kia hồn bên trong hồn tiểu nữ hài nhi tên là Phong Thái Phi. Phong Thiển Vi nghe vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, nói, không hổ là nhân hoàng ca ca, chính là lợi hại nha, cái này đều biết, Tô Ly nói, vì cái gì muốn dùng danh tự như vậy đâu, người biết cái tên này ý vị như thế nào sao? Phong Thiển Vi ôn nhu nói, tại kính tiên tử thơ ca bên trong có một bài, Thải Vi, Thải Vi, Thải Vi, Vi cũng làm dừng, tâm ta bi thương, chớ biết ta ai. Phong Thiển Vi đem dạng này một bài thơ đúng là hoàn chỉnh đọc thuộc lòng xuống dưới. Mà lại dùng hay là vô cùng cổ lão cổ hán ngữ ngâm nga chi pháp. Tô Ly chỉ cảm thấy lại bị cái này tú nhi tú một mặt. Tô Ly cười nói, như vậy ở trong đó, ngươi cảm thấy nó ẩn chứa ý cảnh là cái gì đây? Phong Thiển Vi không chút do dự, rất là tự nhiên nói. Trong đó miêu tả chính là như ca ca cùng ta như vậy tuần thú người trấn thủ một phương thế giới. Gian khổ. Mãnh liệt nhớ nhà cảm xúc cùng thật lâu chưa có thể về nhà nguyên nhân. Ở trong đó để lộ ra tuần thú người đã có ngăn địch dị tộc về sau thắng lợi vui sướng. Cũng cảm giác sâu sắc dạng này chiến loạn nỗi khổ, toát ra kỳ vọng hòa bình tâm tư. Cuối cùng thì là lấy rút kinh nghiệm xương máu chữ tình kết thúc toàn thơ. Cảm động sâu vô cùng, phảng phất như là cho chúng ta lượng thân định chế. Cho nên ta liền dùng dạng này một cái tên kỳ thật không có cái gì nhân quả có thể nói. Đỉnh nhân quả chuyện này, ta kỳ thật luôn luôn không thích, càng không muốn sống thành người khác hy vọng ta sống thành dáng vẻ. Tô Ly nói, cái này thật sự chính là ngươi. Phong Thiển Vi trầm mặc hồi lâu, mới nói, ta đề cập những này, nhưng thật ra là cùng ta lần này cảm giác có liên quan. Hoặc là nói là chiếu rõ tương lai, chiếu rõ quá khứ. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nói, ngươi nói, Phong Thiển Vi nói, ta ký ức bên trong có Vân Thanh Huyên một đoạn văn. Nhân Hoàng ca ca ngươi nghiêm túc lắng nghe một chút, nghe xong về sau, đại khái liền biết một bộ phân kết quả. Tô Ly nói, Gia Cát Xuân thu một đoạn văn sao? Phong Thiển Vi nói, Vân Thanh Huyên. Tô Ly nao nao, Phong Thiển Vi nói, là Vân Thanh Huyên thông thiên tháp thiên nữ thế giới kết thúc về sau. Hẳn là xảy ra chuyện gì? Ta cảm ứng được Vân Thanh Huyên kia đoạn lời nói. Tô Ly ngơ ngác, hắn không khỏi nghĩ đến trong biển hoa Mây Minh Huyên. Khi đó, Mây Minh Huyên đã lưu lại ám chỉ. Kia là một bài thơ hoa trên núi tận đãi chim đỗ quyên gáy. Tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt. Theo quân hỏi mộng vũ suối, bài thơ này nhân quả. Đến, Phong Thiển Vi cảm ứng, hơn phân nửa vừa vặn chính là Mây Minh Huyên rời đi thời gian tiết điểm. Kia cái thời gian điểm là lúc nào? Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, sau đó hỏi thăm Phong Thiển Vi nói, Vân Thanh Huyên kia đoạn lời nói ngươi, lắng nghe, đến thời điểm, là lúc nào? Phong Thiển Vi nói, xác định nói, là một canh giờ 332 cái hô hấp trước đó. Tô Ly nói, 332 cái hô hấp lại thêm vô cùng thời gian một hơi thở đúng không? Phong Thiển Vi khẽ giật mình, nói, đúng. Tô Ly nói, ngươi đem đoạn văn này hình chiếu hiển hóa ra ngoài, có thể làm được sao? Phong Thiển Vi cười nói, ta làm không được, nhưng là Phong Thái Vi có thể a, nàng sẽ không bị bất luận cái gì quy tắc trói buộc, tựa như là Nhân Hoàng ca ca tại mình tiểu thế. Giới liền sẽ không bị bất luận cái gì tồn tại trói buộc, đồng thời tung hoành vô địch đồng dạng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, kia xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Phong Thiển Vi mỉm cười, lập tức ngưng tụ ra một đạo rất là bình thường Nguyên Anh. Nguyên Anh hiển hiện ra về sau, hội tụ thành vì một cái vô so đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài này lúc này thân mặc một thân màu xanh nhạt tiểu công chúa váy. Xem ra đặc biệt linh tính đáng yêu, mà lại nó đồng tử lại cũng là thất thải sắc hoa mai đồng tử. Tô Ly hướng nàng thời điểm, không tự chủ được nghĩ đến Gia Cát Nhiễm Nguyệt kia cái Nguyên Anh tiểu nữ hài nhi đã từng cái kia. Huyền huyễn thế giới bên trong, Gia Cát Nhiễm Nguyệt tình huống cũng là như thế này. Không chỉ có như thế, kỳ thật còn có Tô Hà làm tiểu nữ hài nhi, thời điểm, cũng là như vậy. Những tồn tại này, tựa hồ có rõ ràng điểm giống nhau. Cái này điểm giống nhau đặc thù, tựa hồ ẩn chứa chính là nữ hoa nhân quả. Tô Ly lại không khỏi nghĩ đến Mộng Nghĩ Vân cùng Mộng Nghĩ Diên đôi này tỷ đệ, mặc dù trên danh nghĩa là tỷ đệ, nhưng là cũng là có thể là huynh muội. Điểm này tựa như là hắn Tô Ly cùng Tô Hà đồng dạng. Nếu là sinh đôi cũng đồng thời xuất thế lời nói, Tô Hà có thể là tỷ tỷ cũng có thể là muội muội. Mà lại, rất rõ ràng, Mộng Nghĩ Vân cũng tương tự có cùng loại nữ hoa nhân quả. Tô Ly trầm tư ở giữa, cô bé kia hướng phía Tô Ly cười một tiếng, sau đó thứ bảy thải sắc hoa mai trong đồng tử chiếu ảnh ra một cái thế giới. Đúng vậy, một cái thế giới, một màn này tay chính là Vương Nổ. Tô Ly tê cả da đầu, chỉ cảm thấy lần nữa bị cưỡi mặt tú. Bởi vì, tại trong đồng tử diễn hóa vũ trụ tràng cảnh, thật rất khó có thể tưởng tượng. Tuy nói thất thải quang nguyên đích thật là thế giới tấn thăng về sau sinh mệnh chi nguyên, sinh mệnh cổ tinh, nhưng là trực tiếp như vậy hiển hóa ra ngoài còn có thể sống phải như thế tưới nhuần. Đoán chừng trừ cái này Phong Thiển Vi bên ngoài, cũng sẽ không có cái thứ hai. Loại này bình thường chính là bao cỏ sắt hàm hàm tồn tại. Có thể làm được lớn như thế chí như ngu, thật là để người thổ huyết đồng thời lại không thể không thổn thức. Nói tóm lại, một câu, đó chính là, trời tú. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi cười nói, Nhân Hoàng ca ca, đến thiên đạo hợp một đi. Sau đó rất nhiều bí mật Nhân Hoàng ca ca liền có thể nhìn lén nha. Tô Ly nói, người cái này tính tình có chút tinh nghịch a Phong Thái Vi. Tiểu nữ hài nhi nói, đúng vậy đâu, Nhân Hoàng ca ca mau tới đi. Người ta đều chờ không nổi nữa nha. Tô Ly hồ nghi nhìn về phía Phong Thiển Vi, ngươi đây cũng quá cái kia đi. Còn phân liệt song nhân cách. Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, tiểu hài tử đều là tự do thành dài, đây là cái thật tiểu cơ linh, không cần người khen đều sẽ biểu hiện ra ngoài. Tô Ly rất khó tưởng tượng, một cái sắt ngu ngơ thẳng nữ cũng sẽ có dạng này. Đáng yêu, một mặt khác, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức diễn hóa thiên đạo chi linh khí tức, nháy mắt bao phủ hướng cái này. Phong Thái Vi, lúc này Phong Thái Vi trong đồng tử, Tô Ly ý chí đầu nhập về sau, liền phảng phất tiến vào một mảnh vô địch lỗ đen đồng dạng. xuyên qua vô tận lỗ đen về sau, Tô Ly cảm giác ý chí của mình tiến vào một mảnh rộng lớn vô ngần thâm thúy vũ trụ. Tiến vào kia một vùng vũ trụ về sau, lại xuyên qua vô số tinh hệ tinh hà về sau, cuối cùng mới căn cứ chỉ dẫn, Tô Ly tìm được trong đó một viên thiển lam sắc tinh cầu. Tại một viên tinh cầu như vậy bên trong, Tô Ly nhìn thấy quen thuộc quá khứ. Cái tinh cầu này chính là tội vực tinh, cũng xưng là thiển lam tinh. Cái này thiển lam tinh bên trong, đúng là phát sinh đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong chỗ có nhân quả. Thậm chí, Tô Ly xuất hiện tại cái này bên trong về sau, phù hợp thiên đạo, hắn phảng phất chính là thiên đạo, có thể nhìn thấy bên trong hết thảy nhanh tiến vào hoặc là lui lại. Suy tư ở giữa, Tô Ly đầu tiên là nhìn một chút Vân Thanh Huyên kia đoạn lời nói. Kia một đạo suy nghĩ xuất hiện về sau, Tô Ly trong mắt, tràng cảnh lan tràn, sau đó, Tô Ly trong tầm mắt xuất hiện một đầu thiên lộ. Đây là một đầu hội tụ mọi người hy vọng chi nguyên thiên lộ tại đầu này thiên lộ bên trên. Tô Ly nhìn thấy vô số thải sắc bọt khí bay ra, lại dần dần bay về phía phương xa. Đây là một đầu thần kỳ thiên lộ, trời trên đường tất cả phong cảnh đều là hư ảo, nhưng lại bày biện ra chính là vô sánh bằng tốt mà thánh khiết phong cảnh. Rất nhanh, theo Tô Ly thiên đạo ý chí ghé qua mà qua, thiên lộ kéo dài đến phía trước nhất, trời cuối đường, kia cũng không phải là một đầu thiên lộ, mà là một mảnh thâm thúy vực sâu hắc ám, là một con đường không có lối về, mà kia bên trong thì là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bên ngoài phạm vi. Tô Ly diễn hóa thiên đạo, lẳng lặng nhìn như thế thiên lộ bên trên kia một nhóm 17 người tại hướng về phía trước ghé qua. Trong lòng như có điều suy nghĩ, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, một màn này phát sinh qua, đây là muốn làm gì đâu? Đây là muốn mở ra Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm. Cho nên mở ra dạng này một đầu, phá cấm khu con đường, Tô Ly thiên đạo ý chí lưu ý một chút cảnh tượng đó cùng đã từng giống nhau như đúc. Đến cái này bên trong, trời trên đường Vân Thanh Huyên than nhẹ một tiếng, trong mắt Mỹ hảo hào quang dần dần dập tắt. Đến cái này bên trong, trời trên đường Mỹ Nhi trong mắt Mỹ lệ thần thái, bắt đầu thời gian dần qua dập tắt. Đến cái này bên trong, trời trên đường Mộc Vũ này trong mắt Mỹ lệ thần thái, cũng bắt đầu thời gian dần qua dập tắt. Đến cái này bên trong, trời trên đường Gia Cát Nhiễm Nguyệt 6 người cùng Mộng Nghĩ Vân bọn người trong mắt Mỹ lệ thần thái, cũng tương tự bắt đầu thời gian dần qua dập tắt. Trong mắt của bọn hắn, huyết sắc cự bia ấn ký thỉnh thoảng lấp lóe, phảng phất đều đã sinh ra nhàn nhạt huyết sắc hồ quang điện hồ quang. Đã từng trời trên đường Tô Ly không có đi nhìn, lại cũng đã biết kết quả. Bây giờ Tô Ly có đi nhìn, cũng đồng dạng biết kết quả, nhưng là trời trên đường cái kia, Tô Ly lại cũng không tồn tại. Đúng vậy, cũng không tồn tại, cho nên đám người này chỉ là tại cùng một cái bóng u ảnh đang nói chuyện, tại hỗ động, tại trải qua hết thảy. Mà lúc này, rất nhanh phá cấm khu con đường đã đi đến, đường đi xong, ký ức vòng cấm kỳ thật mở ra, Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm mở ra về sau, tự nhiên, nàng lưu lại một đoạn văn nhân quả liền khởi động, hết thảy chính là như vậy tự nhiên. Kia đoạn lời nói tựa hồ là nói cho ngay lúc đó Tô Ly nghe. Trên thực tế tựa hồ cũng là nói cho bây giờ Tô Ly lắng nghe. Tô Đại Sư, đây là Mị Nhi, ta, mưa này cùng, tất cả chúng ta, dùng tất cả hy vọng kiến tạo ra được một cái sinh mệnh con đường. Con đường này đi qua, Tô Đại Sư ngươi ba hồn bị hao tổn lưu lại vĩnh hằng nói tổn thương, sẽ khôi phục 5 thành trở lên, 7 phách bị hao tổn, cũng sẽ khôi phục hơn 9 thành. Cứ việc, chúng ta kỳ thật đã có thể đánh giá ra. Tô Đại Sư vết thương của ngài thế khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn nhẹ một chút. Nhưng Tô Đại Sư am hiểu nhất, cũng thích nhất thôi diễn thủ đoạn không có, nhưng cũng là nhất tổn thất lớn. Nó hơn, lại đáng là gì đâu. Chúng ta những người này, không có gì nó bản lãnh của nó, nhưng duy nhất có thể trở về báo, chính là một phần hy vọng hội tụ ra sinh mệnh con đường. Một đầu ẩn chứa tạo hóa bản nguyên, thiên cơ mệnh hồn hết thảy đường. Vì con đường này, Tô Đại Sư một người ra ngoài phá cục thời điểm, chúng ta lại đều đang yên lặng trảm phách, bởi vì chúng ta biết, Tô Đại Sư kia vừa đi, liền rất khó bình yên trở về, mặc dù chúng ta cũng đều biết, Tô Đại Sư chuyến này nhất định là có, lui khỏi vị trí phía sau màn ý nghĩ, nhưng phần này tổn thất thật lớn, cũng là tồn tại, thiên địa chi bi ca, đại đạo chi rên rỉ, chúng ta cũng nghe được, cũng nhìn thấy, Tô Đại Sư, trận này nhân quả, y nguyên hoàn lại không được kia một phần hy vọng chi nguyên nhân. Nhưng, cuối cùng cũng là chúng ta có khả năng ngưng tụ tất cả mỹ hảo toàn bộ. Trừ cái đó ra, trên người chúng ta, có chỉ có tàn khốc cùng hắc ám, có chỉ có vô tận máu me đầm đìa sát lục pháp tắc. Tô Đại Sư, chuyến này, nạn sinh tử đoạn, mà lại, nhất định sẽ có người vẫn lạc. Cho nên, ở đây, ở chỗ này, cũng coi là chúng ta tương hỗ vì đối phương tiễn biệt. Cái này từ biệt, hoặc là vĩnh viễn, vĩnh viễn. Vân Thanh Huyên nói ra mấy câu nói như vậy, giữa thiên địa, mơ hồ có bi thương bầu không khí quanh quẩn, đây là Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm bị quấy dày mà sinh ra ảnh hưởng. Nhưng, đồng dạng bởi vì là chân chính bi thương, cho nên mà dẫn động thiên địa đạo pháp gia trì, đến mức trong không khí, đều tràn ngập một cỗ bi thương bầu không khí. Vân Thanh Huyên nói xong, sau đó, hướng phía Tô Ly thật sâu bái, sau khi cúi người chào. Cái này một đạo tràng cảnh liền tiêu tán, đầu này thiên lộ cũng biến mất, Tô Ly trầm mặc hồi lâu, lại hình chiếu nói, một phần khác nhân quả, hình tượng biến đổi, liền phảng phất trực tiếp tại quan sát thời gian trục mà lúc này ở giữa trục lại là Phong Thiển Vi. Tiểu thế giới bên trong thời gian trục, lúc này trong tấm hình, Phong Thiển Vi đúng là cùng Phong Hàm, Gia Cát Xuân Thu cùng một chỗ, mà lúc này Phong Thiển Vi thì ở vào một loại ẩn chứa nói tổn thương trạng thái. Nàng lúc này đang cùng Phong Hàm, Gia Cát Xuân Thu trao đổi, Gia Cát Xuân Thu, nói tổn thương, vì, thiên cơ nghịch hồn thuật, gây thương tích, giải quyết chi pháp cũng không khó cái gọi là, cởi chuông phải do người buộc chuông, ai đả thương, để nó thi triển thiên cơ nghịch hồn thuật, lại lấy chữa thương hình thức khôi phục một phen liền tốt. Chỉ có phương pháp kia là không có bất kỳ cái gì di chứng cùng nguy hại. Nó hơn phương pháp dù cũng đều có hy vọng khôi phục. Nhưng nhất định sẽ lưu lại to lớn tì vết, làm không cẩn thận liền sẽ bị người ta tóm lấy sơ hở. Luyện hóa thành phân thân đi chết thay. Phong Hàm, nàng thương thế này chính là Phong Giao, chính là kia Tô Ly trưởng khống Phong Giao mà gây nên. Kia tìm ai, Phong Giao hay là Tô Ly? Gia Cát Xuân Thu, đương nhiên là Tô Ly. Phong Hàm, thế nhưng là cái này Tô Ly, như thế nào đi tìm? Không phải đã chết rồi, hoặc là lấy thủ đoạn đặc thù bỏ chạy sao? Gia Cát Xuân Thu, kỳ thật, cái này Tô Ly cũng không khó tìm, thậm chí nói, rất dễ dàng tìm. Phong Hàm, ô, Gia Cát Xuân Thu, cái này Tô Ly, có một cái nhược điểm chí mạng, chính là tình cảm nhược điểm. Điểm này, cùng một chút phàm nhân không sai biệt lắm, mà, nàng, có một loại đặc thù mị hoặc thủ đoạn, chỉ cần cạn hơi tiên tử đi theo học, cầm xuống kia Tô Ly, thực tế là đơn giản chi cực. Phong Hàm, nói đến nhẹ nhàng như vậy. Lần này sự tình, thế nhưng là kia Tô Ly từ dưới mí mắt các ngươi đào tẩu a. Đơn giản chi cực, Gia Cát Xuân Thu, đúng là đơn giản chi cực, dù sao đã từng cũng đã bị cầm xuống vô số lần. Cũng không quan tâm lại nhiều một lần ngươi nói, nhân vật như vậy, muốn chân chính đi đối phó, làm sao không đơn giản. Nói cho cùng, lấy tình cảm đùa bỡn, luân hồi công tâm là thượng sách là được. Phong Hàm, những thủ đoạn này ngược lại là có thể hiểu được. Nhưng nàng dù sao cũng là nàng, cạn hơi là cạn hơi ngây thơ thuần túy, chất phác thuần khiết, như vậy thủ đoạn lại như thế nào có thể thuận lợi thi triển đi ra? Có thể hay không bị kia Tô Ly chiếm tiện nghi? Gia Cát Xuân Thu, một chút việc nhỏ, không cần phải nói, càng không nói đến kia Tô Ly có chút quân tử, sẽ không tùy tiện như thế nào, trừ phi là cạn vi mình có ý tưởng nhịn không được. Phong Thiển Vi, nếu là như vậy, kia cạn hơi nguyện ý đi thử xem. Phong Hàm ca ca yên tâm, cạn hơi trong lòng, chỉ có Phong Hàm ca ca. Phong Hàm, ngươi bây giờ tình huống, chỉ cần không sử dụng sát hồn thủ đoạn, nó hơn tạm thời là không có bất cứ vấn đề gì. Gia Cát Xuân Thu, muốn tìm được kia Tô Ly, có ba phương hướng, cạn hơi tiên tử không cần lo lắng. Ngươi đi theo nàng cùng một chỗ, cũng đi tìm ba người là được. Có ba người này tại, vậy liền một nhất định có thể tìm đến Tô Ly. Ba người này. Theo thứ tự là Hoa Tử Yên, Ly Mộ Tuyết cùng Mộc Vũ Tố. Hoa Tử Yên cùng Nguyệt Minh miếu cổ có nhân quả. Ly Mộ Tuyết cùng Nguyệt Minh thành Mai Cốt Chi Địa. Sông Vong Xuyên, có quan hệ. Mộc Vũ Tố cùng Nguyệt Minh thành Thần Bí Bí Cảnh. Hoa Nguyệt Cốc, có quan hệ. Ba trong đó, tùy tìm tới một cái, liền không có vấn đề gì lớn. Cảnh tượng như vậy hiển hóa về sau, lại rất nhanh biến mất. Tô Ly như có điều suy nghĩ hắn ba ngày này là nhất định phải. Biến mất, cũng chính là cái gọi là bỏ chạy, ba ngày sau đó, thiên hoàng tử Phong Giao tấn thăng, sẽ có một trận to lớn yến hội, mà trong ba ngày này, hệ thống muốn giết độc, đem ở vào tạm dừng trạng thái, cái này chính là hắn Tô Ly chân chính chí mạng trạng thái. Mà lại hệ thống một khi tạm dừng hoặc là tắt máy trạng thái, nói tổn thương liền thành thật. Đúng vậy, chỉ có hệ thống mới có thể khóa lại loại này hư giả nói tổn thương. Mà Mây Minh Huyên không biết hệ thống đem nó xem như Tô Ly nội tình, thi triển ra nói tổn thương cùng Tô Ly nội tình xứng đôi. Bây giờ không có hệ thống nội tình, nói tổn thương liền sẽ trong vòng 3 ngày trở thành thật nói tổn thương. Cái này đem vô so chí mạng, cái này 3 ngày bên trong, nói chung bên trên cũng là bị tồn tại đặc thù tính toán ra đến. Hắn đem sẽ trở thành bị tốt nhất công kích thời gian. Cho nên hắn phải ẩn trốn, mà cái này trốn đi kế hoạch tại Phong Thiển Vi trước khi đến. Tô Ly liền đã cùng hệ thống thương nghị thỏa đáng. Kết quả Phong Thiển Vi cung cấp tin tức tràng diện là người khác biết hắn ở đâu bên trong. Còn có biện pháp tìm tới. Nhà cung cấp là Gia Cát Xuân Thu. Gia Cát Xuân Thu là ai? Đã từng Tô Vong Trần phân thân. Đã từng cùng Mị Nhi ký kết dưới hôn ước tồn tại, nhưng là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên. Trong hắn tất cả kế hoạch đều thất bại. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Lập tức lại nói. Thải Vi, đưa người diễn hóa cái này Thiển Lam thế giới tiến trình đảo lại thà. Nhanh tiến vào cho ta xem một chút. Phong Thái Vi cảm ứng được Tô Ly ý chí. Lập tức lấy huyễn ảnh nhanh tiến vào phương thức. Hiện ra lật ngược nhân quả. Một khắc này, Tô Ly trực tiếp tê cả da đầu. Lật ngược kết quả là cái gì đây? Nhân hoàng Tô Ly cùng nữ hoa Mị Nhi cuốn vào quy khư. Bị trấn áp tới địa ngục. Sau khi đi ra, Mị Nhi bị trấn áp tại Liệt Dương Cung. Cuối cùng bị chặt đầu về sau. Hóa thành một cái trà bình cũng diệt hồn. Mà Tô Ly là kết quả gì đâu? Hắn tại địa ngục sau khi đi ra, bị ép tự chém, sau đó bị trấn áp tại trấn hồn bia bên trong, lại sau đó bị gọt tu vi, rơi vào vạn ly thánh địa, cuối cùng bị trấn áp tại vẫn tịch miếu cổ, cuối cùng chỉ có thể biến thành phế nhân, bị vô số pho tượng giám sát, mà tại ở trong đó, Phong Thiển Vi là kết cục gì đâu? Phong Thái Vi là kết cục gì đâu? Là bị Tô Ly diễn hóa Phong Giao giết chết về sau. Phong Thái Vi bị tại chỗ giết chết, cho nên Phong Giao vì đền bù, trả một đạo phân thân luyện hóa trở thành Phong Thiển Vi phân thân Phong Thái Vi. Cái này Phong Thái Vi chính là Phong Giao lấy mình bản nguyên chém ra đến, để dùng cho Phong Thiển Vi sung làm phân thân, cho nên đặt tên là Phong Thái Vi. Đây chính là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới đảo lại một chút nhân quả. Không chỉ là bọn hắn, cuối cùng, vạn ly thánh địa nhân quả, nếu như đảo lại, như vậy đám người này toàn bộ liền bị trấn áp tại vạn ly thánh địa. Tô Ly vẻn vẹn đảo lại nhìn thoáng qua. Sau đó thế giới này liền băng diệt. Trực tiếp đưa đến kết quả chính là Phong Thái Vi tiểu thế giới thời gian trục đều nổ. Cái này tựa hồ là một loại thất bại. Lại giống là một loại nhân quả sau khi hoàn thành vận mệnh hiển hóa. Tô Ly ngơ ngác nửa ngày. Mà lúc này Phong Thiển Vi thì một mặt ngốc trệ, kinh ngạc cùng lo lắng nói. Nhân hoàng ca ca, xảy ra chuyện gì? Làm sao ta tiểu thế giới nổ? Ngươi không sao chứ? Tiểu thế giới nổ, Phong Thiển Vi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tựa như là một giấc mơ vỡ vụn đồng dạng, dù nhưng cái mộng cảnh này Phong Thiển Vi đích thật là hoa rất nhiều tâm tư dựng, nhưng là vỡ vụn ngay lập tức nàng không có bị phản phệ. Cũng không có đau lòng, ngược lại ngay lập tức quan tâm Tô Ly tình huống. Liền cái này, lại để cho Tô Ly thật sâu cảm động. Cảm động mình luôn luôn bị lấy lại, xem ra. Nam nhân quá ưu tú thật cũng là một loại bất đắc dĩ a. Chương 948. Phong Thiển Vi lo lắng Tô Ly, nhưng là Tô Ly lại ngược lại rất là lo lắng Phong Thiển Vi. Nó tiểu thế giới đối ứng thời gian trục đã vỡ vụn, tiểu thế giới đều bị làm phải trực tiếp nổ tung, đó cũng không phải một chuyện nhỏ. Tiểu thế giới phá diệt đối với Phong Thiển Vi mà nói, như cùng nàng tỉ mỉ chế tạo một cái thế giới triệt để sụp đổ. Đây đối với nàng nội tình mà nói, đích thật là một loại cực lớn phá hủy. Tô Ly mang trên mặt mấy phân vẻ xấu hổ, ôn nhu nói, ta không sao, ngược lại là ngươi tiểu thế giới, rất xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tô Ly nói câu nói này, kỳ thật có chút đỏ mặt, là một thiên cơ thánh sư. Dưới tình huống bình thường cơ hồ là không thể nào xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Chỉ có hoàn toàn không đem đối phương tỉ mỉ chế tạo thế giới coi ra gì mà tùy tiện trưởng khống, mới có thể xuất hiện nghiêm trọng như vậy băng liệt tình huống. Người khác để hắn tùy tiện nghiên cứu, kết quả hắn trực tiếp đem đây hết thảy triệt để phá hủy. Cái này vẫn là ngươi. Phong Thiển Vi ôn nhu nói, không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần nhân hoàng ca ca ngươi còn tốt liền tốt, nó hơn hết thảy đều không trọng yếu, mà lại giống là như vậy, tiểu thế giới kỳ thật cũng không có gì khó khăn a. Ta cũng không có hoa quá nhiều tâm tư đi chế tạo. Phong Thiển Vi trong mắt đẹp phát ra rất chân thành chi ý. Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi có chút kỳ quái, cái này xem xét chính là tỉ mỉ chế tạo thế giới a. Làm sao có thể không có hoa quá nhiều tâm tư đi chế tạo đâu. Vì để cho ta không đến mức thua thiệt, người cái này Phong Thiển Vi cũng quá sẽ làm oan chính mình đi. Tô Ly lấy một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Phong Thiển Vi. Mà Phong Thiển Vi thì gương mặt xinh đẹp hơi có chút ửng đỏ. Rất là đáng yêu, nhưng là càng nhiều hơn chính là loại kia hồn nhiên biểu hiện trên thực tế. Có đôi khi, một người bao cỏ tính cách cùng hồn nhiên tính cách biểu hiện là không sai biệt lắm. Khi nàng đáng yêu thời điểm, liền thật đặc biệt đáng yêu phải làm cho người nhịn không được liền muốn đi khi dễ nàng. Tô Ly lúc này đúng là không hiểu cũng có ý nghĩ như vậy. Cái này kỳ quái ý nghĩ bên trong còn có một chút to gan. Quất ý nghĩ, cái này liền rất ly kỳ cũng rất quái dị. Dù sao Tô Ly luôn luôn là người đứng đắn, làm sao có thể bởi vì Phong Thiển Vi yếu thế thời điểm lại còn nghĩ thao luyện nàng đâu. Phong Thiển Vi dù sao ý chí bao la, lòng dạ rộng lớn, đích xác cũng không phải một cái tính toán chi ly người. Cái này, kỳ thật cạn vi người cũng không cần như thế tới dỗ dành ta. Không cần thiết, đích thật là ta có chút coi thường, làm sự tình hoàn toàn không có cân nhắc hậu quả, đến mức đối ngươi hình thành không thể xóa nhòa tổn thương. Tô Ly xin lỗi nói, ngữ khí của hắn đều càng nhu hòa. Lời nói này, Phong Thiển Vi ngược lại càng thêm không có ý tứ. Nàng ngậm miệng, trầm mặc một hồi lâu, Tô Ly còn tưởng rằng nàng là muốn thử nghiệm đi an ủi hoặc là giải thích cái gì. Lại không nghĩ tới Phong Thiển Vi trong mắt đẹp ngược lại hiện ra thật sâu vẻ nghi hoặc. Tựa hồ có chút do dự, Tô Ly nói, ngươi nếu là có cái gì không thoải mái, không thích ứng phương tiện lập tức nói cho ta đi. Dạng này ta tốt giúp ngươi xử lý một phen. Phong Thiển Vi nghĩ nghĩ, lúc này mới chần chờ nói, nhân hoàng ca ca, ngươi lại đi ta tiểu thế giới xem một chút đi. Tô Ly nói, tiểu thế giới hủy đích thật là không có. Nhìn hả, ngươi nói cái gì, lại đi xem một chút. Không phải đã không có sao? Phong Thiển Vi cẩn thận từng ly từng tí mà nói, nhân hoàng ca ca, ngươi đi xem một chút liền biết. Tô Ly chần chờ, lập tức hay là lần nữa diễn hóa ra một vệt ánh sáng, chui vào đến Phong Thiển Vi đồng tử chỗ sâu. Phong Thiển Vi một chút đều không phòng bị, hoàn toàn buông ra, thậm chí Tô Ly bởi vì dạng này bị Tô Ly tiến vào, nàng còn rất là vui vẻ hạnh phúc. Tô Ly hóa thành nguồn sáng, tiến vào Phong Thiển Vi đồng tử chỗ sâu về sau, Tô Ly phát hiện, nàng lần nữa nhìn thấy như thế thế giới, mà lại cùng trước đó giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lần này Tô Ly còn không có nhìn, Phong Thiển Vi lại trực tiếp chủ động bày biện ra thế giới kia tình huống phát triển. Mà lại lần này Phong Thiển Vi hay là lựa chọn lật ngược. Lật ngược quá trình cũng vô cùng thuận lợi. Lật ngược sau khi hoàn thành, toàn bộ thế giới giống như là tạm ngừng đồng dạng dừng lại sát na. Sau đó chuyển bất động. Phảng phất như là trò chơi bên trong chấp hành một loại nào đó bạo lực gian lận chế tạo về sau lập. Tức kẹp lại đồng dạng, sau đó toàn bộ thế giới bao quát nó mơ hồ hiển hóa ra ngoài thời gian trục bên trên xuất hiện một mảnh màu lam nhạt nguồn sáng hình thành một vòng xoáy khổng lồ chi môn, không hề đứt đoạn xoay tròn lấy. Sau đó dạng này xoay tròn vẫn đang tiếp tục lấy, đúng là cũng không có phá diệt, lại một lát sau về sau, rốt cục dạng này xoay tròn chuyển bất động về sau. Thế giới này bỗng nhiên hoàn toàn trắng bệch, tiếp lấy hóa thành một mảnh bạch quang bỗng nhiên nổ. Tô Ly thấy cảnh này sau khi phát sinh, cả người ngược lại càng thêm hồ nghi. Trong lòng của hắn có hai cái nghi vấn to lớn, cái thứ nhất tự nhiên là trước đó hủy diệt thế giới, vì cái gì bỗng nhiên lại xuất hiện? Cái thứ hai thì là bây giờ thế giới này vì sao cùng trước đó giống nhau như đúc? Hơn nữa còn có thể càng thêm thuận lợi lật ngược. Tô Ly thân ảnh từ Trang Chu Mộng Điệp trong ảo cảnh một lần nữa ngưng tụ ra, sau đó hắn yên lặng nhìn về phía Phong Thiển Vi, nói, cạn vi, đây là có chuyện gì? Phong Thiển Vi nghe vậy, ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca, kỳ thật ta sợ hãi người lo lắng cái gì, cho nên mới vận dụng hơi có chút mình năng lực đặc thù, năng lực này nên tính là ta một loại đạo thống đi, bình thường ta là sẽ không thi triển đi ra, mà là sẽ chỉ tùy ý nó tự hành vận chuyển. Tô Ly nói, bình thường đích xác không nên dùng ra. Mặc dù ta không biết đây là cái gì, nhưng là ta cảm thấy rất lợi hại. Phong Thiển Vi nói, thế nhưng là cạn vi lại cũng không cảm giác đến kịch liệt cùng nhân hoàng ca ca chỗ có năng lực so ra, cạn vi năng lực này thật tựa như là tiểu hài tử trò chơi đồng dạng. Vô cùng thô thiển đơn giản. Tô Ly nói, đơn giản, thường thường mới là đại đạo. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp sáng lên, lập tức nói, ân, ta cũng cho rằng đơn giản như vậy một chút nói ngược lại tốt nhất. Tô Ly nghe vậy, yên lặng nhìn Phong Thiển Vi một chút. Lúc này Phong Thiển Vi còn rất nhảy cẫng hoan hô, cho nên nó ầm sóng dậy biểu hiện cũng rất là đáng chú ý. Ai, thật sự là lớn a. Tô Ly hơi xúc động, nhưng vẫn là trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nói, vậy ngươi cái này, đây là cái tình huống như thế nào? Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp chớp chớp, ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca, kỳ thật, chuyện này cũng là rất đơn giản, cái này cái gì tiểu thế giới cũng không phải cạn vi sáng tạo tạo nên a. Tô Ly nói, không phải ngươi sáng tạo. Nói thế nào? Phong Thiển Vi nói, nhân hoàng ca ca, ngươi có phát hiện hay không? Tại cái này bên trong ngươi rất nhiều nghi vấn cũng không chiếm được đáp án. Ngươi bởi vì nhân hoàng ca ca ngươi trở nên ngu xuẩn sao? Kỳ thật không phải đâu. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, loại tình huống này hắn sớm liền phát hiện, trong lòng của hắn kỳ thật hẳn là có thể có đáp án. Nhưng là lúc này lại không có, mà lại ngược lại bị càng lớn nỗi băn khoăn bao trùm lấy. Phong Thiển Vi nghiêm túc giảng thuật nói, đây là bởi vì, hết thảy tất cả đều là cạn vi ảo tưởng a. Hồn bên trong hồn cái này hồn, cùng tiểu thế giới bên trong tiểu thế giới, hoặc là mộng trong mộng lý luận nhưng thật ra là đồng dạng. Cho nên cạn vi xưa nay không đi mình sáng tạo thế giới, mà là kết hợp hiện thực sinh ra một chút ảo tưởng. Sau đó đem những này ảo tưởng hình thành một bộ lấy. Cạn vi, làm nhân vật chính tiểu thuyết a. Sau đó nhân hoàng ca ca chính là trong đó nam chính. Cạn vi chính là trong đó, ân, chân mệnh thiên nữ. Cho nên hết thảy liền đều sẽ hướng phía rất tốt đẹp phương hướng phát triển a. Mà lại cạn vi tại an bài những này nhân quả thời điểm, tự nhiên là hướng phía chúng ta song phương rất có lợi phương diện đi an bài cái gọi là an bài kỳ. Thật cũng chính là một loại ảo tưởng a. Hiện thực thế giới không phải đã hết thảy đều có sao? Đem hiện thực thế giới ký ức phục chế đến ảo tưởng bên trong. Cái này lại không cần gì hao tổn. Về phần ảo tưởng phá diệt. Ảo tưởng phá diệt chính là tương đương với ảo tưởng thất bại hoặc là ký ức có trong nháy mắt hỗn. Loạn mà thôi, cạn vi đều đã thành thói quen nữa nha. Nhưng là cái này về sau tỉnh táo một hồi, liền lại có thể căn cứ trước đó không muốn tốt sự tình kế tiếp theo suy nghĩ. Cứ như vậy, một lần nữa ảo tưởng mà thôi. Cái này có cái gì khó, càng không nói đến hay là tại hồn bên trong ảo tưởng. Tựa như là trong mộng giống như nằm mơ, trong mộng lại nằm mơ. Còn trông cậy vào mộng cảnh đến cỡ nào chân thực sao? Phong Thiển Vi trả lời, lần nữa tú phá chân trời, vượt qua Tô Ly nhận biết, cho nên Phong Thiển Vi chính là trực tiếp bộ một tầng hiện thực. Sau đó đem hiện thực thả đang tưởng tượng bên trong đi chế tạo không phải chân thực chế tạo, mà là giả lập tưởng tượng. Sau đó những này tưởng tượng nếu như nổ, đó chính là không ăn khớp. Không ăn khớp tự nhiên là muốn một lần nữa suy nghĩ, cùng nghĩ ăn khớp về sau. Trực tiếp tạo dựng trở thành mộng cảnh phương thức, tại hồn bên trong làm mộng đẹp, đây chính là tiểu tâm tư của nữ nhân, hoặc là thiếu nữ hoài xuân cái chủng loại kia ước mơ cùng tưởng tượng. Tô Ly lúc này cũng là tâm tình phức tạp, phương pháp kia đúng là phương pháp tốt, mà lại phi thường mới lạ cùng lợi hại, mấu chốt là cái này một hệ liệt nhân quả kết hợp lại khá lắm. Ai mẹ nó đều không có ngươi sẽ chơi, người khác là chơi những người khác, ngươi ngược lại tốt, ngươi là mình chơi mình. Mà lại tú phá thiên tế, tú đến người chất bích tách rời đều. Tô Ly một hồi lâu đều không nói gì, lúc này chính hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được hắn nét mặt của mình trở nên cực kỳ đặc sắc. Phương pháp kia dùng tốt sao? Đặc biệt tốt dùng, nhưng là phương pháp kia, đích xác cũng không thích hợp Tô Ly. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn ẩn chứa 3.000 đại đạo. Ẩn chứa hoa hạ tổ địa luân hồi hệ thống, ẩn chứa hệ thống. Suy nghĩ như vậy là sẽ dẫn dắt to lớn, nhưng là Phong Thiển Vi thật khác biệt, nàng khác biệt ở chỗ nàng có thể tùy tiện suy nghĩ. Tùy tiện đi làm hết thầy thích làm sự tình mà không cần có bất kỳ gánh vác nói cho cùng nàng chính. Là một thân một mình, mà lại ẩn chứa thần thần bí bí nhân quả, cho nên loại người này, bởi vì đắm chìm trong chính nàng ảo tưởng thế giới, cho nên bên ngoài xem ra không phải đang ngẩn người chính là đang ngẩn người. Xem ra cùng cái bao cỏ như vậy. Loại người này đối vấn đề sẽ thấy thế nào? Người khác nhìn vấn đề đều là dùng đầu óc đi suy nghĩ, hợp lý phân tích, mà người này nhìn vấn đề đều trống rỗng tưởng tượng, thiên mã hành không, cổ quái kỳ lạ, liền hoàn toàn không phải một cái đường đi người, cho nên có đôi khi lời nàng nói sẽ có vẻ rất yếu trí, rất ngu, nhưng là có đôi khi, lời nàng nói liền sẽ phi thường tinh chuẩn, trực chỉ hạch tâm, đây là vì cái gì? Bởi vì đây là thật nói chuyện không trải qua suy nghĩ. Đây là giải thích lời nói không mang đầu óc ra hòa. Đó cũng không phải nhục nhã hoặc là trào phúng, mà chính là sự thật. Cũng là như thế luôn luôn chữa trị ảo tưởng thế giới. Phong Thiển Vi cái này bổ thiên năng lực, tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Tô Ly thậm chí đều có một loại ảo giác tại bổ thiên năng lực bên trên. Mị Nhi nghiên cứu lâu như vậy, tiểu thế giới thời gian quy tắc dài dằng dặc, chỉ sợ có khả năng đều còn không bằng Phong Thiển Vi tinh thông. Đây là muốn thật bày biện ra loại năng lực này, nữ hoa nhân quả bị nàng đỉnh rơi chính là dễ như trở bàn tay. Tô Ly tâm tình có chút xúc động, cho nên thật lâu không thể bình phục một màn này thực tế là thật đáng sợ. Mấu chốt là, kẻ đầu tiêu ngược lại căn bản điềm nhiên như không có việc gì. Cái này liền rất nhức cả trứng. Tô Ly cảm giác, cái này liền cùng đã từng một ít hiện thực kinh lịch rất là tương tự hắn nhớ được tại ban sơ còn. Không có xuyên qua thời điểm. Tại hoa hạ bên kia chơi game, người khác lão là nói có tay là được, hơn nữa còn xác thực thao tác 6-1 nhóm, nhưng hắn có tay mà lại đầu óc cũng bình thường, thậm chí so với người bình thường cũng còn thông minh một chút. Tay cũng vô cùng linh hoạt, lại vẫn cứ chính là có tay còn không được, từ bắt đầu chơi game thời điểm là phun một cái 4, đến 3 năm về sau liền đã có thể phun một cái 9. Bây giờ, Tô Ly nhìn về phía Phong Thiển Vi, cả người đều có chút không tốt. Tô Ly thần sắc nghiêm nghị nói, người biết người những năng lực này đã hình thành cái gì hệ thống sao? Phong Thiển Vi một mặt mộng bức, a, hệ thống sao? Cái gì hệ thống? Ta cho tới bây giờ đều không đi nghĩ những thứ này phức tạp gì đồ vật. Cũng không có hứng thú gì suy nghĩ, đã cảm thấy khả năng ăn bài như vậy một chút lời nói. Sẽ khá hơn một chút đi, ta chính là nghĩ, nếu như có thể mà nói, cho người ta Hoàng ca ca ăn bài một phần vô cùng tốt tuyệt thế đế binh. Cái này đế binh còn ẩn chứa tuyệt mỹ đế linh, có thể giống như là đã từng nhân hoàng ca ca thủ hộ lấy cạn vi lớn lên đồng dạng. Dạng này, cạn vi cũng liền có thể thủ hộ lấy nhân hoàng ca ca đi hướng thành công mà không bị khi dễ. Bất quá loại này an bài đúng là có chút khó đâu. Mỗi một lần đều sẽ ra một chút kỳ kỳ quái quái biến hóa. Phong Thiển Vi lời nói, để Tô Ly tâm không hiểu ấm áp. Tô Ly cười nói, như vậy, ngươi nếu là muốn an bài... An bài cái dạng gì đế binh đâu? Phong Thiển Vi nói, còn không có cụ thể nghĩ kỹ đâu. Ban đầu nghĩ là đỉnh, đỉnh chính là đỉnh, có thể đỉnh rơi hết thảy nhân quả đỉnh. Nhưng là thứ này, tưởng tượng ra được liền sẽ không tồn tại. Đằng sau lại tưởng tượng thành tháp, tháp liền đại biểu, hắn, chính là cạn vi trong lòng. Nhân hoàng ca ca, nha, Tô Ly cười, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu, nói, kia cũng không tệ a. Phong Thiển Vi nói. Thế nhưng là tháp cũng có một chút vấn đề, cho nên có đôi khi lại nghe nói đến nhân hoàng ca ca một chút chuyện không tốt thời điểm. Lại nghĩ tới 20.000 niên nhân hoàng ca ca cũng không tới tìm cạn vi thời điểm. Cạn vi liền cũng sẽ tức giận, cho nên liền lại tưởng tượng, kiếm, Tô Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, cái này ta biết, kiếm cùng, tiện, Phong Thiển Vi kinh ngạc nói, không đúng vậy a, là, thấy, mà không phải, tiện. A, cạn vi làm sao lại nhục nhã nhân hoàng ca ca nha? Cạn vi chỉ là nghĩ, thấy, nhân hoàng ca ca, cho nên mới ảo tưởng, thấy, cùng, kiếm, a, Tô Ly nói, tốt, a, là ta lòng tiểu nhân. Phong Thiển Vi nói, cái này cũng không được, đằng sau lại ảo tưởng rất nhiều. Tỷ như nói, búa, cùng, phúc, hệ thống nhân hoàng ca ca có, phúc phận, tỷ như nói, thương, cùng, mạnh. Hy vọng nhân hoàng ca ca cường đại, tỷ như nói họa cùng, lời nói, hy vọng nhân hoàng ca ca có thể có chút lời trong lòng cho cạn vi nói. Còn có kích cùng, mình, hy vọng nhân hoàng ca ca không muốn lão là nghĩ đến người khác. Muốn nghĩ thêm đến chính mình, Tô Ly biểu lộ lập tức đặc sắc mấy phân, cười nói, ngươi đây là, đem tất cả chủng loại đế binh đều an bài nhân quả a. Phong Thiển Vi nói, đáng tiếc đều không tốt lắm nha, tựa như là... Hạo Thiên Tháp, chính là, rất ngọt hắn, đương nhiên cái kia, ngọt, còn có thể là những chữ khác nha. Tô Ly, Phong Thiển Vi tựa hồ đề cập đến am hiểu phương diện. Liền đặc biệt phấn khởi, hô hấp đều rõ ràng gấp rút rất nhiều, mà Tô Ly thì ánh mắt cũng không khỏi theo Phong Thiển Vi hô hấp mà di động. Phong Thiển Vi nói, còn có gió xương tuyết kiếm a. Gió xương tuyết chính là ta lấy danh tự, cùng cái kia âm u nữ vương Phong Xương Tuyết vậy mà cùng tên. Tô Ly không nói gì, hắn đã xác nhận, đây chính là tạo hóa chuông thần Tú Tú Nhi không thể nghi ngờ. Cái này Phong Thiển Vi đã không chỉ là Tú Phá Thiên Tế. Tú người tê cả da đầu, Tô Ly trầm mặc một hồi lâu nói, ngươi những ý nghĩ này, đều đã hình thành ảo tưởng còn có thể tiểu thế giới diễn hóa ra đến. Phong Thiển Vi nói, có thể a, còn có thể tùy ý phá hủy cùng một lần nữa diễn hóa. Bất quá phá hủy về sau ký ức liền biến mất, muốn một lần nữa diễn hóa ra đến liền sẽ có biến hóa. Mà lại ký ức biến mất cũng chỉ là hồn bên trong hồn ta ký ức biến mất. Tiểu nữ hài nhi Phong Thái Vi ký ức biến mất, chính ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bất quá vẫn là có chút nhược điểm chí mạng, đó chính là thời gian dài về sau, tựa như là mộng cảnh đồng dạng, nếu như không tại mộng lúc tỉnh đem nó ghi chép lại. Như vậy ta liền hay là sẽ quên, cho nên vì không quên mất những này, ta đơn độc tại linh hồn của mình bên trong viết một bản thiên thư. Tô Ly nói, đó là cái gì thiên thư? Có danh tự sao? Phong Thiển Vi nói, có nha, tên là, Cạn Vi Nghịch Tập, người này hoàng ca ca hung mãnh quá. Tô Ly nghe vậy, hơi kém phun ra một ngụm lão huyết tới, liền danh tự này, nữ tần đại lão không thể nghi ngờ. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, hẳn là mình xuyên qua đến Phong Thiển Vi sách bên trong rồi. Một hệ liệt hiếm lạ ý nghĩ cổ quái, cũng làm cho Tô Ly có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng biết ý tưởng này chỉ là nói chêm chọc cười tùy ý nghĩ mà thôi. Hiển nhiên hiện thực cũng không thể nào là dạng này. Tô Ly mộc nghiêm mặt nói, ngươi cái này ảo tưởng thiên thư, thật đúng là cái tên rất hay. Phong Thiển Vi có chút xấu hổ, nói, ta thiên thư này nội dung bên trong, nhân hoàng ca ca rất lợi hại. Tô Ly nói, không phải là người hoàng ca ca. Phong Thiển Vi, Tô Ly nói, ta có thể nhìn xem chi tiết sao? Phong Thiển Vi khuôn mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó nói, đây là đặc thù ký ức chi pháp, nhân hoàng ca ca không có cách nào nhìn thấy. Tô Ly nói, tốt a, nhưng là ngươi thiên thư này, thật là, cái tên này, Tô Ly không biết nói cái gì cho phải, bởi vì hắn đối mặt Phong Thiển Vi tú cũng rất là từ nghèo. Phong Thiển Vi nói, năm đó, thiên hoàng tử Tô Vong Trần ngược lại là giảng thuật qua một cái cố sự. Cái gì cương thi hẹn hò cố sự, đặc biệt tốt nghe. Tô Ly nói, ngươi nghe qua. Phong Thiển Vi nói, ân, Cạn Vi đối nó bên trong, giao chỉ thánh mẫu, còn ấn tượng đặc biệt khắc sâu. Nàng chính là có thể dùng viết cố sự diễn hóa hiện thực. Cho nên Cạn Vi cũng nghĩ như vậy, mới có quyển sách này. Bất quá nàng tựa như là địa sách, nhưng là Cạn Vi cái này thiên thư, hắc hắc, còn có cái đường đường chính chính danh tự đâu. Bất quá Cạn Vi sợ hãi nhân hoàng ca ca trò cười, cho nên mới nói vừa rồi cái kia tên. Phong Thiển Vi nói đến đây bên trong, Tô Ly kỳ thật đã minh bạch. Tô Ly khẽ thở dài, hoàng cực kinh thế thư là cái tên này sao? Phong Thiển Vi ôn nhu nói, ân, xem ra nhân hoàng ca ca cũng nghe qua cái này cương thi hẹn hò cố sự đâu. Tô Ly đờ đẫn nói, đúng, ta đích xác nghe qua cố sự này, ta còn nhìn qua cố sự này. Phong Thiển Vi mở to hai mắt nhìn, nhìn qua, cố sự này đã hình thành chư thiên thế giới sao? Tô Ly nói, nếu như ngươi đều có thể ảo tưởng ra, hoàng cực kinh thế thư, đến, cái kia cái này chư thiên thế giới cũng là có thể tấn thăng A, cho nên nó khẳng định đã là chư thiên. Tiểu thế giới đã viên mãn. Phong Thiển Vi hiện ra vô so vẻ vui thích, nói, vậy chúng ta có thể cùng đi tham dự sao? Tô Ly nói, rất khó nói, trước xem đi, ta tiếp xuống 3 ngày muốn che giấu, không thể bị người tìm tới, nhưng là tình huống hiện tại, trên thực tế có chút hỏng bét đâu. Phong Thiển Vi như có điều suy nghĩ, nói, nhân hoàng ca ca, nếu không ngươi ngay tại ta hồn bên trong hồn ảo tưởng thế giới bên trong ẩn tàng như thế nào? Như vậy, liền không có người có thể tìm được ngươi. Tô Ly nói, khỏi phải, ta vẫn là có địa phương có thể ẩn tàng, ngược lại là ngươi ẩn chứa bí mật quá nhiều cũng quá lớn. Ngươi dạng này thật rất nguy hiểm. Phong Thiển Vi cười nói, không có chuyện gì, trừ phi ta cam tâm tình nguyện buông ra thể xác tinh thần phòng hộ. Nếu không ai cũng không có khả năng biết những này, mà lại bởi vì ảo tưởng như vậy nhiều lắm, cũng vẻn vẹn chỉ là trong huyễn tưởng năng lực, trong hiện thực ta chính là một cái rất phổ thông người tu hành mà thôi. Sẽ không có người cảm thấy hứng thú. Coi như thật sự có, đem ta giết xuyên bọn hắn cũng không chiếm được cái gì. đem ta trấn áp thu hoạch cái kia cũng thu hoạch không là cái gì. Đối với ta mà nói, đạo thống của ta liền là ảo tưởng, là hư vô. Tô Ly nói, vậy ngươi muốn coi chừng người khác biết cái này hư vô mà luyện hư thật đúng là. Phong Thiển Vi cười nói, vậy liền luyện hư thật đúng là nha, cái này ngược lại rất là phù hợp tâm ý của ta đâu. Ai tốt như vậy lời nói, kia đối với Cạn Vi mà nói đâu chỉ thế là đại ân đại đức. Tô Ly tỉ mỉ nghĩ lại, nếu quả thật luyện hư thật đúng là, chẳng phải là cái này Phong Thiển Vi ngược lại trực tiếp vô địch rồi. Này làm sao tính, Phong Thiển Vi giống như thật liền không có bất kỳ tổn thất nào a. Cái này liền rất không hợp thói thường, đây cũng là một cái vô giải năng lực đem hết thảy tất cả đều chế tạo trở thành ảo tưởng năng lực. Mà ảo tưởng bản thân lại là một người người đều sẽ nhưng là không thể tinh thông năng lực. Nói cách khác, ảo tưởng bản thân liền tồn tại, cho nên không tồn tại cái gì thu hoạch hay không tình huống. Mà lại Phong Thiển Vi cũng đích xác nói cho Tô Ly ngưng tụ ảo tưởng chi pháp. Nhưng là Tô Ly lại không thể như vậy đi làm năng lực này vô địch. Nhưng là đối với Tô Ly mà nói không có cái gì chứng dùng. Nhưng nếu như tương lai hắn có thể đem Phong Thiển Vi ảo tưởng luyện hư thật đúng là đánh vào Giang Sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới. Đó chính là thật vô địch, giống như là nói, hai bên này có vô so hoàn mỹ phù hợp. Phong Thiển Vi sở trường ảo tưởng, sở trường hư nói, đúng vậy, hư, đây chính là Phong Thiển Vi đạo thống, mà lại đạt tới cực kỳ trình độ đáng sợ, mà Tô Ly chính là chân hư, cần phải làm là không ngừng luyện hư thật đúng là, nhưng là luyện hư thật đúng là trải qua bản thân là thật, cho nên lại muốn ngay từ đầu liền trải qua vô số. Thật, sau đó hình thành quá khứ, lại đem quá khứ không ngừng, luyện thật hoàn hư, sau đó hình thành hư ảo về sau, lại đem tất cả hư ảo luyện hư thật đúng là, dạng này hắn mới có năng lực khởi động lại ngày đầu tiên nhân quả. Chân chính giải phong vạn ly thánh địa vĩnh hằng trấn áp. Lúc này, cảm ứng được dạng này một phần nhân quả, Tô Ly nhìn về phía Phong Thiển Vi ánh mắt rõ ràng liền cuồng nhiệt mấy phân. Nhưng rất nhanh, Tô Ly hay là dằn xuống dạng này sao động. Phong Thiển Vi mơ hồ cảm ứng được Tô Ly hừng hực ánh mắt. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói, nhân hoàng ca ca, ngươi là, ân, Cạn Vi là nguyện ý. Bất quá bây giờ Cạn Vi mặc dù là Cạn Vi dáng dấp, nhưng là thân phận chân thật hay là cái tiểu nữ hài nhi. Cạn Vi dùng bản thể vào đi. Phong Thiển Vi đôi mắt đẹp như nước, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Thiếu nữ kia đưa tình ẩn tình, thiếu nữ hoài xuân dáng dấp, thật là để người thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng là Tô Ly biết, bây giờ không phải là thời điểm, mà lại chính là bởi vì Phong Thiển Vi ẩn chứa hư nói. Phản mà không thể dưới tình huống như vậy hợp đạo, bởi vì hắn Tô Ly là chân hư, giữa song phương một khi hợp đạo, kia tuyệt đối sẽ hình thành đạo thống bên trên cự va chạm mạnh. Thậm chí xuất hiện phá vỡ, phá đạo khả năng, tiểu thế giới phá diệt không đáng sợ. Bởi vì như Phong Thiển Vi tình huống đến xem, kia đích thật là một loại phổ thông ảo tưởng phá diệt mà thôi. Nhưng là một khi xuất hiện đạo thống băng liệt tình huống, đó chính là thật nói tổn thương. Vậy liền sẽ rất chí mạng, cho nên mặc dù lúc này Phong Thiển Vi nguyện ý, nhưng Tô Ly lại vẫn là không có hành động. Tô Ly đưa tay nhẹ nhàng ôm một cái Phong Thiển Vi, cảm thụ một chút nàng vĩ ngạn mà bao la ý chí. Sau đó liền lại nhẹ nhàng buông ra. Tô Ly rất rõ ràng cảm giác được Phong Thiển Vi bản năng có chút kéo căng cùng khẩn trương, nàng đích xác là quá khẩn trương. Tô Ly ôn nhu nói, chúng ta đạo thống bản thân có một ít phù hợp địa phương, nhưng càng nhiều hay là có điều khác biệt, cho nên tạm thời còn không được. Ta sở dĩ như vậy nhìn xem ngươi, nhưng thật ra là cảm thấy ngươi thật rất ưu tú. Ngươi khả năng so thế gian này cơ hồ tất cả kỳ nữ đều càng thêm ưu tú mà không biết. Bởi vì phổ thông nói đích xác rất nhiều người có thể tu hành đến rất cao thâm, thậm chí khiến người khâm phục cấp độ, nhưng là có chút phổ thông nói lại vĩnh viễn không có khả năng cao thâm. Mà ngươi vừa vặn đem dạng này một loại không có khả năng chân chính cao thâm nói hóa thành trí cao vô thượng nói. Tô Ly nói, lại hơi kỹ càng chỉ ra ở trong đó một chút nhân quả cùng yếu hại. Nói rõ như vậy, cũng làm cho Phong Thiển Vi đối với tự thân năng lực có một chút khắc sâu nhận biết. Không chỉ có nhận biết khá là sâu sắc, thậm chí liền ngay cả chính nàng trước đó còn tỉnh tỉnh mê mê địa phương, Tô Ly cũng một điểm sáng tỏ. Về phần Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tương quan nhân quả, Tô Ly không có đề cập, cũng không có đi nghĩ sâu. Có một số việc, hiển nhiên còn xa xa không có đạt tới nó nhân quả cụ hiện hóa thời điểm. Nếu như bây giờ xâm nhập quá sâu suy nghĩ, sẽ chỉ làm tiến trình tăng tốc, để tương lai sớm giáng lâm. Cái này ngược lại sẽ xuất hiện rất đáng sợ kết quả. Đối với điểm này, Tô Ly bây giờ đã có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Cũng là như thế, Tô Ly đang giảng giải một chút biến hóa thời điểm, liền phá lệ nghiêm túc, mà Phong Thiển Vi hiển nhiên tuyệt đối là rất nghe lời cái chủng loại kia. Một cái tại 20.000 năm trước liền có thể bởi vì giữ bí mật mà đem tất cả bí mật không ngừng cất đặt tại hồn bên trong. Hồn bên trong tồn tại, kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi chặt chẽ trình độ tự nhiên là vượt quá tưởng tượng. Điểm này, Tô Ly tự nhiên là phi thường hài lòng. Phong Thiển Vi vô so nghiêm túc linh sau khi nghe xong, mới ý ước tới nàng sẽ một vài thứ đến cùng đối với ngoại giới có thế nào kinh khủng hiệu quả. Trong lúc nhất thời biểu lộ cũng tràn ngập kinh ngạc cùng kinh ngạc. Cũng có một chút rung động, đồng thời, còn có một loại đặc biệt vinh quang, nhảy cẫng vui vẻ hiển nhiên đối với nàng mà nói. Ngoại giới như thế nào nàng không quan tâm, chính nàng như thế nào cũng không quan tâm, mà chỉ cần có thể tại nhân hoàng ca ca trong lòng trở nên ưu tú. Đó chính là thế gian này đẹp nhất cũng chuyện hạnh phúc nhất. Bởi vì đối với nàng mà nói không có cái gì so nhân hoàng ca ca như thế tán thành nàng, cảm thấy nàng ưu tú mà càng thêm chuyện vui. Phong Thiển Vi vui vẻ đồng thời cũng ôn nhu nói, cái kia nhân hoàng ca ca, Cạn Vi lần này liền tuyệt không thể vì vậy mà đi tham dự như thế một phần nhân quả, dạng này ngược lại sẽ bị dẫn dắt nhân quả mà tiết lộ nhân hoàng ca ca vị trí. Tô Ly nói, đúng vậy, cho nên ngươi cũng nên cảm tạ một chút Hạ Tâm Nghiên, nếu không phải là nàng giúp ngươi, khả năng hiện tại ngươi ngược lại tiết lộ chí mạng bí mật. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là đi vong trần hoàn về nhìn ngươi trí nhớ của mình lời nói, giống như là bại lộ hạch tâm bí mật, mà những này là tuyệt không thể bày biện ra đến. Phong Thiển Vi nghe vậy, nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới nói, đúng vậy, cho nên Cạn Vi hiện tại lại có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Đem những này, giao cho nhân hoàng ca ca đến quản lý đi. Tô Ly kinh ngạc nói, giao cho ta. Phong Thiển Vi thật sâu nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy đâu, gọi cho người ta Hoàng ca ca, liên quan tới 20.000 năm trước ký ức mặc dù vô sánh bằng lệ, nhưng là cũng là thời điểm nên giao ra, chỉ cần mang ở trên người, như vậy liền nhất định sẽ xuất hiện tình huống dị thường. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi cái này một phần ký ức nếu là phóng thích, triệt để từ bỏ lời nói, như vậy ngươi sẽ xuất hiện tình huống ngươi nghĩ tới hay chưa? Phong Thiển Vi mím môi, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói, Cạn Vi biết, cứ như vậy, khả năng Cạn Vi sẽ ngay cả tình cảm đều quên đi. Thậm chí có khả năng xuất hiện di tình biệt luyến loại hình tình huống. Từ trong lòng triệt để loại bỏ rơi nhân hoàng ca ca tất cả mỹ hảo hết thảy. Thế nhưng là, Cạn Vi không biết không quan hệ, nhân hoàng ca ca biết liền tốt. Cạn Vi biết, những này nếu là không triệt để chém dụng lời nói, khả năng đối với nhân hoàng ca ca mà nói, mãi mãi cũng là một cái cự đại uy hiếp. Không có ai biết, kỳ thật bây giờ hiện thực tại 20.000 năm trước đại bộ phận phân đều phát sinh qua. Chẳng qua là hỗn loạn, mà những này hỗn loạn tràng cảnh, căn cứ 20.000 năm trước trải qua, lại bị xáo trộn một lần nữa bố trí. Những này Cạn Vi cũng đã làm qua, kết hợp hiện thực tình huống đem ký ức bên trong tràng cảnh một lần nữa bố trí. Bất quá càng là như thế, Cạn Vi càng là cảm thấy, ở trong đó rất nguy hiểm. Tô Ly ôn nhu nói, người cứ như vậy bảo lưu lấy đi. Nhưng là bố trí hiện thực trang cảnh cùng 20.000 năm trước tiến hành thay thế. Cái này liền không cần làm. Phong Thiển Vi nhẹ gật đầu, nói, nhân hoàng ca ca nói như thế nào vậy liền như thế nào. Hoặc là nhân hoàng ca ca đem những bức họa này thành một bức họa đi. Sau đó để Cạn Vi có cái hy vọng liền có thể chỉ ít. Nếu là vẽ thành một bức họa lời nói, như vậy Cạn Vi là có thể bảo trì một chút nội tâm bản thân. Đến mức không để cho mình xuất hiện triệt để lãng quên nhân hoàng ca ca. Tô Ly nghe vậy, không khỏi nao nao cầu họa đến rồi. Tô Ly trong lòng hơi động, không có lập tức liền đáp ứng, bởi vì Phong Thiển Vi cầu họa phi thường hợp lý, nhưng lại cũng vô cùng để người tê cả da đầu. Đây là tình huống như thế nào? Bất Hủ Thiển Lam trước đó vừa mới minh xác đề cập qua lúc này bất luận cái gì cầu họa, đều vô cùng có vấn đề. Chương 949, Tô Ly nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Cũng nghĩ qua rất nhiều người có lẽ sẽ thử nghiệm cùng hắn tiến hành liên hệ nào đó. Lấy dạng này liên hệ, đến cầu lấy một bức họa, ở trong đó, đứng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là Gia Cát Thiển Lam muội muội Gia Cát Thiển Vận. Điểm này, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong kỳ thật đã từng xảy ra. Mà lại tại ngay lúc đó đại đế Mộ Thanh Vân chủng khu vực. Tô Ly cũng giúp Gia Cát, Ỷ Nghiên bọn người họa qua hòa. Khi đó còn có một số quan hệ rất không tệ tồn tại cũng cầu qua hòa. Lúc ấy Tô Ly cũng một đô đáp ứng. Bây giờ những tình huống này còn chưa có xuất hiện, nhưng là sớm tại trước đó, Tô Ly liền đáp ứng qua Gia Cát Thiển Lam, muốn giúp nàng cứu vớt bị trấn áp Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nghiên. Mà muốn làm đến chuyện này, vậy liền biết vận dụng đến tạo hóa bút cùng vẽ tranh năng lực. Nhưng lúc này nếu là dùng năng lực như vậy hắn sẽ là cái thứ hai. Hồ thần chính là tại vận dụng dạng này tạo hóa bút năng lực thời điểm mất đi tạo hóa bút. Mà tại mất đi tạo hóa bút trước đó, Hồ thần hiển nhiên cũng chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ mất đi hắn tạo hóa bút. Hồ thần là một cái dạng gì tồn tại? Người này nhưng thật ra là tương đương thông minh, mà lại thông minh đồng thời còn vô cùng cẩn thận, nhìn như phi thường sóng cuồng. Nhưng trên thực tế rất nhiều nhân quả đến cuối cùng hắn cũng có thể thu hoạch chỗ tốt cực lớn. Cách làm này, tựa như là Tô Ly lúc trước gọt ra Tô Vong Trần tình huống là đồng dạng. Mình ổn định, để phân thân hình thành một loại sóng cuồng tính cách. Sau đó phân thân các loại ra ngoài sóng, một khi cuối cùng phân thân sóng chết hoặc là ra vấn đề gì lớn, hết thảy cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Cuối cùng hắn thì có thể cầm tới vô tận chỗ tốt. Hồ thần có thể tại dạng này thế giới bên trong sống được như thế tưới nhuần. Có lẽ có viết nguyên nhân là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc một ít dung. Đúng, nhưng một mặt khác cái kia cũng tuyệt đối nói rõ hắn có không cách nào tưởng tượng nội tình cùng năng lực. Không phải không đến mức như thế nhảy thoát, tựa như là lần này cái này nhìn đế, cái này nào chỉ là nghiêu bước, đây là đã chân chính sâu tạc thiên. Tô Ly cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thế giới này còn có người có thể cường đại đến tình trạng như vậy, nhưng là thật sự là hắn là làm được, mà lại vô luận cái này nhìn đế phải chăng đã lôi kéo cái bóng chôn vùi. Cuối cùng chỗ tốt đều đến hồ thần bên kia đi, vô luận ở trong đó chỗ tốt là nhiều hay là ít, hồ thần đều là năm tháng. Nhìn như vậy đến, hồ thần thật sẽ kém sao? Thế giới này rất nhiều nhân quả kỳ thật cũng không thể nhìn quá trình, mà cần nhìn hạch tâm kết quả. Một khi hạch tâm kết quả là thuận lợi, như vậy quá trình liền có thể xem nhẹ, như vậy liền có thể cho rằng cái này tất cả bố cục đều từ hồ thần bố trí. Liền như là hắn Tô Ly trước đó bị trấn áp tại 20.000 năm trước cùng một hệ liệt xem ra phi thường đâm tâm tao ngộ. Trên thực tế lại thu hoạch đến đại nhân quả thuật nghịch thiên như vậy 3.000 đại đạo đồng dạng. Có một số việc, chỉ cần thấy kết quả, liền có thể nhìn thấy không giống đồ vật, mà bây giờ tình huống cũng đồng dạng là như thế. Kết quả là cái gì? Kết quả chính là phong thiển vi cầu hòa. Cái này thật sự là một kiện để Tô Ly có chút trong lòng sinh ra nhói nhói sự tình. Phong thiển vi được không? Đương nhiên là tốt, nhưng là phong thiển vi bây giờ thay lòng sao? Hiển nhiên cũng là không có thay lòng đổi ra, nhưng là vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Chỉ có thể nói rõ, nhân quả thật ngay tại ngã đi kết quả là cái gì? Kết quả chính là phong thiển vi sẽ di tình biệt luyến, hoặc là nói phong thiển vi sẽ không. Nhưng là phong giao hội, bởi vì ban đầu phong giao là lưu luyến si mê lấy phong thiển vi, mà phong thiển vi ngược lại cũng không thích phong giao. Chuyện này, Tô Ly không có đi cấp độ càng sâu suy nghĩ. Nhưng là tâm tình của hắn lại có chút phức tạp rất nhiều. Nhân hoàng ca ca, thế nhưng là có chuyện gì khó xử sao? Phong thiển vi hiển nhiên cũng không ngu xuẩn. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, nàng cùng Tô Ly quan hệ kỳ thật đã coi như là rất thân cận. Nếu không phải như thế, rất nhiều nữ nhi ra trong lòng nói, nàng cũng đều sẽ không nói ra, càng sẽ không bày biện ra mình đặc biệt bí mật tới. Tô Ly thì hơi trầm tư nói, đây cũng không phải khó xử. Mà là ngươi cái này vẽ tranh ý nghĩ, nguồn gốc từ nơi nào? Hay là nói từng có cái gì nhân quả kinh lịch loại hình tình huống, để ngươi sinh ra ý nghĩ như vậy? Phong thiển vi nghe vậy, cũng không khỏi sững sờ, lập tức nghiêm túc suy tư. Một hồi lâu về sau, phong thiển vi mới bỗng nhiên ngữ khí ngưng trọng mấy phân. Xin lỗi nói, thật có lỗi, nhân hoàng ca ca, là cạn vi hồ đồ. Tô Ly nói, ngươi có ý nghĩ gì sao? Phong thiển vi nói, tranh này họa, nhất định phải vận dụng tạo hóa bút loại hình đặc thù pháp bảo a. Tô Ly gật đầu, nói, đúng là như thế. Phong Thiển Vi nói, vẽ tranh thời điểm, tạo hóa bút tương đương với thiên đạo, vẽ xuống thế giới, chính là đại biểu hoa hạ thế giới, vẽ xuống, chính là hoa hạ. Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi có chút kinh ngạc, còn có thể như thế hài âm sao? Cái này liền ly kỳ, bất quá, tựa hồ thật đúng là đích thật là có khả năng như vậy. Bởi vì cái này hai chi tạo hóa bút đều đến từ hoa hạ tổ địa. dưới ngòi bút thế giới, chính là vẽ xuống thế giới, chính là hoa hạ thế giới. Lúc đầu đây là tám gậy tre đánh không đến cùng nhau liên hệ. Nhưng là tại cái này có thể cùng âm đến đỉnh nhân quả thế giới bên trong. Đích thật là có thể như thế dùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly trong óc không khỏi hiển hiện đã từng cái kia huyền huyễn thế giới hắn dùng qua cùng loại thủ. Đoạn đây là nói thật, họa, hay là giả họa, lời nói, cho nên lời này thuật là cùng cấp với thoại thuật, một cây bút, có đôi khi cũng là há miệng. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi thì thán một tiếng, nói, chuyện này, kỳ thật cùng một người có chút quan hệ, người này Tô Nhân Hoàng khả năng chưa hẳn nhận biết, nhưng là có lẽ hẳn nghe nói qua. Tô Ly nói, người nào? Phong Thiển Vi nói, Tô Thu Đạo. Tô Ly nói, Tô Thu Đạo. Phong Thiển Vi nói, đúng, Tô Thu Đạo. Tô Ly nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, thật lâu không có mở miệng. Phong Thiển Vi nói, hắn đã từng có một thân phận khác, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, chính là cùng loại với cạn vi phương thức như vậy tiến hành lướt qua lý. Cho nên hiệu quả rất tốt, điểm này trên thực tế cũng là cạn vi cùng ca ca Phong Giao cùng một chỗ tuần sát Thanh Vân Chủng. Thời điểm, tại quy khư bên trong nhìn thấy một sợi chân hư mà tồn cảm ngộ. Nhưng là chuyện này kỳ thật phát sinh rất sớm rất sớm. Không sai biệt lắm chính là tại 20.000 năm trước đi. Cho nên, không có khả năng nói, như là có người có thể tính toán bố cục. Có thể bố cục đến 20.000 năm trước à? Tô Ly nói, như vậy tại ngươi tiểu thế giới thời gian trục bên trong có thể như thế đi bố cục sao? Phong Thiển Vi khẽ giật mình, nói, đây là có thể, thời gian trục chính là sâu xuyên qua hiện tại cùng tương lai. Gần như không gì làm không được nhưng, Phong Thiển Vi nói, vẫn còn có chút chần chờ. Nói đến thời gian trục, nàng tựa hồ đối với thời gian trục đều có phi thường khắc sâu lĩnh ngộ cùng lý giải. Chỉ là có chút nói tựa hồ có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền. Tô Ly trầm ngâm nói, ngươi nói xem. Phong Thiển Vi trầm giọng nói, nhưng là thời gian trục là một cái luân hồi hệ thống, hình thành một cái viên mãn vận chuyển hệ thống, một khi sửa chữa trong đó một bộ phân, liền sẽ dẫn đến sau tiếp theo xuất hiện đại lượng sai lầm, sau đó sẽ xuất hiện sửa đổi sau tiếp theo sai lầm thời điểm, càng sau tiếp theo sai lầm sẽ lớn hơn, nhưng trên thực tế càng sau tiếp theo cuối cùng, trên thực tế cùng điểm xuất phát là trọng hợp. Cứ như vậy, ở giữa nơi nào đó xảy ra vấn đề, liền sẽ dẫn đến sau tiếp theo xuất hiện càng nhiều vấn đề. Sửa chữa sau tiếp theo càng nhiều vấn đề, liền sẽ dẫn đến càng sau tiếp theo càng nhiều vấn đề. Cái này kết quả cuối cùng chính là, tất cả vấn đề tựa như là quả cầu tuyết đồng dạng. Không dừng được, cuối cùng nhất định sụp đổ. Tô Ly nói, cho nên thời gian trục nổ cũng là bởi vì trong đó có sở tu đổi. Phong Thiển Vi nói, đích thật là dạng này. Bất quá ta cũng sửa chữa qua chính ta tiểu thế giới bên trong thời gian trục. Lúc bắt đầu cũng nổ qua, nhưng là về sau. Tô Ly nói, về sau làm sao rồi? Phong Thiển Vi nói, về sau liền có thể tùy ý sửa chữa mà xem nhẹ trong đó sai lầm. Tô Ly nghe vậy, đồng tử không khỏi có chút co vào. Tin tức này càng thêm long trời lở đất. Nhưng là yêu hắn không nói gì. Phong Thiển Vi nói, kỳ thật nói khó cũng không khó. Mấu chốt là phải sửa chữa thời gian trục. Như vậy liền muốn cắt ra thời gian điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng dính liền. Sau đó đem ở giữa bộ phân cắt đi. Tại thời gian trục bản thân ngừng vận chuyển tình huống dưới tới sửa đổi. Đem bên trong một bộ phân sửa chữa về sau. Đem cắt hai đầu nhất định phải cùng nguyên bản thời gian trục dính liền tốt. Dạng này liền sẽ không có từng tầng điệp ra đưa tiến vào sai lầm không ngừng tích lũy. Cũng hình thành chí mạng xung kích. Tô Ly nói, ngươi bỗng nhiên nói những này, là muốn đem cái này trưởng khống thời gian trục năng lực gọt sạch đúng không? Phong Thiển Vi ngậm miệng, trong mắt đẹp lộ ra vô cùng kiên định chi sắc, trong đồng tử càng ẩn chứa đối với Tô Ly thật sâu áy náy cùng kính trọng chi tình. Nhân Hoàng ca ca, thật xin lỗi, từ ta bắt đầu cầu hoạc thời điểm. Ta liền thức được khả năng ta đã trở thành sắp bị thu gặt tồn tại. Cho nên ta ẩn chứa những năng lực này mời người Hoàng ca ca nhất định phải giúp cạn vi thu hoạch ra. Cùng nó tiện nghi đám kia ác đồ, còn không bằng thành toàn nhân Hoàng ca ca. Tô Ly nói, kỳ thật vẽ tranh chuyện này, bản thân ẩn chứa nguy hiểm to lớn, nhưng là ta có thể. Phong Thiển Vi phảng phất minh bạch Tô Ly ý tứ, nói, tuyệt đối không thể giáo cạn vi vẽ tranh, một khi sẽ... Vậy cái này nhân quả liền định trụ. Tô Ly nói, ngươi nói là nữ oa nhân quả. Phong Thiển Vi nói, trước đó Cạn Vi còn không có thể nghĩ rõ ràng. Bây giờ lại đã hoàn toàn nghĩ rõ ràng, sự thật chính là như thế. Tô Ly nói, cái này tất cả phát sinh hết thảy, ngươi coi như thành không biết là được. Họa ta sẽ giúp ngươi họa, nhưng là không thể là hiện tại, mà đại khái phải chờ tới sau một khoảng thời gian đi. Phong Thiển Vi nói, nhân hoàng ca ca, tiếp xuống rất nhiều chuyện, nhân hoàng ca ca có thể đều trước không nên. Mặt khác Cạn Vi chẳng qua là cảm thấy có một số việc có chút kỳ quái. Tô Ly nói, ngươi nói, Phong Thiển Vi nói, nhân hoàng ca ca có thu hoạch được thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc ban. Thường sao, có nghe được chân chính thông thiên tháp đại vị diện thế giới thông cáo sao? Nhân hoàng ca ca nhớ được cương thi ba đại kết cục sao? Tô Ly nghe vậy, đồng tử không khỏi lần nữa co vào, nói, ý của ngươi là, Phong Thiển Vi nói. Nhân hoàng ca ca trong lòng minh bạch là được, lấy Cạn Vi năng lực mà nói, Cạn Vi lần này cầu họa tới rất không hiểu thấu, nhưng là tựa hồ hết thảy cũng rất hợp lý nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nhân hoàng ca ca đại đế mộ sau cùng nhân quả như thế nào rồi? Kết cục ở đâu? Tô Ly trong lòng hơi động, nói, ta minh bạch, lần này, ngươi lại giúp ta một cái thiên đại bận bịu. Phong Thiển Vi nói, nhân hoàng ca ca. Kỳ thật vẫn là ngươi lần nữa giúp Cạn Vi, đầu tiên ngươi để Cạn Vi minh bạch đến tự thân tồn tại rất nhiều nhân quả, tiếp theo, ngươi cũng nên cho Cạn Vi biết trước mắt tình thế hết sức nghiêm trọng, không thể lại giống là dĩ vãng như thế vô ưu vô lự. Tô Ly nói, thật có lỗi, là ta không có làm tốt. Phong Thiển Vi ôn nhu nói, nhân hoàng ca ca, nhưng thật ra là Cạn Vi làm được còn chưa đủ tốt. Bất quá lần này, Hạ Tâm Nghiên nàng trả giá có thể sẽ rất lớn. Tô Ly thở dài, trên thực tế, đây là một loại hư nhập thật quá trình biến hóa, cho nên, hiện tại hẳn là Bất Hủ Băng Cung cùng Ngũ Hành Đế Cung chân chính xuất thế a. Phong Thiển Vi trầm tư một lát, thần sắc cũng đồng dạng có chút ngưng trọng, Tô Ly nói, những bí mật này, ngươi toàn bộ viết nhập ngươi, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong đi, tương lai, có lẽ sẽ tương đối thú vị. Phong Thiển Vi khẽ gật đầu một cái, nói, nhân hoàng ca ca xin yên tâm, những này bí truyền nhất định là sẽ giữ vững. Tô Ly nói, thủ không được cũng không quan hệ, bảo vệ tốt mình là được. Phong Thiển Vi nói, kia lần này nhân quả Cạn Vi liền không tham dự. Nhân hoàng ca ca nói tổn thương, nếu là đến lúc đó y nguyên vô giải lời nói, Cạn Vi còn có một phần rất phương pháp đặc thù. Tô Ly nói tổn thương phương diện ngươi không cần quá lo lắng, phương diện này, ngươi minh bạch là được. Tô Ly rất nhỏ ám hiệu một chút. Phong Thiển Vi nhưng không có quá thoải mái, bởi vì nàng cho rằng đây là Tô Ly một loại thiện ý an ủi cùng không để nàng lo lắng biểu thị. Càng là như thế, tâm tình của nàng ngược lại càng là có chút nặng nề. Tô Ly vốn định giải thích cái gì, nhưng là có chút lời nói cũng đã khó mà nói một cách khác. Nếu như Phong Thiển Vi một chút đều không lo lắng, vậy hiển nhiên cũng là cũng không hợp lý. Nhân hoàng ca ca, Cạn Vi đi đúng, nhân hoàng ca ca, từng tại vậy quá cổ di tích tuần trong mắt. Cạn Vi nghe qua một câu mơ hồ phù văn đạo âm. Cái kia đạo âm có ý tứ là tình thâm duyên cạn, Phong Thiển Vi nói, lại nói, cũng bởi vì bốn chữ, Cạn Vi mới có lần này quyết định, mà nhân hoàng ca ca trước đó đối với thời gian trục phương thức vận chuyển. Nhưng thật ra là có thể lấy giống nhau tính chất đi dùng. Phong Thiển Vi ám hiệu một chút, sau đó phi thường quả quyết tại dạng này chân hư bên trong giấc mộng trực tiếp vỡ nát. Như thời gian trục vỡ nát đồng dạng trực tiếp vỡ vụn tự chém. Thoát ly phiến khu vực này, mà Tô Ly nhưng không có ngay lập tức rời đi. Bởi vì nơi này là Trang Chu Mộng Điệp, thế giới, cũng là bị hệ thống bảo hộ thế giới, là không tồn tại xâm lấn khả năng. Hệ thống còn chưa mở ra giết độc quá trình, nhưng là đã sắp bắt đầu. Lúc này, Phong Thiển Vi nhắc nhở câu nói này nhưng thật ra là rất đơn giản. Đó cũng không phải nói Phong Thiển Vi cùng hắn Tô Ly tình thâm duyên cạn. Mà là, trước đó Tô Ly tại nhìn thời gian trục biến hóa thời điểm, là đảo lại, mà, tình thâm duyên cạn, đảo lại chính là, cạn duyên thâm tình, câu nói này là có ý gì đâu, chính là Gia Cát cạn duyên tại lần này bên trong trả giá cực lớn, nhưng lại không có biểu hiện ra ngoài, cũng bởi như thế một lần trả giá, khả năng đã giúp hắn Tô Ly ngăn lại rất nhiều kiếp nạn mà hắn không tự biết. Tựa như Lạc Ảnh có được 6 đạo thậm chí cả 7 đạo hoang giải 3,000 đại đạo, cũng có thể đem diễn hóa thành vì thất tinh bát quái chi biến. Cái này liền đặc biệt lợi hại, dưới tình huống như vậy, hắn Tô Ly lại như thế nào có thể cướp đoạt đến đại nhân quả thuật. Trừ hắn Tô Ly trước đó làm Tô Diễn tồn tại thời điểm có được qua 3,000 đại đạo. Càng quan trọng chính là hắn trên thân có tạo hóa ngọc điệp, tạo hóa chi môn, nhưng những này cũng y nguyên chỉ là thứ yếu nguyên nhân, hạch tâm nguyên nhân chính là hệ thống. Tại trả giá, hệ thống đem hết thảy đều an bài phải thỏa đáng, thậm chí lấy, tuyên bố nhiệm vụ, tình thế đến chỉ rõ mỗi một bước hắn Tô Ly làm như thế nào đi làm. Bây giờ vì cái gì không có nhiệm vụ không có chỉ dẫn đâu? Bởi vì tại cầm tới chỗ tốt nhiều về sau, đánh cờ sẽ chỉ càng thêm khó khăn, là lấy, bây giờ lại muốn hình thành dạng này cục diện thật tốt. Cơ hồ liền là không thể nào, lúc này Phong Thiển Vi nhắc nhở, liền ám chỉ hai cái ý tứ. Thứ một phương diện, Phong Thiển Vi ngay lập tức ý thức được cầu họa là hãm hại Tô Ly về sau. Lập tức phi thường quả quyết đem tất cả dẫn dắt nhân quả đều đánh vào chính nàng minh tưởng. Hoàng cực kinh thế thư, bên trong, tiếp theo, nàng tự thân dẫn dắt nhân quả hóa thành thời gian trục bên trong một bộ phân. Trực tiếp bị chính nàng nghiền nát vô cùng quả quyết. Cái này liền giống là trước kia nàng từ hiện thực tiến vào chân hư bên trong đi tìm Tô Ly đồng dạng. Tiến đến không khó, đi ra cũng không dễ dàng, trực tiếp chính là chết duyên chết đi ra. Loại này chết đối với Phong Thiển Vi mà nói, chính là tiểu thế giới bên trong ảo tưởng phá diệt đồng dạng. Đơn giản liền là tưởng tượng rất tốt đẹp, sau đó nghĩ đến hiện thực, bị tạt một chậu nước lạnh, sau đó mỹ hảo tưởng tượng tùy theo phá diệt. Cái này cũng không có bao nhiêu tổn thất cùng tổn thương, nói chung bên trên địch nhân cũng không. Nghĩ ra Phong Thiển Vi sẽ lấy phương pháp như vậy phá giải. Thậm chí nghĩ không ra đây là phá giải, mà chỉ là sẽ coi là Phong Thiển Vi là cái bao cỏ. Ngay cả một bức họa đều nếu không tới, thật sự là thành sự không có bại sự có hơn. Phong Thiển Vi rời đi về sau, Tô Ly trực tiếp vận chuyển đại nhân quả thuật, chặt đứt, trang chu mộng điệp, loại hình công pháp vết tích, lập tức điều ra hệ thống. Tạm thời khóa lại hệ thống, không để hệ thống tiến hành giết độc. Thiển Lam, nghĩ rõ ràng vấn đề ở đâu bên trong sao? Chúng ta tạm thời không muốn giết độc. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, ngữ khí nghiêm nghị nói. Bất hủ Thiển Lam thanh âm một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Đã có thể có chút xác định. Đây chính là sống trong sách. Tô Ly nói, sống trong sách, cho nên ta chỉ cần tại cái này bên trong vận dụng tạo hóa bút. Như vậy chi này bút liền sẽ bị bóc ra à? Đây chính là Tô Vong Trần tạo hóa bút bị tước đoạt thủ đoạn. Bất hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, nhưng là lần này không phải ảnh đoạt hồ thần nửa chi tạo hóa bút, mà là nhìn đế tại đoạt ngươi tạo hóa bút, thậm chí là đoạt quyền hệ thống. Tô Ly nói, hắn biết hệ thống. Bất hủ Thiển Lam nói, không biết, nhưng là biết có một dạng trí bảo. Hắn tưởng rằng, tạo hóa ngọc điệp, cùng đối ứng khí linh, đĩa. Tô Ly nói, cho nên công thừa thanh điệp. Bất hủ Thiển Lam nói, trước không đề cập tới những này bên cạnh nhân, lần này chúng ta còn như cũ tại đại đế trong mộ chưa hề đi ra. Đại đế mộ kết cục không có thật đang xuất hiện tựa như là cương thi ba tại sau cùng gián đoạn đồng. Dạng, đó bất quá là giao chỉ kim mẫu viết địa thư bao trùm mà thôi. Tô Ly nói, cho nên một khi mở ra giết độc, giống như là chính chúng ta đem mình phong ấn, vô luận chúng ta trốn ở cái kia bên trong, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, lần này là Hạ Tâm Nghiên đem Phong Thiển Vi mang tới. Mà Phong Thiển Vi vẫn nghĩ tới, ngươi lần này thiếu hai người bọn họ thiếu phải có chút nhiều. Tô Ly thở dài một cái nói, lần này ta trọng tâm kỳ thật một mực tính sai, kỳ thật Mây Minh Huyên nhắc nhở qua. Ta lại xem nhẹ, trọng điểm kỳ thật vẫn luôn cũng không tại, nhìn đế xuân tâm nhờ Đỗ Quyên, câu này cùng ván này bên trên, mà là tại, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, bên trên. Đây là muốn thông qua trang sinh hiểu mộng đến mê hồ điệp, a, đây chính là muốn đoạt quyền tạo hóa ngọc điệp, mà Mây Minh Huyên cuối cùng câu nói kia hoa trên núi tận đãi chim Đỗ Quyên gáy, tình viêm luân hồi tố vẫn thê, ta tế thiên tâm cùng ám nguyệt, theo quân hỏi mộng vũ suối, trong đó cuối cùng hai câu hẳn là trái lại đọc, suối mưa mộng nói, hỏi quân theo, trăng mờ cùng tâm, thiên tế ta, một khi bị, mộng nói, dẫn dắt. Vậy liền thật chính là thiên địa âm u, đêm tối mênh mông. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị. Bất hủ Thiển Lam nói, cho nên kỳ thật hệ thống cũng không có vấn đề gì lớn. Đối phương đây là đang cố ý, đánh tỏ động rắn. Tô Ly nói, đúng, đích thật là dạng này. Bất hủ Thiển Lam nói, ngươi như thế nào xác định y nguyên sống ở huyễn cảnh, bên trong không có tránh ra. Tô Ly nói, ta có một cái đặc biệt biện pháp tốt, có thể đi thử xem mà lại vừa dễ dàng cầm hồ thần khai đao. Chương 950, Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy phân vẻ nghiêm nghị. Trong mắt đẹp cũng có mấy phân kinh ngạc chi ý. Lập tức, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, ngươi là đang nghĩ đối hồ thần xuất thủ. Hắn có nguyện ý hay không? Tô Ly nói, hắn sẽ nguyện ý. Bất Hủ Thiển Lam hơi trầm ngâm, nói, căn cứ trước ngươi phán đoán tin tức, cùng lần này ta chỗ đề cập bị hệ thống sơ sót món kia chuyện quan trọng đến xem. Chúng ta sơ sót vừa vặn chính là cùng loại với phong thiển vi loại hình thức này chân hư. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, điểm này ta không sai biệt lắm cũng đã có ý nghĩ. Cho nên thừa dịp hiện tại Tô Vong Trần cùng Hồ Thần vẫn còn, ta có thể đối hai người bọn họ làm một chút làm việc. Bất Hủ Thiển Lam trầm mặc một hồi, nói, nếu như là lấy nguy hiểm chí mạng đến đối giao bọn hắn, ngược lại không quá thỏa đáng. Cục diện dưới mắt mặc dù thoáng có chút bị động, nhưng là kỳ thật đã cũng không kém. Nhưng nếu như muốn đối bọn hắn ra tay độc ác lời nói, một khi bọn hắn năng lực giảm xuống hoặc là tác dụng trở nên kém, khả năng này sẽ mất đi một chút chế hành. Loại này chế hành đối tại chúng ta bây giờ cục diện mà nói, nhưng thật ra là phi thường trọng yếu. Cho nên hai cái này sóng cuồng người mặc dù cách làm khiến người không thích, nhưng là tác dụng kỳ thật cũng là rất lớn. Tô Ly cười nói, Thiển Lam ngươi không cần phải lo lắng sinh tử của bọn hắn vấn đề an toàn. Bất Hủ Thiển Lam nói, không, ta xưa nay không lo lắng sinh tử của bọn hắn vấn đề an toàn, mà là lo lắng bọn hắn bởi vì sinh tử an toàn mà làm cho chúng ta cục diện trước mắt xuất hiện cử chấn động lớn. Tô Ly cười nói, nếu là bọn họ biết thái độ của ngươi là như thế này, sợ là thật đâm tâm. Bất Hủ Thiển Lam khẽ hừ một tiếng, không có trả lời. Tô Ly lại nói, lần này nhìn đế cùng ảnh chiến đấu nhìn như đã kết thúc, trên thực tế cũng không có, mà lại hệ thống trước đó xuất hiện đối ứng ban thưởng, nói thật kia cũng đều là thật, cho nên chúng ta ra thông thiên tháp khu vực là thật. Điểm này Thiển Lam phán đoán của ngươi không có phạm sai lầm, hệ thống cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là sau khi đi ra, bởi vì ngũ hành đế cung cũng đều tùy theo xuất thế, thế giới tấn thăng thành công, cho nên tương ứng đế huyết biển hoa chi địa này địa phương cũng đã trở thành thật. A, đã trở thành thật, nhìn đế chi linh chân chết sao? Ảnh thật bị lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng sao? Rất rõ ràng không có, cho nên ta lấy được thưởng về sau. Lúc này lẽ ra cũng kỳ thật chính là ta tâm thần buông lỏng nhất thời điểm. Lúc này như là người khác lại giết một cái hồi mã súng, như vậy ta trúng chiêu cũng chính là tất nhiên. Duy vừa so sánh địa phương tốt ở chỗ, ta tại U Minh Hải khu vực ngây người trong một giây lát về sau, ta liền tiến vào ký ức vòng cấm. Sau đó tại ký ức vòng cấm bên trong lại lưu lại một đạo phân thân, thông qua minh tưởng phương thức tiến vào đạo trường Đông Thái Sơn thần vực, cũng cùng hệ thống sinh ra liên hệ. Cứ như vậy, vô luận bất kỳ tình huống gì xuất hiện, ta kỳ thật cũng không có quá nguy hiểm. Vừa vặn cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực bên trong đã hóa thành một mảnh quy khư, nó còn in nguyên thuộc về ta vì chúa tể. Cứ như vậy, trong đó nếu là có gì không ổn địa phương, như vậy ta tự nhiên cũng có thể ngay lập tức tiến hành cảm ứng. Tại mời phong thiển vi lúc tiến vào, ta kỳ thật cũng là đưa nàng an trí tại cái này ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực bên trong. Vùng này chính là hạch tâm quyền hạn đánh tạo nên, như là một cái vô so chân thực xích viêm đế mộ khu vực. Ta liền như là chân chính xích viêm đế đồng dạng. Tô Ly giải thích một chút. Bất Hủ Thiển Lam nói, điểm này ta có phát giác, chỉ là lần này chúng ta sơ sót địa phương ở chỗ lấy trước kia phương thức đến ứng đối lần này thế cục, cho nên khó tránh khỏi có chỗ sơ sẩy. Phong Thiển Vi, hồn bên trong hồn, diễn hóa thế giới, tại thế giới bên trong diễn hóa thời gian trục cách làm, hẳn là một loại phương thức, tại hư ảo bên trong tiếp nhập một bộ phân hiện thực, đón thêm nhập cấp độ càng sâu hư ảo, sau đó đem người đánh vào trong hiện thực thời điểm, để người cẩn thận kiểm tra một chút có tồn tại hay không tại hiện thực. Cùng kiểm tra xong về sau, lại kế tiếp theo diễn hóa cấp độ càng sâu hư ảo. Bất Hủ Thiển Lam đáp lại nói, Tô Ly nói, đúng vậy. Đây chính là đem thời không cắt ra, đầu đuôi cùng hư ảo dính liền cùng một chỗ. Chúng ta từ thiên nữ thế giới lúc đi ra, hay là giả thuyết từ thông thiên tháp lúc đi ra, khi đó hay là thật, nhưng là tình huống chân thật tại ban thưởng cấp cho về sau lại lần nữa biến thành hư ảo. Nếu như không phải phong thiển vi một hệ liệt nói rõ, chỉ sợ lúc này chúng ta hơn phân nửa thật trúng chiêu. Tô Ly nói, ngữ khí cũng có chút ngưng trọng, nói, cho nên ta cần phải làm là đem hồ thần kéo vào ký ức vòng cấm tầng thứ 10 đến. Tiến hành một loại chân chính đoạn nhân quả thủ đoạn. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, nói, đoạn nhân quả. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, trước kia 3.000 đại đạo đều là các ngươi một mực tại trả giá. Cho nên có chút có thể thành công, có chút hơn phân nửa nhưng thật ra là không thành công. Những này ta biết, nhưng là theo địch nhân càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng cảnh giác về sau. Chúng ta muốn thu hoạch được thành công liền sẽ càng ngày càng khó. Lúc này, bất kỳ cái gì chi tiết sai lầm đều vô cùng chí mạng. Cho nên ngươi có thể khỏi phải giữ lại quá nhiều nội tình vì ta lật tẩy. Ngược lại có thể dùng đến tạo dựng càng cường đại hệ thống bản thân bên trên. Nếu như còn có gì cần, như vậy liền không lại bằng vào ta tự thân năng lực đề thăng làm chủ. Mà là lấy hệ thống tăng lên làm chủ. Lần này ta nghĩ rõ ràng, vô luận ta có hay không ép, ta nội tình càng ngày càng cường đại đồng thời. Liền nhất định sẽ tại từ nơi sâu xa hấp dẫn tồn tại cường đại chú ý. Tựa như là một cái vĩ đại tồn tại cho dù là tạm thời nghèo túng. Nhưng là chỉ cần có một cái cơ hội liền có thể quật khởi đồng dạng ta có hay không yếu thế. Trên thực tế người khác căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, ta nhất định sẽ quật khởi cho nên bọn hắn nhìn chính là kết quả. Sẽ không để ý ta quá trình, nhưng là ta bây giờ lại ngược lại có chút quá chú trọng quá trình. Sống ở lập tức là chuyện tốt, nhưng là quá chú trọng lập tức thường thường liền sẽ lâm vào tư tưởng của mình tù trong lòng. Bất Hủ Thiển Lam trong mắt đẹp hiện ra cực kỳ vẻ vui mừng. Tựa như là nhìn xem một thiếu niên trưởng thành là một cái chân chính hiểu chuyện thanh niên đồng. Dạng, một khắc này, nàng trong mắt đẹp ánh mắt đều nhu hòa hơn cũng càng tự hào một chút. Dạng này trưởng thành là nhất định phải một cái quá trình kỳ thật nói như vậy bắt đầu. Hay là ngươi chịu khổ? Chúng ta nguyên bản ý nghĩ là để ngươi không sai biệt lắm phải 10 năm mới có thể đi đến giác ngộ. Như vậy một bước này, bây giờ lại không đến 3 tháng ngươi liền đã đạt tới. Đã ngươi có giác ngộ như vậy lần này hệ thống sẽ chấp hành một cái khác kế hoạch. Ta trước đó kỳ thật đã nói qua một sự kiện, ngươi còn nhớ chứ? Bất Hủ Thiển Lam dò hỏi, Tô Ly hơi trầm ngâm nói. Trước ngươi nói, bọn hắn dùng chính là lớn thiên cơ thuật, lớn thôi diễn thuật, lớn tâm ma thuật. Đại hỗn độn thuật, đại thế giới thuật, lớn thương khung thuật, đại dự ngôn thuật 7 loại, diễn hóa thất tinh cân bằng. Sau đó ảnh vận dụng lớn bát quái thuật, từ thất tinh lột xác thành bát quái, hình thành ổ quay sinh tử, cho nên hơi kém nghịch chuyển âm dương, điên đảo quy khư, lấy kết quả làm nguyên nhân cũng trấn áp nhân quả. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng, chính là câu nói này, cho nên cũng bởi vì loại biến hóa này, mà mất đi kia cầm tới 3 thành quyền hạn. Đây chính là chúng ta xem nhẹ địa phương bởi vì đối phương một khi cầm tới dạng này quyền hạn. Liền cùng chúng ta hình thành cân bằng quyền hạn, liền hoàn toàn có thể kế tiếp theo dùng lớn thiên cơ thuật, lớn thôi diễn thuật, lớn tâm ma thuật, đại hỗn độn thuật, đại thế giới thuật, lớn thương khung thuật, đại dự ngôn thuật 7 loại, diễn hóa thất tinh cân bằng. Sau đó lại lần vận dụng lớn bát quái thuật, từ thất tinh lột xác thành bát quái, hình thành ổ quay sinh tử nghịch chuyển âm dương. Điên đảo quy khư, lấy kết quả làm nguyên nhân cũng trấn áp nhân quả. Tô Ly nói, cho nên đây chính là chúng ta sơ sót địa phương. Hiện tại chúng ta tồn tại ở hư ảo bên trong bản thân phán định bên trong. Bất Hủ Thiển Lam nói, hẳn là, bất quá ngươi biết, phản mà không thể biểu hiện ra tự mình biết. Bởi vì cân bằng vấn đề, cho nên chúng ta cũng tương tự cũng không rơi vào thế hạ phong. Bởi vì trước mắt mà nói vẻn vẹn cuốn vào chân hư bên trong. Không nhìn thấy đế huyết biển hoa chân chính kết cục cho nên U Minh Hải khu vực hay là đế huyết. Biển hoa chỗ khu vực, chúng ta còn như cũ tại Xích Viêm đế vực hoàn cảnh khu vực bên trong. Bởi vì thế giới tấn thăng, bản đồ khuếch trương lan tràn, Hoa Nguyệt Cốc hẳn là liền thành chân chính đế huyết biển hoa. Lúc này hẳn là chú ý chính là trong đó Linh Hà bí cảnh thành cái gì. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, không nói gì, Bất Hủ Thiển Lam nói, cho nên lúc này... Hệ thống kỳ thật vẫn là có thể tiến hành giết độc. 3 ngày này bên trong, ngươi có thể suy tính một chút làm sao đi ứng đối. Tô Ly nói, đây là hệ thống chấp hành một cái khác kế hoạch sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, chính là kế hoạch này bị hệ thống định nghĩa tên là vì. Lớn thiên cơ thuật, kế hoạch, Tô Ly nói, lớn thiên cơ thuật kế hoạch. Bất Hủ Thiển Lam nói, đúng vậy, lớn thiên cơ thuật kế hoạch này nội dung. Tạm thời còn không thể nói, Tô Ly nói, không nói cũng tốt, Tô Diệp bây giờ còn tốt chứ? Bất Hủ Thiền Lam khẽ giật mình, nói, ngươi, Tô Ly thở dài, không có việc gì, ta không sai biệt lắm có thể đoán được, vừa vặn quy khư bóng đen bên kia có giữ lại, dạng này, ngươi rút ra ta một sợi tinh khí hồn quá khứ lần này. Ta cũng chuẩn bị mang theo, đạn hạt nhân, quá khứ, bọn hắn lôi kéo ta chân hư, hồn bên trong loại chân hư, vậy ta liền lấy, họa bên trong lập đạo thống, đến ứng đối tốt, đúng. Tạo hóa ngọc điệp hay là phong ấn trạng thái sao? Sao chép một phần một lần tính sử dụng tạo hóa ngọc điệp? Ta muốn cùng đối phương liều rơi một bộ phân 3,000 đại đạo. Tô Ly ngữ khí phá lệ bình tĩnh, nhưng là ánh mắt của hắn lại phá lệ kiên định. Bất Hủ Thiền Lam trần chờ nói, ngươi như vậy, Tô Ly nói, nghe ta, lần này ta tại cấp độ này là đỉnh phong, mà bọn hắn tại cấp độ này không có ta càng hữu tâm hơn vừa vặn sẽ có bì lợi. Bất Hủ Thiền Lam nói, tốt, vậy ngươi bên này muốn coi chừng. Tô Ly nói, kỳ thật tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Gia Cát Thanh Trần cung cấp một phần rùa sách huyền đồ. Nó tác dụng chính là có thể cứu mạng. Lần này thiên cơ tinh đồ xuất hiện, bản thân liền ẩn chứa dạng này nhân quả. Cho nên, Tô Ly trong lúc nói chuyện, trực tiếp suy nghĩ khởi động, điều ra thiên cơ tinh đồ. Sau đó, cái này thiên cơ tinh đồ hướng phía hắn vừa chiếu. Lập tức như là đem hắn tinh khí hồn sao chép một phần đồng dạng, chiếu tiến vào thiên cơ tinh mưu toan bên trong. Thiên cơ tinh đồ tồn tại bản thân tiếp xúc không đến hệ thống, nó tiếp xúc đến cũng vẻn vẹn chỉ là Tô Ly, tạo hóa ngọc điệp, khí linh, đĩa, mà thôi. Cho nên Tô Ly cũng không lo lắng hệ thống bại lộ vấn đề. Như ngươi, lấy thiên cơ tinh đồ diễn hóa rùa sách huyền đồ năng lực về sau, Tô Ly đem mình phục khắc một phần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này thiên cơ tinh đồ phương diện hay là không có vấn đề gì. Điểm này cũng là bởi vì nó tiến vào hệ thống không gian. Tiến vào hệ thống không gian bên trong tồn tại, nó đều có thể cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ, lấy dạng này thiên cơ tinh đồ giữ lại tự thân tinh khí hồn về sau. Tô Ly yên lặng đem thiên cơ tinh đồ thu nhập hệ thống không gian bên trong. Thiền Lam, phần này tinh đồ hảo hảo giữ lại bắt đầu. Nếu là ta bên này xảy ra điều gì tình trạng lời nói. Như vậy liền để quy khư bóng đen đem cái này thiên cơ tinh đồ mở ra. Như thế ta liền trở về. Tô Ly nghiêm túc nói. Bất Hủ Thiền Lam nói. Như vậy, ngươi cảm thấy hắn bên kia sẽ có vấn đề sao? Tô Ly không có chút gì do dự. Nói, bên kia không có vấn đề. Đó cũng là ta, mà lại mặc dù lấy đại nhân quả thuật đại mệnh vận thuật cắt ra tất cả liên hệ. Nhưng lại cũng là có chút tâm hữu linh tê, đây chính là thân thể ta một bộ phân. Bất Hủ Thiền Lam nói. Tốt. Hệ thống sẽ tạm thời giữ gìn kỹ rùa sách huyền đồ, ngươi phải hiểu được. Bây giờ tất cả mọi thứ đều là lấy ngươi làm hạch tâm. Tô Ly trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, ta mấy ngày đã từng có người đề cập qua. Hết thảy là hư, mà ta thì là hoạt tử nhân. Phải chăng? Bất Hủ Thiền Lam bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Không nên nghĩ những này, ngươi còn vẫn là sống ở lập tức. Không muốn chất vấn mình tồn tại có phải là thật hay không hay là hư. Những cái kia đều không trọng yếu, mặt khác. Xích Viêm Đế mộ khu vực cùng Tần Lĩnh khu vực phong trấn cổ thi. Cũng không phải là thi thể của ngươi, cũng không phải thi thể của các nàng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, về phần đó là ai thi thể, cũng không trọng yếu. Tô Ly thở dài, tốt, vậy ta minh bạch, giống như trước đó như thế. Ta vẫn là chuẩn bị muốn đối Tô Vong Trần cùng Hồ Thần động thủ. Bất Hủ Thiền Lam nói, vậy ta trước tiên lui ẩn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói. Hết thảy lấy hệ thống làm hạch tâm, tiếp theo mới là các ngươi an toàn của mình, ta không hy vọng xuất hiện hệ thống rơi vào Tô Vong Trần trong tay tình huống, càng không hy vọng xuất hiện Thiền Lam tiểu tinh linh hóa thành tiểu nữ hài nhi ăn không đủ no mặc, không đủ ấm còn mắc nợ từng đống, thậm chí xuất hiện bán máu tình huống. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, nếu như cần dựa vào hệ thống bán máu đến trèo chống ta Tô Ly trưởng thành, như vậy ta Tô Ly liền thật không xứng cũng không đáng phải. Liền thật tội đáng chết vạn lần. Bất Hủ Thiền Lam thán một tiếng. Nói, thế nhưng là, Tô Ly nói, không có thế nhưng là. Bất Hủ Thiền Lam do dự một chút. Nói, bây giờ kế hoạch này, Tô Ly nói, nếu là dính đến tiêu hao thậm chí là bán máu, đến cung cấp nuôi dưỡng địa phương, kia đều có thể dừng hết đã, ta có thể không đến 3 tháng liền trưởng thành, đến 10 năm mới có thể trưởng thành cấp độ, kia cũng không cần quá nghiêm khắc, càng nhiều người nói cho các nàng biết. Đây là ta ý tứ, ta chỉ hy vọng các nàng đều tốt. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, trong mắt đẹp nhiều mấy phân sáng rỡ sương mù, một hồi lâu nàng mới than nhẹ một tiếng, nói, trước mắt ngươi trưởng thành lên, hệ thống bản thân nội tình cũng đã hao tổn rất nhiều. Cho nên rất nhiều năng lực bên trên ngươi sẽ phát hiện. Hệ thống có thể giúp ngươi địa phương đã không phải là rất nhiều. Tô Ly nói, tựa như là thật vĩ đại phụ mẫu. Hai từ trưởng thành về sau, phụ mẫu cũng đã già. Xem ra đúng là, không dùng được, nhưng là chúng ta lại không thể lấy thái độ như vậy đi ứng đối. Càng không nói đến các ngươi cũng không phải phụ mẫu, mà là tương cứu trong lúc hoạn nạn thê tử a. Ta không biết, nhưng là ta lần này, tuyệt sẽ không để các ngươi thất vọng. Tô Ly thái độ rất kiên định, hắn bây giờ cũng không phải là không có gì cả, mà đối phương sở dĩ cường đại, cũng đơn giản chính là mấy cái hoang dại 3,000 đại đạo nơi tay mà thôi. Luận thôi diễn năng lực, luận 3,000 đại đạo năng lực, Tô Ly vẫn thật là không hư đối phương. Nói một cách khác, một bộ bài bên trong, đại vương 4 cái 2 loại hình đều nơi tay, cái này mẹ nó nếu có thể thua, liền thật là phế vật đến đi chết tốt. 3,000 đại đạo bên trong, thứ nhất đại mệnh vận thuật, thứ hai đại nhân quả thuật, thứ ba đại thời gian thuật, thứ tư đại luân hồi thuật, thứ năm đại hoành nguyện thuật, thứ sáu vận may lớn thuật, thứ bảy đại không gian thuật, thứ chín đại hạo kiếp thuật, thứ 10 đại công đức thuật, hắn Tô Ly đều nơi tay. Trừ hạng 8 lớn ngũ hành thuật còn chưa tới tay bên ngoài. Hơn 9 người loại là đủ là vương nổ. Cái này còn có thể hư đối phương không thành. Trừ cái đó ra, thứ 12 đại bản nguyên thuật, thứ 15 đại tinh tướng thuật, thứ 20 đại linh hồn thuật, hắn đồng dạng nơi tay. Tổng cộng trọn vẹn 12 loại 3,000 đại đạo. Toàn bộ đều là đỉnh cấp gần phía trước. Đối phương mạnh nhất bất quá là xếp hạng thứ 11 lớn tâm ma thuật, thứ 13 đại hỗn độn thuật mà thôi. Cái này có cái gì tốt kiêng kỵ? Càng không nói đến, hắn Tô Ly trên thân ẩn chứa chính thống tạo hóa ngọc điệp. Vẫn thật là không hư đối phương. Đối phương chỉ là lần này bản thân thực lực quá mạnh, đến mức nghịch chuyển hồn bên trong chân hư, đánh hắn một trở tay không kịp mà thôi. Bây giờ có Phong Thiển Vi một hệ liệt truyền đạo, Tô Ly đích thật là cực kỳ tự tin. Lần này tự tin của hắn đến từ Phong Thiển Vi đối với thời gian trục giảng giải tại loại này rằng. Giải bên trong, Tô Ly tự thân trải qua, dòng sông thời gian, bộ phân cảm ngộ đã hình thành một cái ăn khớp chỉnh thể. Cho nên tại hệ thống đề cập, lớn thiên cơ thuật, kế hoạch thời điểm, Tô Ly liền biết đây là ý gì. Cho nên Tô Ly khắc nghiệt, nhắc nhở, Bất Hủ Thiển Lam, hệ thống lần này là không thể bán máu lật tẩy. Không phải đã từng Tô Vong Trần trong tay hệ thống. Liền sẽ là lần này hệ thống kết cục, mà đến lúc đó một khi nghịch chuyển, hệ thống bán máu lật tẩy, mắc nợ từng đống, đảo ngược nghịch chuyển chân hư, nhìn đế, liền có thể đỉnh rơi Tô Ly nhân quả. Lần này tất cả trọng điểm đều tại một cái, phản, chữ lên, đã từng, Tô Vong Trần hệ thống mắc nợ, Tô Ly hệ thống là chính bản quyền hạn, có thể đoạt quyền Tô Vong Trần, bây giờ chỉ cần hệ thống làm như vậy, khả năng hết thảy liền trái lại. Tô Ly chưa hề nói những này không thể nói lời, bởi vì dạng này sẽ thương tổn đến hệ thống, tựa như là hài tử ghét bỏ tuổi già phụ mẫu, vô năng, đồng dạng, cái này tuyệt không là một chuyện tốt, mà lại hệ thống cũng không phải là yếu, mà là Phong Thiển Vi, truyền đạo, về sau, ở vào loại này ký ức vòng cấm tầng thứ 10 khu vực, như là Xích Viêm Đế Chi Linh, tồn tại Tô Ly tự thân, trên thực tế đã đạt tới một loại rất đáng sợ cao độ. Tại dạng này cấp độ dưới, Tô Ly mới có thể giáo huấn Tô Vong Trần cùng tồn tại. Cũng bởi vậy, Tô Ly mới có lấy tự tin như vậy. Tô Ly an ủi Bất Hủ Thiển Lam, đưa mắt nhìn Bất Hủ Thiển Lam hoàn toàn biến mất về sau. Tô Ly quan bế hệ thống. Sau một khắc, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, xuất hiện tại hồ thần chỗ khu vực hàm cốc quan. Tại hàm cốc quan, hồ thần cùng Tô Vong Trần quả nhiên là hưng thậm chí ư ca lấy vịnh trí, lúc này chính hát rap nhảy. Phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa đâu, hai cái này lãng hóa, quả thực là sóng bay lên, ngươi biết không, lần này ta, bát cửu huyền công, khá lắm, trực tiếp công tham tạo hóa cấp đều đột phá, đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ A, đây là muốn ta làm con khỉ, muốn triệt để nghịch thiên A. Hồ thần uống từng ngụm lớn lấy liệt diễm đốt tâm rượu, giấy rụa hông trục, Tô Vong Trần thì cười hắc hắc nói, ta, bát cửu huyền công. Vậy mà cũng đạt tới công tham tạo hóa cấp, đừng nói, thật đúng là vô địch. Bây giờ, ta Tô Vong Trần lau kiếm vấn thiên hạ, nhưng cầu bại một lần, nhưng cầu vừa chết, hồ thần lắc mông cười nói, đến, bên trái cùng ta cùng một chỗ họa cái long, tô vong trần, bên phải họa một đạo cầu vồng đến đi lên, cuối năm nói dưới càng vấn đề mới đi, cuối năm nói dưới càng vấn đề mới đi, quyển sách này chỉ viết một năm linh hai tháng, trước mắt 800.000-200.000 chữ, sau tiếp theo đổi mới cứ yên tâm đi, không có ảnh hưởng quá lớn, mấy ngày nay bả vai đặc biệt đau nhức, cho nên liền không thế nào gõ chữ. Tại chỉnh lý đại cương cùng sau tiếp theo kịch bản thiết lập. Mặt khác cân nhắc chính là muốn hay không mở tam chu mục đích vấn đề, bởi vì trước mắt luyện hư. Thật đúng là muốn đi đến một bước này rất khó. Hơn nữa còn có mấy cái tiểu thế giới không có viết. Tỷ như nói bạch xà cùng lôi phong tháp cùng loại với thông thiên tháp. Đây chính là thông thiên tháp lai lịch một trong, bởi vì lôi phong tháp có thể trấn áp bạch xà, còn có khoác lác tiểu thế giới. Cũng sẽ dính đến nó hơn mấy cái phi thường mấu chốt tiểu thế giới. Liêu trai, hồng hoang đều có, lại có là Tây Du cùng phong thần bảng, sửa sang lại đến hay là vô cùng phức tạp. Từ tháng 9 bắt đầu đến tháng 12 kết thúc, 4 tháng viết 400 năm hơn 30.000 chữ, mỗi ngày bình quân 40.000 chữ đổi mới. Hao phí chính là từ 4 giờ sáng rời giường đến ban đêm 10 điểm đi ngủ. Nó hơn tất cả thời gian đều dùng tại sáng tác bên trên. Nói là dốc hết tâm huyết cũng không quá đáng chút nào. Nói những này là hy vọng mọi người yên tâm, sách này khẳng định sẽ hào hào tiếp tục viết. Chờ ta đánh xong vaccine, khiêng qua vaccine dị ứng ảnh hưởng nghiêm trọng kỳ. Năm ngoái 4 tháng 5 quyệt canh chính là đánh vaccine dị ứng. Người đều kém chút khục chết. Lúc ấy sách thành tích còn đặc biệt kém. Ta đều không có từ bỏ. Bây giờ sách này thành tích đã rất không tệ. Tự nhiên càng sẽ không bỏ rơi. Ta sẽ kế tiếp theo bộc phát. Mời cho ta một chút tu dưỡng thời gian, đội sản xuất con lừa đều không có liều mạng như vậy. Trở lên tàn kiếm tại năm 2022 ngày mùng 7 tháng 1 22 giờ 40 phút 13 giây. Chương 951, đến bên trái cùng ta cùng một chỗ họa cầu vòng. Tại ngươi bên phải vẽ tiếp cái long đừng ngừng. Tại ngươi trên ngực khoa tay một cái quách dầu thành. Bên trái nhi bên phải nhi lắc đầu. Hai cái ngón trỏ tựa như hai cái vọt trời khỉ. Hồ thần cùng tô vong trần giấy rủa eo nhỏ cùng hông hông trục. Khoa tay lấy quỷ xúc động tác, lại tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên thân thể chấn động. Giống như là bị nhen lửa vọt trời khỉ đồng dạng, trực tiếp bay vút lên trời. Cũng tại sâu trong hư không bỗng nhiên nổ tung như chói lọi pháo hoa. Hai người một cái giật mình, toàn thân mùi rượu lập tức cũng tiêu tán hơn phân nửa. Hiu, thân ảnh của hai người như liêu quang, một mặt mộng bức, không hiểu thấu bay thấp mà xuống. Sau đó liền nhìn thấy một mặt tỉnh táo, thần sắc lạnh lẽo Tô Ly lẳng lặng đứng tại kia bên trong. Hồ thần khóe miệng giật một cái, có mấy lời muốn nói, lại tại lời nói đến bên miệng về sau lại thu về. Hắn là yết hầu co rút lại một chút, nuốt một miếng nước bọt, lập tức như là nghĩ đến cái gì, đúng là thành thành thật thật thu liễm kia một mặt phóng đãng không bị trói buộc phóng túng khí chất. Mà Tô Vong Trần thì là đồng dạng một mặt mộng bức, cả người giống như là bị đánh mộng đồng dạng. Đần độn nhìn xem Tô Ly, có chút không hiểu thấu, vọt trời khỉ, muốn kế tiếp theo vọt vọt tới sao? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng dò hỏi, Tô Vong Trần nghe vậy, cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức trầm mặc không nói, nguyên bản hảo tâm tình hiển nhiên cũng đã bị Tô Ly lạnh lẽo mà cường thế tư thái cho làm không có. Đến mức trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút không thoải mái, cái này Tô Ly làm cái gì? Mà, có vấn đề gì? Hẳn là không thể tốt dễ thương lượng một phen. Đương nhiên, đối với lần này thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chi thiến nữ thế giới nhân. Quả, Tô Vong Trần đích xác có thật nhiều không biết rõ tình hình. Nhưng là hắn cũng không có quá coi là gì. Dù sao đối với hắn mà nói, cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu thế giới lịch luyện mà thôi. Về phần hồ thần, trên thực tế tại thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt về sau. Trong lòng của hắn kỳ thật đã có một chút đáp án. Nhưng là những này đáp án, hắn lại không có nói ra. Là nên mới bảo trì trầm mặc, nghĩ đến rồi, Tô Ly nhìn chằm chằm hồ thần, thần sắc có chút lạnh lùng, thái độ cũng rất là lạnh lùng, đây đại khái là lâu như vậy đến nay hắn kém cỏi nhất thái độ. Hồ thần nhíu nhíu mày, nói, có một số việc thân bất do kỷ, nhưng là có thể thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Tô Ly nói, hiện tại nói chung bên trên còn có người còn không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Người có thể cùng hắn trước thương nghị một phen. Sau đó tốt tỉnh táo một chút, ta lại cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Hồ thần như có điều suy nghĩ, lập tức nói, ngươi ý tứ ta đại khái hiểu. Được, chuyện này ta trước xử lý nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Hồ Thần nhìn về phía Tô Vong Trần, nói, ngươi qua đây. Tô Vong Trần y nguyên ở vào mộng bức trạng thái, nhưng là thần sắc lại ngược lại ngưng trọng lên. Hắn biết rõ hắn tồn tại hình thức là cái gì, vô cùng rõ ràng, trừ phi là phi thường đáng sợ tình huống. Không phải Tô Ly Tuyệt sẽ không lấy thái độ như vậy đối với hắn, trước đó cho dù là lại thủ đoạn hung tàn, nhưng là đều là có lật tẩy thủ đoạn bảo hộ, cũng sẽ tại vấn đề mấu chốt trên có giữ lại. Nhưng là lần này, đối mặt Tô Ly, Tô Vong Trần có một loại đối mặt người xa lạ hoặc là địch nhân cảm giác. Đây là một loại ngoại nhân cảm giác, trước đó vô luận quan hệ như thế nào, hắn cùng Tô Ly quan hệ kia đều tuyệt đối là người một nhà cảm giác. Là lấy, trong lòng cũng của hắn có chút hoảng, nói cho cùng kỳ thật hắn là dựa vào Tô Ly mà tồn tại. Mà lại hắn kỳ thật cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Cũng là như thế, Tô Vong Trần cũng không nói gì, mà là lập tức nhìn về phía Tô Vong Trần. Khỏi phải nhưng tâm, Hồ Thần lẳng lặng nhìn Tô Vong Trần một chút, ngữ khí y nguyên rất bình tĩnh, mặc dù trước đó rất vui vẻ, nhưng là bây giờ hắn cũng không phải là quá lo lắng. Có một số việc hắn thậm chí cảm thấy phải Tô Ly suy tính được quá mức. Tô Vong Trần đi theo Hồ Thần đi tới, rất nhanh thân ảnh biến mất tại Tô Ly trong mắt. Tô Ly lẳng lặng đứng ở đó bên trong, hồi lâu không nói gì. Một hồi lâu về sau, bị Tô Ly quan bế hệ thống tự hành mở ra bất hủ Thiển Lam rời đi về sau. Thiển Lam tiểu tinh linh tự nhiên là tạm thời thay thế hệ thống thủ hộ quyền hạn. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh có chút chần chờ truyền âm nói. Chủ nhân, ngài đây là muốn cùng bọn hắn trở mặt à? Dạng này thật không tốt đâu. Tô Ly đáp lại nói. Không phải, chỉ là đề cập một chút bọn hắn lãng quên nhân quả mà thôi. Mà lại chuyện này không cần ta đi xử lý. Hồ Thần, Tô Vong Trần ở giữa hẳn là sẽ nói rõ ràng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Dạng này có lẽ có thể giải quyết nhất thời vấn đề. Thế nhưng nhất định sẽ hình thành nhất định ngăn cách. Đến lúc đó bọn hắn hơn phân nửa cũng không quá nguyện ý tại cái này bên trong ăn trí đạo trường. Sẽ cảm thấy mất đi loại kia tự do. Sẽ có ăn nhờ ở đậu cảm giác. Cái này chính là mình người cùng ngoại nhân khác nhau. Trên thực tế chủ nhân lần này thái độ đã để bọn hắn cảm giác đến bọn hắn là người ngoài. Đồng tâm không dễ, nhưng là ly tâm lại rất dễ dàng. Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo quan điểm của ngươi rất tinh chuẩn. Nhưng chỉ cần bọn hắn có thể nghĩ rõ ràng, nên minh bạch, cái này vừa vặn ngược lại cũng không phải thật sự là ngoại nhân, mà là chân chính người một nhà. Phương diện này, bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Thiển Lam tiểu tinh linh trần chờ một chút, nói, nếu là nghĩ mãi mà không rõ đâu. Tô Ly nửa ngày không có trả lời. Thiển Lam tiểu tinh linh nhìn chăm chú Tô Ly. Một hồi lâu sau, nàng mới bỗng nhiên có chút thổn thức mà nói. Chủ nhân, Tô Ly thở dài, nếu là nghĩ mãi mà không rõ, vậy liền cũng chỉ có thể nội bộ lục đục. Có một số việc, luôn luôn muốn đi ra một bước kia. Nếu là tất cả nhân quả đều cần lựa chọn cùng bỏ qua, như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ lựa chọn thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh ngơ ngác trong chốc lát, lập tức đồng dạng lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Tô Ly mắt nhìn phía trước là hàm cốc quan cuối cùng, kia bên trong bây giờ là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có, giống như là bị hoàn toàn mông lung sương trắng bao phủ đồng dạng. Sương mù bốc lên, hơi có vẻ thần bí, trên thực tế lại chỉ là một đoàn hỗn độn. Một hồi lâu, Tô Ly mới lần nữa nói, kỳ thật, bọn hắn cũng đại biểu cái nào đó phương hướng phát triển bên trên ta, mà ta xác thực có đôi khi sẽ tồn tại một loại thăng mét ân đấu gạo thù, cực đoan tâm tính, nhưng lại sẽ rất nhanh ý thức được tự thân vấn đề. Cho nên bọn hắn kỳ thật cũng giống như vậy, bởi vậy ly tâm phương diện là sẽ không. Về phần cách đức, không ly tâm lời nói, tự nhiên càng sẽ không cách đức. Phương diện này ta vẫn là có thể tin được. Thiển Lam tiểu tinh linh suy nghĩ trong chốc lát, mới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói, chủ nhân bây giờ cái nhìn đại cục phương diện đã phi thường cường đại. Thiển Lam tiểu bảo bảo đã có chút theo không kịp. Tô Ly thầm nghĩ lấy, không chỉ có là ngươi không cùng bên trên, cũng không chỉ là ngươi đã nói như vậy. Trước đó bất hủ Thiển Lam đều nói qua lời giống vậy, nhưng cái này cũng không hề là ta trở nên càng thêm cường đại, mà là hiện thực từng bước một bước bách đến một bước này. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là Tô Ly lại không có nói ra. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, nói, ta nếu là có thể càng lớn mạnh một chút, các ngươi gánh vác liền có thể càng ít một chút, lo lắng hãi hùng liền sẽ ít một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh trong lòng ấm áp, nói, chủ nhân không muốn cho mình áp lực quá lớn. Tô Ly cười nói, sẽ không tốt, những vấn đề này ngươi không cần lo lắng, dù sao ta làm ra quyết định này, Bất Hủ Thiền Lam nàng kỳ thật cũng đã biết, cho nên ngươi nhìn xem liền tốt, đương nhiên ngươi có ý nghĩ gì cũng có thể nâng nâng nhìn. Nhưng là ta có phải là sẽ nghe, liền không nhất định, Thiền Lam tiểu bảo bảo, đó cũng không phải chủ nhân ta tự cho là đúng, mà là ta không nghĩ các ngươi lại nhận tổn thương lớn hơn. Cho nên có chút ta đã có thể tiếp nhận, ta liền tự mình tiếp nhận xuống tới liền tốt, coi như là đối với tự thân một loại ma luyện đi. Thiền Lam tiểu tinh linh nhu thuận nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp lại nhiều mấy phân rất rõ ràng vẻ cảm động. Bất quá nàng hay là ẩn tàng rất khá, biểu hiện ra ngoài dáng vẻ cũng có vẻ hơi ngạo kiều. Cục cưng mới sẽ không lo lắng chủ nhân đâu, đã chủ nhân có kế hoạch hoàn mỹ, kia cục cưng liền đi cùng những cái kia tiểu tinh nghịch nhóm chơi đùa nha. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, lập tức thật vui vẻ chui vào hệ thống quang ảnh bên trong. Mà hệ thống lại lần nữa quan đóng lại, thời gian này điểm, hệ thống cũng còn không có mở ra giết độc tiến trình. Mà Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không ở dạng này trạng thái không ổn định dưới mở ra giết độc tiến trình. Thiền Lam tiểu tinh linh rời đi về sau, Tô Ly có trầm mặc một hồi, mà một bên khác, Hồ Thần chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng tại hàm cốc quan bên ngoài khu vực biên giới. Nhìn xem vô tận xương trắng bốc lên, giảng thuật một chút liên quan tới nhìn đế nhân quả. Tô Vong Trần thì nghe được trợn mắt hốc mồm đối với thông thiên tháp thiên nữ thế giới bên trong phát sinh sự tình, trí nhớ của hắn cũng không phải là hoàn toàn không có. Nhưng là phi thường mơ hồ, mà Hồ Thần cho nhắc nhở, thì vô cùng trọng yếu. Chỉ là, Tô Vong Trần cũng đang suy nghĩ bên trong sinh ra một chút ký ức cộng minh, nhưng là những này cộng minh ký ức lại cùng một chút nhân quả cũng không phù hợp. Cụ thể nói đến, cái này, Tô Vong Trần tựa hồ cũng không phù hợp hắn Tô Vong Trần, ngược lại giống như là một cái khác tồn tại. Tô Vong Trần trầm tư một hồi lâu về sau, lập tức hay là thử nghiệm vận chuyển bát cửu huyền công, trực tiếp biến thân trở thành Tô Ly. Trở thành Tô Ly cũng không phải là muốn đóng vai Tô Ly, mà vẻn vẹn thông qua phương thức như vậy đến thử nghiệm cảm ứng bỗng chốc bị Hồ Thần phát động ký ức cộng minh mà thôi. Mà thủ đoạn như vậy, Hồ Thần hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Hồ Thần khẽ giật mình, cặp mắt của hắn híp híp, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, nhưng sau một khắc, hắn liền hay là từ bỏ xuất thủ ngăn cản dự định. Yên lặng nhìn xem Tô Vong Trần dạng này một hệ liệt cử động. Một lát sau, Tô Vong Trần một lần nữa hóa thành bản thân hắn dáng vẻ. Tiếp lấy hắn mới ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hồ Thần. Nói, kia là ngươi. Hồ Thần trầm ngâm, nói, không sai, kia đích thật là ta. Tô Vong Trần nói, cho nên, Tô Ly đánh giết ra nhiều tồn tại cường đại, ngược lại rất nhiều chỗ tốt đích đích xác xác là tiện nghi ngươi mà không phải ta. Cho nên ngươi là, Hồ Thần nói, trong lòng ngươi có đáp án là được. Chẳng qua hiện nay ta đã là Hồ Thần, mà ngươi đã là Tô Vong Trần, không phải sao? Tô Vong Trần trầm mặc, nói, cho nên lần này nhân quả là ngươi vẫn là của ta. Hồ Thần nói, là Tô Vong Trần. Tô Vong Trần nói, đích thật là Tô Vong Trần. Khó trách lần này Tô Ly tức giận như vậy. Hồ Thần nói, lần này kỳ thật ta không nên thu hoạch một chút tương quan ký ức. Lúc đầu ta cũng là không nhớ rõ, đạt được lợi ích loại chuyện này, ta thường xuyên như thế thu hoạch được, thường xuyên nằm thắng. Tô Vong Trần nghe vậy, sắc mặt tối đen, nói, ngươi lại vét sai có tin ta hay không, cầm đao chặt ngươi. Hồ Thần nói, ngươi bây giờ đánh không lại ta. Tô Vong Trần, khó trách Tô Ly đưa ngươi đập thượng thiên, đánh thành vọt trời khỉ. Hồ Thần nói, hắn đánh chính là hai chúng ta đương nhiên, kỳ thật ta cũng không có hoàn thủ, kỳ thật ta cũng không phải là không có năng lực hoàn thủ. Tô Vong Trần nói, nơi này ngươi còn thật không có năng lực hoàn thủ. Hồ Thần nghe vậy, trầm mặc nửa ngày. Tô Vong Trần nói, thế nào, lại không nghĩ tại cái này bên trong thiết trí động phủ sao? Hoặc là không muốn cái này cái gọi là nhà, địa phương? Hồ Thần nghe vậy, kinh ngạc nhìn Tô Vong Trần một chút, nói, không, ta cũng không có nghĩ như vậy qua. Vô luận hắn xuất thủ hay là không xuất thủ, kỳ thật ta cũng không có so đo, thậm chí hắn xuất thủ, ta ngược lại có chút vui mừng, bởi vì hắn sinh khí. Cái này vừa vặn nói rõ hắn coi trọng, cũng vừa vặn nói rõ hắn không có đem chúng ta làm ngoại nhân. Tô Vong Trần nói, ta cảm thấy ngươi người này rất đáng sợ, hy vọng ngươi là thật nghĩ như vậy à. Hồ Thần nói, ngươi đây? Tô Vong Trần nói, ta tồn tại hình thức so ngươi càng thêm đơn giản một chút. Ta chính là hắn một bộ phân, thậm chí là dựa vào hắn tồn tại mà tồn tại. ngươi cảm thấy ta lại bởi vậy mà ly tâm sao? Hồ Thần thán một tiếng, nói, muốn biết lần này cụ thể xảy ra chuyện gì sao? Tô Vong Trần nói, ngươi hẳn là toàn bộ đều biết. Hồ Thần nói, ta biết rõ chính là một phần khác, tầm mắt chi chủ biết rõ. Nhưng là đại thể nhân quả vẫn là có thể tổng hợp phân tích ra được. Tô Vong Trần nói, ngươi nói xem, vừa vặn ta cộng minh đến một bộ phân, trải qua một bộ phân, nhớ được một chút mơ hồ tràng cảnh. Hồ Thần không do dự, cung cấp liên quan tới nhìn đế một chút tầm mắt cùng đối ứng nhân quả kinh lịch. Dạng này nhân quả, để Tô Vong Trần lâm vào thật lâu trong trầm mặc. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới thở dài nói, ta biết đại khái hắn vì cái gì sinh khí. Hồ Thần nói, hắn sinh khí kỳ thật cũng không phải là bởi vì những này, mà là ta đem một ít chuyện huyên náo quá lớn, kỳ thật đây cũng là vô tâm chi thất. Hoặc là nói cũng là không có bất kỳ biện pháp nào biện pháp. Tô Vong Trần nói, lời này ngươi giữ lại cùng hắn đi nói đi. Hồ Thần nói, chờ một lúc ta tự nhiên là sẽ nói, nhưng kia cũng không phải là chủ yếu. Chủ yếu là, Tô Ly hắn nghĩ giải quyết như thế nào dưới mắt nguy cơ. Tô Vong Trần nói, giải quyết như thế nào? Hồ Thần nói, không có cách nào, chí ít trước mắt ta cũng không nghĩ ra biện pháp. Tô Vong Trần nói, hắn khả năng cũng không có cái gì biện pháp tốt, không phải sẽ không xuất thủ đánh ngươi. Hồ Thần nói, là đánh chúng ta. Tô Vong Trần cười cười, hiển nhiên cũng không cho là như vậy, hắn cũng là Tô Ly một bộ phân. Dù là trước mắt ở vào độc lập trạng thái, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn độc lập, cho nên tự mình đánh mình liền không tính là gì. Còn nữa, bản thể giáo huấn phân thân, đương nhiên, cái này có cái gì không thể tiếp nhận. Càng không nói đến, tại biết được lần này kinh lịch về sau, tại biết Khương Loan chính là Tô Ly liều chết cứu được về sau. Trong lòng của hắn chỉ có cảm kích, chỉ có cảm động, còn nơi nào có cái gì bất mãn. Tại không phải là đúng sai bên trên, điểm này Tô Vong Trần kỳ thật vẫn là rất có thể phân rõ. Chúng ta đi qua đi. Tô Vong Trần nhìn về phía Hồ Thần. Hồ Thần ánh mắt chớp động, trần chờ một chút, bỗng nhiên dò hỏi, lần này, ngươi cùng Khương Loan mang theo chơi đùa tâm tư đi vào. Phần tâm tư này là chính ngươi, hay là Khương Loan, hay là người trong lúc này có phát sinh qua cái gì sao? Tô Vong Trần bắt đầu còn lơ đễnh, nhưng là tại Hồ Thần hỏi thăm ra câu nói này về sau. Bỗng nhiên trần chờ một chút, một khắc này, trong đầu của hắn như là tiềm điện xẹt qua đêm tối trời cao. Bỗng nhiên xuất hiện một bức tranh, một đạo phi thường ngắn ngủi, tựa như tia chớp điện quang sát na hiện lên hắc ám hư không. Trong hư không xuất hiện Khương Loan đứng tại Lục Can Thanh Tịnh Trúc trước mặt tràng cảnh. Mà Lục Can Thanh Tịnh Trúc chủ nhân thì tựa hồ lắm cái phi thường nữ tử thần bí nữ tử này. Nữ tử này thân ảnh hiển hóa sát na, Tô Vong Trần phát hiện hắn đúng là nhận biết nữ tử này. Nữ tử này chính là trước kia Khương Loan hiệu trung tồn tại Khổng Vân Hy. Trước đó nàng hóa thành Lục Can Thanh Tịnh Trúc thời điểm, Tô Vong Trần còn cùng nó đánh một trận, một màn kia nguyên bản ký ức đã sớm cửa sổ xe làm nhạt. Bây giờ đúng là lại bỗng nhiên không hiểu hiện ra, một màn này trình hiện sau khi đi ra, lại rất nhanh biến mất, nhưng là Tô Vong Trần lại ghi nhớ dạng này một cái tràng cảnh. Đêm tối bên trong, thiểm điện lần nữa hiện ra, thiểm điện thắp sáng hắc ám hỗn độn khu vực, trong đó lại hiển hóa ra kia Lục Can Thanh Tịnh Trúc một loại khác hình thái. Giống như là một bức tranh, lại giống là một mảnh rừng trúc, lại giống là một cái đài sen. Lần này tràng cảnh có chút mơ hồ, cảnh tượng như vậy hiện lên về sau, chỗ có tình huống dị thường đều không có. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nghĩ đến cái gì? Đột nhiên, Hồ Thần thanh âm tại Tô Vong Trần vang lên bên tai. Cái này khiến Tô Vong Trần có chút tâm thần run lên. Tất cả suy nghĩ toàn bộ gián đoạn. À, chính là kỳ thật cũng không có gì. Chính là mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng là bắt không được. Tô Vong Trần bất động thanh sắc mở miệng nói, ngữ khí của hắn rất tự nhiên, cũng rất thản nhiên. Hồ Thần truy vấn, có cái gì đặc thù cảm ứng phương hướng sao? Tô Vong Trần lắc đầu, nói, không phải cái kia, là ký ức của Minh, hẳn là Tô Vong Trần, hay là giả thuyết là, ân, chính là Tô Vong Trần. Tô Vong Trần khẳng định nói, hắn nói cái này Tô Vong Trần, ý nghĩa liền có chút đặc thù, bởi vì lúc này chính hắn dù lại chính là Tô Vong Trần. Nhưng là hắn nói Tô Vong Trần, trên thực tế lại cũng không là hắn, nhưng lại có chút ký ức cộng minh. Hồ Thần nói, cũng không có có phương hướng sao cùng những phương diện kia xác định sao? Nếu là có lẽ có thể cho chúng ta trợ giúp thật lớn. Hồ Thần nói, lại nói, ta luôn cảm thấy, nhất định ngươi thật có thể đối. Tô Vong Trần tiến hành ký ức cộng minh, có lẽ có thể phát hiện rất nhiều thiên đại bí mật. Đây đối với chúng ta mà nói, đều tuyệt đối là lớn nhất cơ hội vùng lên. Tô Vong Trần cười khổ nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Chỉ là, loại cảm ứng này, càng là muốn bắt lấy thì càng sẽ bắt không được. Thật chỉ có thể tùy tính, tùy duyên, đạo pháp tự nhiên. Hồ Thần rất tán thành, nói, việc này, ta cũng tràn đầy cảm thụ. Đích thật là dạng này, dù sao ta tự thân cũng mất đi rất nhiều phân thân không cách nào tìm về. Là lấy mới tạo thành Tô Ly lần này to lớn hung hiểm cùng chướng ngại. Tô Vong Trần nghe vậy, than nhẹ một tiếng, không nói gì. Hồ Thần cũng đồng dạng thở dài một cái, lại yên lặng nhìn Tô Vong Trần bóng lưng một chút, sau đó cùng tại phía sau hắn. Rất nhanh, hai người lần nữa đi tới hàm cốc quan đảo trường khu vực. Lúc này, Hồ Thần cùng Tô Vong Trần thì đồng thời thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tô Ly, chương 952, hàm cốc quan đạo trường, đồng dạng là chân chính đạo trường. Chân chính đạo trường không nói đến nó tu hành hiệu quả gì cùng nghịch thiên. Chính là trong đó tràn đầy tiên linh khí tức, liền cực kỳ nồng đậm, dù là nơi đây đã cũng không phải là khu vực hạch tâm, mà vẻn vẹn chỉ là thuộc về Tô Ly tầng thứ nhất đạo trường thiên mạch lĩnh vực chi ký ức vòng cấm. Trước 9 tầng, hàm cốc quan vị trí, liền chính là ký ức vòng cấm tầng thứ 9 chỗ khu vực. Tô Ly tại cái này bên trong chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, liền nhìn thấy một mặt nghiêm nghị trở về Tô Vong Trần cùng Hồ Thần. Tô Ly không có đi thăm dò tâm tư của hai người, cũng không nhất thiết phải thế. Hồ Thần dẫn đầu đi tới, sau đó nhìn Tô Ly một chút, không nói gì. Tô Vong Trần ngược lại hiện ra mấy phân hổ thẹn thần sắc, ngữ khí có chút không có lực lượng. Tô Ly, chuyện lần này Hồ Thần đều có cùng ta đề cập, ta biết ta hơi kém đúc thành sai lầm lớn. Tô Vong Trần nói, lại trầm tư một hồi mới nói tiếp, nhưng phía sau ta sẽ chú ý. Mặt khác, lần này ta cũng thay thế Khương Loan cảm ơn ngươi. Tô Ly nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói, xem ra ngươi đã minh bạch lần này bộ phân vấn đề. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ cung cấp một chút ký ức cho ngươi, dạng này ngươi có thể tốt hơn bản thân tỉnh lại một chút. Chúng ta trước mắt ưu thế kiếm không dễ, nếu là lại không hào hào nắm chắc, như vậy tiếp xuống, chỉ sợ rất nhiều nguy cơ đều sẽ tới. Tô Vong Trần có chút hổ thẹn, cười khổ nói, ta vốn cho là lần này sự tình rất nhẹ nhàng, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, nhưng chưa từng nghĩ, cái này cực kỳ có nhất nắm chắc sự tình, ngược lại chí mạng nhất, bất quá về sau thật sẽ không. Chuyện này ta dự định cùng Khương Loan cùng nhau thương nghị một phen. Tô Ly, ngươi cảm thấy có cần thiết này sao? Tô Ly thản nhiên nói, chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý, như thế nào đi làm, cũng đều là chính ngươi quyết định, ta liền không can thiệp. Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện. Rất rõ ràng, hắn cho dù là xin lỗi, nhưng là Tô Ly cũng không có chân chính trách cứ hắn. Đối với hắn mà nói, phạm sai lầm có lẽ là hắn, nhưng trên thực tế kỳ thật cũng không phải là đổi thành bất luận kẻ nào tham dự lần này đối ứng. Nhân vật này, hạ chàng nhất định cũng sẽ cùng Tô Vong Trần là đồng dạng. Về phần ở trong đó nhân quả, kỳ thật nói cho cùng, đều là một loại an bài, tựa như là một cái khuôn đúc, đã đem hết thảy khóa lại, như vậy in dấu in ra, dĩ nhiên chính là nó đối ứng, mô hình, mà ở trong đó, Tô Vong Trần, chính là như vậy một cái công cụ nhân mô hình. Cho nên, Tô Ly kỳ thật rất rõ ràng, Tô Vong Trần muốn cùng Khương Loan tại thiên nữ thế giới bên trong liếc mắt đưa tình, diễn dịch một trận cái gọi là đến chết cũng không đổi tình cảm. Trên thực tế cũng không phải là bản ý của bọn hắn, mà là một loại dẫn dắt, mà loại này dẫn dắt là thế nào đến đây này? Kỳ thật tựa như là một loại thôi miên đồng dạng, nhưng là muốn đem Tô Vong Trần cùng Khương Loan thôi miên. Sinh ra ý nghĩ như vậy, thủ đoạn như vậy không thể nghi ngờ là phi thường cao minh. Điểm này, Tô Vong Trần chưa hẳn có thể nghĩ rõ ràng, nhưng là Tô Ly cũng đã nghĩ rõ ràng. Về phần Hồ Thần, Tô Ly biết, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ rõ ràng, chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Hồ Thần cũng không phải là bây giờ Tô Vong Trần, hoặc là nói, Hồ Thần tâm tư trên thực tế là xa xa muốn so Tô Vong Trần càng sâu. Hoặc là nói, nếu như nói nội bộ sẽ có vấn đề gì, Hồ Thần nhất định là rất mấu chốt một điểm. Tô Ly trầm tư thời điểm, Hồ Thần vẫn không có mở miệng. Lúc này, Tô Ly cũng đã minh bạch, Hồ Thần nhất định là có chút đặc thù lời nói muốn cùng hắn nói. Mà Tô Vong Trần thì vào lúc này cũng có cảm ứng. Hắn trầm tư nói, tốt. kia chuyện này ta quyết định cùng Khương Loan hào hào tỉnh lại một phen. Cho nên tương quan bộ phân kinh lịch ta cũng sẽ nói cho nàng. Tô Ly nói, đã ngươi đã có quyết định, vậy ta cũng không nói thêm gì nữa. Tô Ly nói, đem lần này tại thiên nữ thế giới đến đế huyết biển hoa tuyệt đại bộ phân kinh lịch đều hội tụ ra. Đánh vào hệ thống công năng thiên cơ hỗn độn bên trong. Sau đó tiến hành nhất định, biên tập, ở trong đó, liên quan tới hệ thống các phương diện tin tức cùng một chút hạch tâm bí mật phương diện. Tự nhiên do hệ thống hoàn mỹ loại bỏ rơi. Sau đó, thiên cơ linh lung, tràng cảnh, liền lộ ra càng thêm chân thực thực tế. Mà dạng này một phần kinh lịch, Tô Ly thì thông qua ký ức, cộng minh, đồng dạng tình huống, cộng minh cho Tô Vong Trần, mà Tô Vong Trần thì tại tiếp thu về sau, đồng dạng cộng minh một phần đặc thù ký ức cho Tô Ly. Đây chính là hắn tại hắc ám hỗn độn bên trong bỗng nhiên cảm ứng được cái kia đặc thù quang ám. Tràng cảnh, trong đó càng là có, lục căn thanh tịnh trúc, một màn kỳ quái tràng cảnh, một màn này Tô Vong Trần cộng minh cho Tô Ly thời điểm. Tô Ly tâm có chút run lên, bất quá hắn cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, liền phảng phất Tô Vong Trần cũng không có làm bất luận cái gì tương quan sự tình đồng dạng. Không nghĩ tới, lần này hung hiểm như thế như vậy, hiện tại hỏa linh đế viên nó còn tốt đó chứ. Tô Vong Trần có chút bận tâm hỏa linh đế viên an toàn. Về phần vân thấm hoàng loại hình tồn tại, có chút mấu chốt nhân quả tin tức, Tô Ly đều không có bày biện ra tới, mà lại những tồn tại này cho dù Tô Vong Trần biết, cũng sẽ không đi lo lắng. Hắn hẳn là còn tốt, ngươi không cần lo lắng, mà lại, chuyện này còn không có chân chính hoàn tất. Tô Ly đáp lại nói, Tô Vong Trần nhẹ gật đầu, nói, vậy ta trước hết đi xử lý ta sự tình. Ta cũng biết, ngươi cùng hồ thần có thể có chút lời muốn nói, nhưng là ta hy vọng vô luận như thế nào. Chúng ta hay là huynh đệ, Tô Ly nói, ta đương nhiên cũng là như thế hy vọng. Hồ thần bỗng nhiên nói, vô luận như thế nào, chúng ta từ đầu đến cuối đều là huynh đệ. Ngươi yên tâm, Tô Vong Trần nói, có ngươi câu nói này, vậy là tốt rồi. Sau đó, Tô Vong Trần lại cùng hồ thần từ biệt về sau, mới từ cái này hàm cốc quan chi rời đi. Tô Vong Trần rời đi về sau, hiện trường liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu, Tô Ly từ hệ thống không gian xuất ra một bình liệt diễm đốt tâm rượu. Ngửa đầu uống một ngụm, sau đó, hắn mới nhíu mày nhìn về phía hồ thần, nói, ngươi là trước đó vui vẻ. Hay là sau đó vui vẻ? Hồ thần nói, trước đó thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, đích xác không có mơ tưởng, bởi vì loại chuyện này đã phát sinh rất nhiều lần. Cái này không phải lần đầu tiên, đồng thời cũng sẽ không là một lần cuối cùng. Tô Ly nói, đó chính là sau đó. Hồ thần nói, là sau đó, bị ngươi đánh một chiêu về sau, ta liền đã ý thức được một vài vấn đề. Đồng thời, bởi vì Tô Vong Trần ký ức cộng minh, ta cũng có chút chịu ảnh hưởng. Cũng nghĩ đến một ít chuyện, lại thêm lần này lấy được chỗ tốt bản thân cho tâm nhãn của ta năng lực đẩy tiến vào thuế biến hiệu. Quả, lại để cho ta phát hiện một vài vấn đề, là lấy, bây giờ rất nhiều vấn đề ngược lại có một chút đáp án. Tô Ly nói, như vậy, ngươi biết cái gì là quyền hạn sao? Hồ thần nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ một chút, nhưng là hồ thần nhưng không có kế tục khai miệng. Tô Ly thán một tiếng, nói, xem ra, ngươi có lẽ còn là mơ hồ biết một chút. Hồ thần nói, kia là một kiện rất đặc thù bảo bối. Ta mơ hồ biết, cái này quyền hạn đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Nhưng là ta không muốn cùng ngươi tranh đoạt. Nhưng là ta cũng không nguyện ý từ bỏ nếu như có thể mà nói. Ngươi có thể lấy nói cho ta bảo bối này là cái gì? Tô Ly nói, thành lập đạo trường căn cơ ta chỉ có thể nói cho ngươi những thứ này. Hồ thần trầm tư một hồi, mới nói, có thể cụ thể hơn một chút sao? Nếu là có thể lời nói, ta cho ngươi biết một cái hạch tâm bí mật, một cái, đủ để cho ta cùng ngươi ngả bài bí mật. Tô Ly nói, bảo bối này, có được rất cường đại linh tính cùng năng lực, mà quyền hạn liền là đối với bảo bối này năng lực trưởng khống. Có quyền hạn liền có thể vận chuyển bảo bối này, về phần bảo bối này đến cùng là cái gì, lại là từ đâu tới đây. Nói thật, ta đến bây giờ cũng y nguyên không biết. Hồ thần nói cách khác, là một tôn vô cùng cường đại. Linh tính khí linh, đế binh, bất hủ binh cấp, Tô Ly nói, không biết, nhưng sẽ không so cái này kém. Hồ thần nghe vậy, ánh mắt phức tạp mấy phân, đồng thời lại cố gắng suy tư một hồi lâu, lại không có đạt được đáp án. Sau đó, hắn mới trầm giọng nói, ta biết như lời ngươi nói đều là thật, nhưng là từ đầu đến cuối không có dẫn dắt đến chân chính hạch tâm bên trên, nhưng là ta hiểu rõ. Ngươi, đã ngươi cho ra dạng này đáp án, vậy coi như ngươi cho ta đáp lại, mà ta cho ngươi hạch tâm bí mật, quả thật có chút tàn khốc. Tô Ly nói, ngươi nói, Hồ Thần nói, ngươi tồn tại hình thức ngươi hẳn là cũng đã biết, vô luận ngươi là có hay không thừa nhận, đây chính là sự thật, mà loại hình thức này, đối ứng vừa vặn chính là vận mệnh bản thân phi thường kỳ lạ. Tại ở trong đó, ngươi đối ứng vận mệnh, cũng chính là cái gọi là mệnh cách. Hồ Thần cân nhắc từng câu từng chữ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, làm sao đi biểu đạt dạng này một cái hạch tâm bí mật mới có thể để Tô Ly không đến mức tâm tính sụp đổ. Tô Ly nói, cùng loại với hồn nô thần tử kế hoạch A. Hồ Thần khẽ giật mình, khẽ nhíu mày, nói, ngươi hẳn là đã biết rồi. Tô Ly nói, không sai biệt lắm có thể đoán được. Nhưng cũng không biết ta suy đoán có phải là ngươi chỗ đề cập. Hồ Thần như có điều suy nghĩ, nói, lần này kỳ thật ta tại tiếp thu được nhìn đế một chút chỗ tốt về sau. Kỳ thật thức tỉnh một chút đặc thù ký ức, mà lại những ký ức này không hoàn toàn là thức tỉnh ra. Còn có cộng minh ra, cái này trước đó, ta đích xác là dự định giấu giếm. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy nếu là ta giấu giếm, như vậy ta đích xác là có lỗi với ngươi. Tô Ly mỉm cười nói. Xin lắng tai nghe, Hồ Thần trầm ngâm nói, ta sở dĩ có thể các loại, đứng ở thế bất bại, trên thực tế chính là dẫn dắt ra cân bằng, kia chém ra một bộ phân, dẫn dắt ra vận mệnh, trên thực tế là một loại, giả mệnh, nhưng lại luyện giả thành chân, mà ta tự thân, trên thực tế là chân chính vận mệnh, là thật, nhưng lại luyện thật thành giả, hoặc là nói thậm chí không có luyện thật thành giả một bước này. Bởi vì ta kỳ thật ở phương diện này một mực không có chân chính bại lộ. Lúc ấy có một vị tồn tại cường đại, cũng là một vị thật vĩ đại tồn tại nói cho ta biết. Thân phận của ta đặc thù, khi hào hào ẩn núp, cho dù là các loại nhảy thoát, cái kia hẳn là hợp với mặt ngoài. Trên thực tế ở bên trong hết thảy nhân quả, đều là hẳn là ẩn núp. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tại các loại thất bại, bên trong thu hoạch các loại chỗ tốt. Rất yên ổn, rất ổn định trưởng thành là người khác cố gắng cả đời đều ao ước không đến vĩ đại tồn tại. Tương lai hết thảy huy hoàng, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào hai tay của ta đến sáng tạo. Tô Ly lần nữa mỉm cười nói, cho nên, ta chính là cái gọi là giả mệnh, cho nên ta cái này tất cả chỗ tốt, trên thực tế hẳn là đều cung cấp cho ngươi, giao cho ngươi đúng không? Dạng này mới có thể tốt hơn trợ giúp ngươi. Hồ Thần nói, lẽ ra đích xác hẳn là dạng này. Dù sao thông qua lần này nhân quả đến xem, thực lực của ngươi đích xác còn thiếu rất nhiều. Không phải mỗi một chỗ hung hiểm bên trong đều có hỏa linh đế viên loại tồn tại này đến bảo hộ ngươi. Dạng này hung hiểm bên trong, một khi ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kết quả kia đem không thể tưởng tượng. Đối với ta mà nói, ta có thể rõ ràng phán đoán, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ ngay cả ta đều sẽ bị liên lụy, từ đó vạn kiếp bất phục. Đáng sợ nhất chính là ngươi nói tới kia thần bí chí bảo sẽ rơi vào tay người khác. Khi đó mới có thể là thiên đại hung hiểm cùng kiếp nạn. Hồ Thần ngữ khí rất nghiêm túc. Tô Ly rất xác định một điểm là Hồ Thần đích xác có khôi phục tương quan bộ phân ký ức. Nhưng lại không cách nào nhớ lại hệ thống bản thân cái này tồn tại. Hoặc là nói cùng hệ thống tương quan tất cả mọi thứ. Đều đã luyện thật hoàn hư. Triệt để hư vô hóa. Có thể nói, Tô Ly cho dù là đề cập hệ thống. Tô Vong Trần đều không nhớ nổi, vẻn vẹn sẽ chỉ xem như là một loại đặc thù bảo bối. Về phần tín nhiệm phương diện, bởi vì Tô Vong Trần dùng qua rất nhiều tiềm long đan. Tín nhiệm phương diện nhưng thật ra là không thiếu. Cũng là như thế, hệ thống phương diện, Tô Ly kỳ thật cũng không lo lắng Tô Vong Trần có ý nghĩ gì. Hoặc là có cái gì cướp đoạt tâm tư, đã không có, cũng không có khả năng có, dùng qua hệ thống đan dược, đặc biệt là tiềm long đan. Như vậy có một số việc, liền vĩnh viễn bị hệ thống kiềm chế. Điểm này, Tô Ly đã biết từ lâu, là lấy dưới mắt Tô Ly cũng sẽ không bởi vì Hồ Thần một lời nói mà đi lo lắng hệ thống. Hoặc là lo lắng Hồ Thần lần nữa biết hệ thống tồn tại hoặc là tước đoạt hệ thống. Tô Ly nhìn chằm chằm Hồ Thần. Như vậy, có phải là lần này ta đi đế huyết biển hoa, kết thúc công việc, trước đó, hẳn là đem tự thân sở hữu có giá cực kỳ cao giá trị tồn tại đều tặng cho ngươi. Hồ Thần nói, dựa theo mệnh cách đến nói, kỳ thật đích xác hẳn là dạng này ngươi nhìn, ngươi lần này như thế hung hiểm, mà ta, vô luận là kết quả gì, ta cũng có thể thu hoạch được lợi ích khổng lồ. Nói cho cùng, ngươi ở bên ngoài gánh vác tất cả hạo kiếp cùng mệnh kiếp. mà chỗ tốt lại vĩnh viễn sẽ chỉ rơi vào trên người của ta. Đây chính là lúc ấy chia ra đến một sáng một tối hai đại phương hướng. Mà ngươi hiển nhiên là ở ngoài sáng, ta là ở trong tối. Nhưng là ta âm thầm sinh minh, cho nên nhìn bề ngoài ta đích xác là các loại sóng phá thiên tế. Trên thực tế, cuối cùng chỗ tốt ngươi sẽ phát hiện, đều ở ta nơi này bên trong. Hồ thần ngược lại là phi thường thẳng thắn. Tô Ly lắc đầu, nói, đáng tiếc, loại chuyện này không có cách nào làm, cũng không làm được. Hồ thần nói, như vậy ta giúp ngươi đảm bảo đâu? Kia đỉnh cấp bảo bối cụ thể quyền hạn lại là cái gì đâu? Tô Ly cự tuyệt nói, những này ngươi đều không thể nhúng tay, ta cũng sẽ không để ngươi nhúng tay, chỉ có thể nói. Rất nhiều nhân quả, ta đều là cùng những cái kia tồn tại đặc thù tranh đấu mà thu được. Ngươi nếu là có ý tưởng, ngươi cũng có thể đi tranh đấu thu hoạch, mà không phải tại cái này bên trong ngấp nghé ta liều hết tất cả thu hoạch đến những cái kia tài. Nguyên, càng không nói đến, ta không xử bạc với ngươi, liền ngay cả đạo trường đều giúp ngươi chế tạo. Hồ thần trầm tư nửa ngày, mới nói, lời tuy như thế, nhưng bây giờ ta rất nhiều nhân quả đích xác cũng không thích hợp sớm bại lộ. Cho nên ta đang chờ đợi một cái ngư dược hóa rồng cơ hội. Một khi đến một bước kia, hết thảy, liền nhất định sẽ tốt. Tô Ly nghe vậy, nhưng cũng không nói thêm gì, không có đi giải thích cái gì, càng không có nói ngươi không có cơ hội kia. Hồ thần lại nói, ta cũng biết ngươi không tin, nhưng là đến tương lai một ngày nào đó, ngươi liền sẽ rõ ràng cũng không phải là ta như thế nào bất nhân bất nghĩa, mà là ta chỗ gánh vác hết thảy ngươi không cách nào tưởng tượng, mà ta sắp đạt tới cao độ, ngươi cũng căn bản không thể nào siêu việt. Gặp qua tinh thần đại hải, kia dòng suối nhỏ Tiểu Hà, tự nhiên cũng liền không tính là gì, không phải sao? Tô Ly thật sâu nhìn Hồ Thần một chút, nói, đây cũng là vị kia, vĩ đại, tồn tại nói cho ngươi sao? Hay là nói, đây chỉ là chính ngươi cộng minh ra ý nghĩ? Hồ Thần nói, là vị kia chỉ điểm, cũng là ta mình ý nghĩ. Tô Ly nói, ngươi đúng là như thế tin tưởng hắn. Hồ Thần nói, tin tưởng hắn đích xác sẽ không có vấn đề gì, ngươi cũng tin tưởng qua. Tô Ly nghe vậy, hai mắt khẽ híp một cái, nói, ta cũng tin tưởng qua. Hồ Thần nói, không sai, ngươi cũng tin tưởng qua. Hồ Thần không có cụ thể nói là ai, nhưng Tô Ly nhưng trong lòng đã có một cái bóng hiện lên. Tô Ly, Hồ Thần chần chờ một chút, tựa hồ còn muốn khuyên Tô Ly. Tô Ly lắc đầu, nói, chuyện này liền dừng ở đây, ta cũng sẽ không nhớ ở trong lòng, sẽ trực tiếp lựa chọn lãng quên rơi, không để chuyện này truyền đi. Nhưng là cái gọi là chân mệnh cách cùng giả mệnh cách, ta chỉ có thể nói, mệnh cách cho tới bây giờ đều chỉ nắm giữ tại mình tay bên trong. Hồ Thần thán một tiếng, không lên tiếng nữa, có thể nói ra dạng này một phần, thật giả vận mệnh, hạch tâm bí mật, kỳ thật đã đầy đủ có thành ý. Chỉ là, làm sao Tô Ly cũng không dễ dàng trả giá, tựa hồ là quá mức để ý món kia chí bảo. Quan tâm kia một tôn đặc thù khí linh. Hồ Thần cũng biết cái này chí bảo cùng đối ứng khí linh nhất định phi thường trọng yếu. Nhưng là tình huống như vậy dưới, hắn tốc độ phát triển không thể nghi ngờ là càng thêm ổn định càng nhanh hơn. Tô Ly nói, chuyện lần này, người cũng hào hào suy nghĩ một chút đi. Nếu là có sau khi quyết định, người lại tới tìm ta trong thời gian này, ta cho người nửa ngày đến cân nhắc. Hồ Thần nói, ta kỳ thật đã suy tính được rất rõ ràng. Tô Ly lắc đầu, nói, không. Ngươi còn bỏ sót một chút rất thứ then chốt. Hồ Thần lông mày khóa chặt lại, lập tức hắn rất chân thành hồi ức lần này rất nhiều kinh lịch cùng tương quan ký ức. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng lần này hắn cũng không có hỏi thăm, ngược lại tại một phen trầm tư về sau, đáp ứng nói, tốt, nửa ngày sau, ta lại tới tìm ngươi nếu như đến. Huynh đệ liền hay là huynh đệ? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, nửa ngày sau, nếu như ngươi đến. Như vậy huynh đệ liền hay là huynh đệ, đến chính là huynh đệ, liền đại biểu Hồ Thần tại một chút lấy hay bỏ bên trong làm ra lấy hay bỏ. Nhưng là không đến đâu, nếu như nửa ngày sau Hồ Thần không đến, như vậy lại là cái gì kết quả đây? Một hồi lâu về sau, Hồ Thần cũng rời đi hàm cốc quan, toàn bộ thiên mạch lĩnh vực ký ức vòng cấm lần nữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Tô Ly thì thật dài thở ra một ngụm chọc khí, hắn yên lặng nhìn chăm chú phương xa. Tiếp lấy lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này cũng lần nữa bay ra. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân nghi hoặc cùng thần sắc bất an. Nói, chủ nhân, đây là Tô Vong Trần, Hồ Thần muốn xuất hiện ký ức khôi phục tình huống sao? Tô Ly nói, phải, cũng không phải, ký ức khôi phục cùng năng lực trở về là thật, nhưng là đối với hệ thống trưởng khống, lại cũng không có thể vì vậy mà một lần nữa sinh ra. Bất quá hắn chỗ đề cập thật giả vận mệnh, ngược lại là giá trị phải hào hào cân nhắc một phen. Ta cảm thấy, khả năng này vừa vặn chính là hệ thống lần này cần muốn tiến hành giết độc, chỗ ứng đối hạch tâm vấn đề. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân nhưng có ứng đối chi pháp. Chương 953, đối với Tô Vong Trần mà nói, thuộc về hắn tiên nữ thế giới lịch luyện, kỳ thật đã sớm kết thúc, dù sao hắn đã sớm ở trong đó chết ra, mà lại lúc trước tổn thất là phi thường to lớn. Bây giờ, rời đi Hàm Cốc Quan về sau, Tô Vong Trần dẫn đầu xuất hiện tại U Minh Hải biên giới đại đế mộ khu vực. Lúc này, nghiêng nhìn phương xa đại đế mộ, Tô Vong Trần tâm tình vô cùng phức tạp. Về phần chư thiên vạn giới kia phần thông cáo, lúc này Tô Vong Trần kỳ thật đã biết, nhưng là nó phải chăng công bố, đối với Tô Vong Trần mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Những cái kia thông cáo xuất hiện, nhưng lại là tại trước đó, giả lập, xuất hiện, kia cơ hồ cũng cùng cấp tại là chân thật, chỉ là tương lai còn chưa có xảy ra thôi, kia là thuộc về Tô Ly, nhưng tiếp xuống có thể hay không đồng dạng xuất hiện thông cáo. Sẽ rất khó nói, Tô Vong Trần đối với chuyện này thái độ có chút phức tạp. Bất quá, những chuyện này, hắn đã biết, Tô Ly nhất định sẽ hào hào xử lý tốt, mà trước mắt hắn muốn làm lại có mặt khác một chuyện rất trọng yếu. Phong Giao đích thật là đã trở thành toàn một đời mới thiên hoàng tử. Cho nên hắn cũng đã không còn là thiên hoàng tử. Đối với điểm này, Tô Vong Trần trên thực tế cũng không thèm để ý. Bất quá, bây giờ đã không phải là thiên hoàng tử về sau. Tiếp xuống nhân quả lại sẽ như thế nào? Khương Loan thái độ lại sẽ như thế nào? Đây chính là lòng người, dù là đến bây giờ, Tô Vong Trần cũng không dám chân chính đi khảo vấn lòng người. Không là đối với Khương Loan có hoài nghi, mà là kia trước đó đen trong bóng tối bày biện ra đến như thiểm điện lục căn thanh tịnh trúc hình. Chiếu, để Tô Vong Trần tâm tình rất là trầm trọng, có chút hắn không nguyện ý đi tin tưởng cũng không nguyện ý đi đối mặt sự tình. Bây giờ cuối cùng vẫn là phát sinh, Tô Vong Trần tại U Minh Hải bên trên đứng thẳng cực kỳ lâu. Sau đó hắn mới hội tụ ra trong tay hắn Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Yên lặng nhìn thoáng qua, Tu La Minh Ngục Liêm Đao bên trên lóe ra hàn quang u lãnh. Phảng phất đã chuẩn bị kỹ càng muốn tiến hành từng tràng máu tanh giết chóc cùng chiến đấu đồng dạng. Không phải thiên hoàng tử, cũng không có thần bí bất hủ Thiển Lam thủ hộ, cho nên, có chút thằng hề cũng muốn bắt đầu chuẩn bị thu hoạch ta rồi. Tô Vong Trần tự lẩm bẩm, một hồi lâu về sau, hắn mới yên lặng thu hồi Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Lập tức thân ảnh khẽ động, hóa thành âm u hạt, trực tiếp phóng lên tận trời. Lần này, hắn, bát cửu huyền công, có cực lớn thuế biến, đạt tới vô cùng cường đại, công tham tạo hóa, cấp độ, loại cấp bậc này, bát cửu huyền công, cường đại đến mức nào đã không cần nói cũng biết, là lấy, lúc này Tô Vong Trần, nó chiến lực cũng đã cực cao. Ông, sau một khắc, Tô Vong Trần thân ảnh xuyên qua to lớn U Minh Hải hư không, xuất hiện tại đại đế mộ trên không, lúc này đại đế mộ, đã trải rộng đế huyết biển hoa. Một mảnh đỏ thắm đỗ quyên hoa xem ra phá lệ mỹ lệ. Nhưng là ở trong hư không xem tiếp đi thời điểm, cái này một mảnh to lớn đế huyết biển hoa tựa như là một cái cự đại vòng hoa đồng dạng. Vòng hoa khu vực trung tâm thì là một cái mỹ lệ nữ tử khuôn mặt bộ dáng. Khuôn mặt này cũng không phải là rất rõ ràng, dù sao cũng là bông hoa tạo thành cái chủng loại kia khuôn mặt, cho nên xem ra rất mơ hồ. Nhưng là cái này đích xác xác chính là một gương mặt. Một trương vô sánh bằng lệ mặt người, hoặc là nói, đây càng giống như là một gương mặt xinh đẹp da, là từ một cái mỹ lệ nữ tử trên mặt cắt đứt xuống đến một miếng da. Choàng tại dạng này đế huyết biển hoa khu vực bên trong, hình thành một tầng bao trùm, cái gọi là đế huyết biển hoa vẻ đẹp, trên thực tế vẻn vẹn chỉ là khuôn mặt này đẹp. Tô Vong Trần, bát cửu huyền công, có cực lớn thuế biến, là lấy hắn tự thân cái chủng loại kia thiên cơ thôi diễn năng lực cũng có khác biệt phương hướng phát. Triển bởi vì thiên cơ một đường, thuộc về tồn tại đặc thù, cho dù là Tô Vong Trần là Tô Ly tách ra phân thân. Bây giờ hắn thôi diễn năng lực cùng thiên cơ năng lực trên thực tế cũng đồng dạng là độc đoán một. Mạch là một cái khác biệt phát triển chi nhánh. Phương diện này, Tô Vong Trần kỳ thật cho tới bây giờ đều không có biểu hiện ra ngoài qua. Nhưng là chính hắn trên thực tế lại phi thường rõ ràng. Lúc này hắn đứng tại hư không, dùng chính là như vậy một chủng loại giống như tâm nhãn. Thiên cơ thủ đoạn, Nếu như nói hồ thần phát triển là tâm nhãn phương hướng, mà Tô Ly phát triển là thiên cơ phương hướng, như vậy Tô Vong Trần phát triển chính là trong lúc này khu vực một cái khác độc đoán thiên cơ tự thành một mạch phương hướng. Dạng này phương hướng, đối với Tô Vong Trần mà nói, cũng không hà khắc cùng cưỡng cầu, nhưng là hiệu quả lại vô cùng tốt. Hắn đi cũng là loại kia cố tình làm bậy, không bị trói buộc phóng túng con đường. Ở trong đó, tự nhiên cũng có dẫn dắt, hiệu quả, cũng có Khương Loan dẫn đạo một bộ phân nguyên nhân. Cũng có một bộ phân nguyên nhân là Tô Vong Trần tự thân có dạng này khuynh hướng. Không phải lấy ý chí của hắn, trên thực tế là không đến mức đi ra con đường như vậy. Bất quá điểm này lại không có bất kỳ người nào biết. Dù là chính hắn, trên thực tế đều là không biết, trong lòng minh bạch, lại không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài qua. Lúc này đứng tại hư không, hắn thấy rõ dạng này một gương mặt, thậm chí đã nhận ra gương mặt này thuộc về Vân Thấm Hoàng. Nhưng là hắn lại vẫn không có bất kỳ cảm xúc hoặc là tâm tính bên trên biến hóa. Đây chính là cái gọi là mặt mũi. A, Tô Vong Trần trong lòng hiện lên một đạo điện quang, phảng phất mơ hồ minh bạch đế huyết biển hoa nội bộ cấu tạo đồng dạng. Bất quá ý niệm này xuất hiện về sau, loại kia thiên cơ cùng tâm nhãn phù hợp cân bằng liền bao trùm mà ra. Trong một chớp mắt diệt đi ý nghĩ như vậy, là lấy Tô Vong Trần phảng phất như là đang thưởng thức đế huyết biển hoa mỹ lệ. Cùng đối với đế huyết trong biển hoa phát sinh một loạt sự tình hồi ức đồng dạng. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần thân ảnh dần dần hư vô hóa, cũng trực tiếp ở nơi như thế này biến mất. Đây là bát cửu huyền công, bên trong tung kim quang. Bát cửu huyền công đạt tới cao thâm mạt chắc tầng lần về sau, Tô Vong Trần thân pháp tung kim quang tự nhiên càng thêm cường đại vô địch. Là lấy hắn ghé qua ở thiên địa, càng thêm xuất quỷ nhập thần. Cứ như vậy một loại thân pháp, muốn nhằm vào hắn tồn tại đều phải hào hào cân nhắc một chút. Tô Vong Trần rời đi về sau, to lớn đế huyết trong biển hoa, kia một chương thần bí trên mặt hai mắt chi địa, bỗng nhiên xuất hiện hai vệt huyết quang. Huyết quang bên trong, mơ hồ có bóng người bỗng nhiên xuất hiện thanh âm thần bí. Thanh âm này như cùng một loại đặc thù đạo vẫn lấp lóe. Cũng không có chân chính thực chất thanh âm hiện ra, cho dù là Tô Vong Trần còn như cũ tại cái này. Bên trong, cũng không có khả năng nghe được thanh âm này đến cùng là cái gì. Càng không nói đến, Tô Vong Trần lúc này cũng không tại cái này bên trong. Hắn có phải là có phát giác? Một cái thần bí, thương cổ thanh âm nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Phát giác lại như thế nào? Không thể nhận ra cảm giác lại như thế nào? Bất quá là một cái con rơi thôi. Bây giờ hắn thăm dò nhiệm vụ đã kết thúc. Chỗ kiểm trắc ra hiệu quả cũng rất phù hợp dự tính. Mà lại lớn lên cũng kém không nhiều, có thể thu hoạch. Thanh âm của một nữ tử thanh lãnh đáp lại nói. Thu hoạch a, đã có quyết định sao? Nam tử dò hỏi. Đã có quyết định, bên kia đã có rất hoàn mỹ an bài, vô luận là cái gì phương hướng phát triển đều đã như thế nào. Lúc này thanh âm kia đã không có đáp án, bởi vì kia một vùng biển hoa không hiểu bị gió thổi động, hình thành một mảnh hoa sóng, đến mức kia mỹ lệ khuôn mặt phảng phất vặn vẹo đồng dạng, cho nên kia một đoạn văn liền bị dạng này bao trùm rơi. Thanh phong quét mà qua về sau, biển hoa phiêu hương, kia một gương mặt tựa hồ cũng bắt đầu tán loạn. Rất nhanh, biển hoa cũng đã khôi phục bình thường. Lúc này, biển hoa hư không phía trên lại có một nữ tử lẳng lặng hiện ra. Nữ tử này cũng không phải chân thực tồn tại, mà là một loại ở vào đặc thù hư vô trạng thái. Cái này hư vô trạng thái nữ tử hiện ra về sau, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền rất nhanh lần nữa biến mất. Sau đó, cái này một cái bóng mờ lại tại càng cao thâm mạt chắc cao tầng hư không hiện ra. Lần này y nguyên vẫn là trạng thái hư vô, nhưng là bên cạnh nàng lại nhiều một tên chân thực tồn tại. Vị này tồn tại toàn thân áo trắng váy xa, toàn thân khí chất phá lệ băng lãnh siêu tuyệt, siêu phàm thoát tục. Ngươi còn không yên tâm cái gì? Vì cái gì còn muốn lưu ý tình huống nơi này đâu? Trên thực tế, có một số việc ta cảm thấy hắn sẽ rất thích đáng giải quyết. Kia áo trắng váy xa nữ tử hơi trầm ngâm về sau, nói ra một đoạn văn này rất nhẹ, nhưng là cũng không có thi triển ra cái gì ẩn nấp thủ đoạn, cho nên rất dễ dàng liền có thể nghe tới, nhưng là hai người chỗ khu vực lại cũng không truyền lại ra cái gì tin tức. Kia hư vô thay ảnh nữ tử trần chờ một lát, mới than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật ta có chút tiếc nuối vẫn chưa hoàn thành, có chút không cam tâm, nhưng lại không nghĩ. Nữ tử nói, vừa khổ cười một tiếng, nói cho cùng, ta Mây Minh Huyên cuối cùng vẫn là thả không dưới a. Áo trắng váy xa nữ tử nói, thả không dưới, lúc này cũng không nên nhúng tay, không phải sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không cách nào khống chế. Dù sao mệnh cách biến hóa rất kỳ diệu, không phải sao? Mây Minh Huyên thở dài, Vũ Ngưng, ta đích xác không có ngươi lãnh tĩnh như vậy, lần này nhưng thật ra là một cái cơ hội rất tốt. Kia áo trắng váy xa nữ tử chính là Khương Vũ Ngưng. Lúc này nàng nghe vậy về sau cũng trầm mặc một hồi lâu, mới nói khẽ, không phải ta tỉnh táo, mà là những chuyện tương tự đã phát sinh rất nhiều lần, mà lại ngươi hẳn là càng tin tưởng hắn một chút. Càng không nói đến, chuyện lần này cũng chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Mây Minh Huyên nói, vâng, không có đơn giản như vậy, bởi vì cùng một chút quỹ tích đã phát sinh trạch hướng. Nhưng đúng là như thế, trên thực tế ngược lại càng thêm hung hiểm, mà lại, cơ hội thật đã không nhiều. Khương Vũ Ngưng lắc đầu, không có nghiêm trọng như vậy, bởi vì đã có chi nhánh hệ liệt biến hóa. Cụ thể như thế nào ta không biết, nhưng là ta có dạng này một phần cảm giác cùng cảm ứng ngươi biết. Một khi ta có cảm giác như vậy cùng cảm ứng, vậy liền chứng minh hết thảy đều tuyệt sẽ không là cùng đồ mạt lộ. Mây Minh Huyên trầm mặc một hồi lâu, mới nói, tốt, vậy lần này ta lại tin ngươi một lần đi. Hy vọng, Khương Vũ Ngưng nói, ngươi cũng có thể không tin. Chuyện này ta lần này cũng không phải quá xác định, ta chỉ là đề cập một chút ta tình huống. Ngươi không muốn đem tất cả tiền đặt cược đặt ở trên người của ta. Dù sao cho đến bây giờ, ta còn không có tìm được Mưa Vi. Mây Minh Huyên nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới nàng. Khương Vũ Ngưng khẽ giật mình, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp lấy lại lắc đầu, nói, được rồi, khỏi phải tìm. Mây Minh Huyên nói, ta liền biết, trên thực tế ngươi hơn phân nửa đã tiếp cận đáp án, nhưng lại từ bỏ, cho nên ta nguyện ý lại tin tưởng ngươi một lần. Nếu như lần này, nếu quả thật không có cơ hội, như vậy coi như là trước đó chỗ có chỗ tốt đều góp đi vào được rồi. Coi như là không có thu hoạch chỗ tốt, dạng này cũng sẽ không quá thua thiệt. Đương nhiên, nếu như vậy đều triệt tiêu không được, vậy coi như là sau cùng một lần đánh cược tốt. Khương Vũ Ngưng nói, cho nên, ngươi mới làm như vậy rồi. Mây Minh Huyên nói, đối như vậy ngươi cảm thấy hắn có thể phát hiện cùng phá giải sao? Khương Vũ Ngưng trầm ngâm một hồi lâu, mới lắc đầu, nói, không biết Tô Ly ta còn có thể nhìn thấu một chút, nhưng là trải qua lần này nhân quả biến hóa về sau, trên thực tế Tô Vong Trần ta đã nhìn không thấu. Mây Minh Huyên mím môi, ánh mắt có chút phức tạp, nàng lần này trầm mặc rất lâu đều không nói gì. Tô Vong Trần thân ảnh xuyên qua U Minh Hải, xuất hiện tại U Minh Hải cuối cùng. Sau đó, hắn xuyên qua vòi rồng nước, đi tới liệt diễm hoang vực thương cổ bia đá khu vực. ven đường, hắn không có gặp được tổ long thuyền hoặc là âm u thuyền. Cũng không có gặp được cái gì tại đại đế mộ bên trong lịch luyện ra tu sĩ. Cũng không có gặp được cái gì hắc long chặn giết. Cũng không có gặp được cái gì hung hiểm. Liền phảng phất, toàn bộ thế giới đều đã trở nên yên tĩnh. 10 điểm thần bí, đi tới liệt diễm hoang vực về sau. Tô Vong Trần nhìn xem cháy hừng hực lên hỏa diễm liệt diễm hoang vực. Nhìn dưới mặt đất không hiểu tích lũy ra đại lượng cát vàng. Như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn rất nhanh xuyên qua liệt diễm hoang vực. Xuất hiện tại hoang vực bên ngoài một mảnh hoang nguyên chi địa. Đi tới cái này bên trong về sau. Toàn cơ thạch đưa tin đã không còn chịu ảnh hưởng. Tô Vong Trần tâm tình có chút phức tạp. Nhưng là hắn hay là lựa chọn đưa tin ra ngoài. Đưa tin người, tự nhiên là Khương Loan. Mà lúc này Khương Loan lại ở nơi nào? Tô Vong Trần cũng không biết. Lần này sự tình hắn đã biết toàn bộ nhân quả. Nhưng là Khương Loan có biết hay không? Tô Vong Trần lại không cách nào xác định. Mặt khác, Khương Loan mặc dù bị Tô Ly cứu, nhưng là phải chăng có ảnh hưởng gì? Tô Vong Trần cũng không biết. Toàn cơ thạch khởi động về sau, Tô Vong Trần đưa tin rất nhanh liền kết nối, nhưng là toàn cơ thạch hình chiếu ra lại cũng không là Khương Loan, mà là Khương Loan trước đó hiệu trung vị kia tồn tại Khổng Vân Hy. Khổng Vân Hy là tiên hoàng Khổng Tước một mạch đỉnh cấp hoàng nữ. Lúc này, Khổng Vân Hy người khoác ngũ sắc thần quang, cả người phảng phất chân chính tiên hoàng Khổng Tước giáng lâm. Thần thái sáng láng, khí thế rộng rãi, cả người ngũ thải nghê thường vũ y, để nàng xem ra tuyệt mỹ vô song, diễm tuyệt thiên hạ, như chân chính tuyệt thế tiên ba lâm trần. Dạng này nữ tử, nếu là tại bình thường, Tô Vong Trần nhất định sẽ nhìn nhiều vài lần. Đi đầu hào hào no bụng một chút may mắn được thấy lại nói. Về phần đừng người để ý không thèm để ý. Tô Vong Trần là không quan tâm, hắn luôn luôn đều là chỉ cần mình nhìn thoải mái liền tốt. Lúc này, Khổng Vân Hy hư không mà đứng. Lẳng lặng nhìn Tô Vong Trần. Tô Vong Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Khổng Vân Hy. Hai người ánh mắt giao tiếp. Thời gian cầm tiếp theo trọn vẹn 10 giây tả hữu. Đối với Tô Vong Trần cùng Khổng Vân Hy loại tồn tại này, 10 giây trên thực tế đã là phi thường thời gian dài dằng dặc. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh nói. Khổng Vân Hy thản nhiên nói, ngươi đã không phải là thiên hoàng tử. Tô Vong Trần nói, sau đó thì sao? Khổng Vân Hy nói, thiên hoàng tử vị trí này cũng không trọng yếu. Trọng yếu vị trí này đại biểu ý nghĩa, cùng đại biểu vận mệnh, cùng mệnh cách. Vị trí này nhưng thật ra là rất trọng yếu, đại biểu ý nghĩa cũng rất phi phàm. Tô Vong Trần nói, cho nên, Khổng Vân Hy nói, Khương Loan cùng ta thật lâu, bây giờ triệt để trưởng thành lên, cũng trải qua tuyệt thế niết bàn, kích hoạt cửu phượng niết bàn cực đạo nội tình, đã muốn triệt để quật khởi. Tô Vong Trần nói, là bởi vì Tô Ly trợ giúp, để nàng niết bàn thành tựu gần như vĩnh sinh bất hủ nội tình sao? Khổng Vân Hy nói, không sai, kia mặc dù là tại thiên nữ thế giới bên trong phát sinh, nhưng đó là chân thực mà không phải hư, cho nên có thể lực tự nhiên là đã trưởng thành. Tô Vong Trần nói, có lời gì ngươi để nàng ra nói đi. Khổng Vân Hy nói, nàng ý tứ kỳ thật cũng là ta ý tứ. Hoặc là nói, nàng đã không muốn ra tới. Tô Vong Trần nói, nàng nếu là bỡ đỡ, liền sẽ không tại trước đó như vậy trả giá. Ngươi cái này là muốn làm gì? Hoặc là nói là trình diễn một chút tương đối buồn cười nhân quả sao? Khổng Vân Hy thản nhiên nói, nàng đích xác không phải bỡ đỡ, nhưng là nàng cũng khôi phục một chút xíu ký ức. Những ký ức này cùng một ít đàn ông phụ lòng có quan hệ. Như là đã biết kết quả, đã biết tương lai bi kịch. Như vậy có một số việc liền khỏi phải lại kiên trì. Không phải sao? Tô Vong Trần nói, để nàng ra đi. Khổng Vân Hy không nói gì, mà là lắc đầu, nói, thật có lỗi, nàng là không sẽ ra ngoài. Mà lại, lần này chính là sau cùng liên hệ cái này cùng ngươi tự thân kỳ ngộ. Năng lực không có quan hệ, vẻn vẹn cùng vận mệnh có quan hệ. Khương Loan, chỉ có thể thuộc về Thiên Hoàng Tử. Ngươi nếu là Thiên Hoàng Tử, kia Khương Loan chính là của ngươi. Ngươi nếu không phải, kia Khương Loan cũng chỉ có thể là Thiên Hoàng Tử. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, ngươi có tư cách nói lời như vậy sao? Khổng Vân Hy nghe vậy, mỹ lệ hai mắt có chút híp híp, tựa hồ có một sát na sát cơ hội tụ, nhưng là rất nhanh nàng hay là thu liễm. Cùng Tô Ly tướng so, ngươi chẳng phải là cái gì. Lựa chọn ngươi, thậm chí còn không bằng lựa chọn Tô Ly. Mà lại, lần này ngươi năng lực hiện ra rất triệt để, không phải sao? Như vậy, ngươi cái gọi là cấp SSS đánh giá ở đâu? Ngươi đánh giá là cái gì? Có thể đạt tới cấp A sao? Tô Vong Trần đối với những lời này, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Ngược lại, ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ suy nghĩ sâu xa. Khương Loan bị ngươi cầm tù rồi. Đi, ngươi muốn ngăn cản cái gì là A? Hoặc là nói nàng cũng là bởi vì phản bội ta mà không nguyện ý thấy ta đúng không? Hay là nói kia mấy cây trúc vấn đề? Khổng Vân Hy nghe vậy, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra mấy phân dị dạng chi sắc, tựa hồ đích xác rất là kinh ngạc. Vì cái gì Tô Vong Trần biết liên quan tới Lục Căn Thanh Tịnh Trúc sự tình, bất quá nàng vẫn là không có đáp lại vấn đề này. Mà là tránh, nói, khỏi phải lại đau khổ dây dưa. Không có ý nghĩa, mà lại người cũng căn bản không có đưa nàng coi là gì. Hiện tại đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay hẳn là không tốt sao? Tô Vong Trần nói, đã như vậy, ta chỉ có thể hô Khổng Tước Vương ra xử lý. Khổng Vân Hy nghe vậy, trong lòng run lên, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục không che giấu được kia một vẻ bối rối chi sắc. Bất quá nàng hay là cười lạnh một tiếng, nói, Khổng Tước Vương là ngươi nghĩ kêu đi ra liền có thể kêu đi ra sao? Tô Vong Trần thản nhiên nói,